Tim của hắn, đang rỉ máu. Tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Nếu không, coi như ngươi lấy thân hợp đạo, ta cũng muốn hủy thiên địa đưa ngươi diệt sát. Ngao Thắng lạnh lùng cảnh cáo một câu, sau đó đôi Dương Mi chắp tay. Dương Mi đạo hữu, ngươi ta tuy nhiên quen biết vô số năm, lẫn nhau ở giữa lại chưa bao giờ có giao lưu. Lần này tiêu trừ ta cùng Hồng Quân ân oán, không bằng đến ta Tổ Long Điện một lần như thế nào. Từ làm như thế, Dương Mi tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, hắn kỳ thực cũng rất tò mò Ngao Thắng là làm sao chứng đạo hôn nguyên. Không có lựa chọn chứng đạo thành thánh hắn, vô cùng rõ ràng chứng đạo hôn nguyên có bao nhiêu khó. Hắn có thể chứng đạo hôn nguyên, kỳ thực chính là mưu lợi, hắn muốn biết Ngao Thắng là làm sao chứng đạo. Mà Ngao Thắng mời Dương Mi, đồng dạng muốn biết Dương Mi là làm sao chứng đạo hôn nguyên. Mà lại, còn có thể so với hắn sớm mấy trăm năm chứng đạo. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, quay người hướng Tổ Long Điện mà đi. Mà vẫn còn tại nguyên chỗ Hồng Quân, nhìn xem rời đi sắc mặt hai người vô cùng ấm chậm. Hắn hận muốn điên, hận không thể đem Ngao Thắng chém thành muôn mảnh. Nhưng là... ai? Sau cùng hắn thở dài một tiếng, tịch mịch quay trở về Hồng Hoang Tử Tiêu Cung. Hồng Quân trở lại Tử Tiêu Cung, không nói một lời đi vào. Liền hắn hai cái đồng tử cùng hắn hành lễ, hắn đều không có trả lời. Hạo Thiên, lão gia đây là thế nào? Nhìn xem không nói một lời Hồng Quân, 7-8 tuổi bộ dáng giao chỉ có chút sợ hãi mà hỏi. Ta cũng không biết, bất quá lao ra sự tình không tới phiên chúng ta thảo luận, vẫn là làm nhanh lên sự tình đi. Hạo Thiên lắc đầu, tuy nhiên hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết hiện tại Hồng Quân tâm tình thật không tốt, cho nên hiện tại tốt nhất không nên nói lung tung. Hạo Thiên, giao chỉ, đóng lại Tử Tiêu Cung cửa. Lúc này thời điểm, Hồng Quân thanh âm mới từ Tử Tiêu Cung chỗ sâu truyền đến. Vâng, lao ra. Hạo Thiên cùng giao chỉ không dám thất lễ, vội vàng đem Tử Tiêu Cung đại môn đóng lại. Mà một bên khác, Ngao Thắng cùng Dương Mi thì cùng đi đến Tổ Long Điện. Đạo hữu mời ngồi. Ngao Thắng ngồi tại chủ vị, sau đó chỉ cái ghế bên cạnh đối Dương Mi nói. Đúng vậy, cái ghế. Ồ, cái này bổ đoàn ngược lại là hiếm lạ. Dương Mi cũng chưa từng gặp qua cái ghế, cho nên coi nó là thành đặc biệt bổ đoàn. Ngao Thắng cũng không giải thích, mỉm cười nhìn Dương Mi. Dương Mi học Ngao Thắng dáng vẻ ngồi lên, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Cái này bổ đoàn dễ chịu, chỉ tiếc đối ngộ đạo không có trợ giúp. Dương Mi đầu tiên là tán dương cái ghế thoải mái dễ chịu tính, sau đó lại tiếc hận nói. Đạo hữu, đây chỉ là bình thường ngồi ngay ngắn chi dụng. Ngộ đạo, vẫn là bổ đoàn càng tốt hơn. Không sai, đạo hữu sẽ hưởng thụ. Hai người khách hàn huyên một trận, Ngao Thắng bắt đầu thẳng vào chủ đề. Đạo hữu, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng đạo hữu có thể giải nghi hoặc. Ngao Thắng lúc này thời điểm đứng lên, hơi hơi chắp tay nói. Đạo hữu thế nhưng là muốn hỏi tại hạ chứng đạo chi pháp. Dương Mi khẽ mỉm cười nói. Hắn đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng có ý nghĩ này. Không sai, còn mời đạo hữu giải nghi hoặc. Chương 164, Dương Mi tài tình. Ngao Thắng biết rõ chứng đạo khó khăn, thiên đạo áp chế mạnh. Hắn tự nhận là chứng đạo trước đối đại đạo lĩnh ngộ đầy đủ sâu, thậm chí quan sát bản cổ khai thiên tích địa chẳng cảnh, tu vi cũng đầy đủ thâm hậu, đã đạt đến cực hạn. Nhưng là tại chứng đạo thời điểm, vẫn bị thiên đạo gắt gao áp chế. Nếu không phải thiên đạo vì để cho Hồng Quân chứng đạo mà thương lượng cửa sau, vung lỏng đối cảnh giới áp chế, hắn muốn chứng đạo còn không biết phải bao lâu. Thế nhưng là theo hắn biết, Dương Mi chứng đạo muốn so hắn cùng Hồng Quân sớm mấy trăm năm. Cho nên hắn rất ngạc nhiên, Dương Mi đến tột cùng là làm sao làm được. Ai? Dương Mi không có lập tức mở miệng, mà chính là trước thở dài, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Đạo hưu có chỗ không biết, ta chứng đạo nhưng thật ra là mưu lợi, so ra kém đạo hưu lấy lư cờ chứng đạo. Dương Mi vừa nói đến đây, Ngao Thắng đông nhiên nhướng mày, đánh gây Dương Mi. Ừm. Đạo hưu chầm đã. Người nói mưu lợi. Chẳng lẽ đạo hưu cũng là trảm tam thi chứng đạo? Ngao Thắng nghi ngờ hỏi. Dương Mi hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười. Hắn biết, Ngao Thắng lại hiểu lầm. Tại hạ cũng không phải là như Hồng Quân đạo hữu một dạng trảm tam thi, nhưng cũng không phải lấy lư cờ chứng đạo, mà chính là có khác cách khác. Dương Mi cười lắc đầu nói. Cái này khiến Ngao Thắng nghi ngờ hơn, theo hắn biết chứng đạo phương pháp chỉ có 3 loại, lấy lư cờ chứng đạo, trảm tam thi chứng đạo cùng công đức chứng đạo. Cái này, cũng là Hồng Quân đối các đệ tử của hắn truyền lại đạo. Thế nhưng là Dương Mi không phải là lấy lư cờ chứng đạo, cũng không phải trảm tam thi chứng đạo. Chẳng lẽ là công đức chứng đạo? Cái này càng không khả năng, theo hắn biết Dương Mi cũng không có cái gì đại công đức tại thân. Không. Không đúng, cái này 3 loại phương pháp đều là Hồng Quân nói, cũng không nhất định chuẩn xác. Đại đạo 3000, từng cái có thể chứng đạo, cái kia chứng đạo phương pháp, ai nói liền nhất định chỉ có thể cái này 3 loại. Ngao Thắng sững sờ, sau đó cúi đầu xuống rơi vào trầm tư. Hồng Quân nói như vậy, hoặc là hắn chỉ biết là cái này ba loại chứng đạo phương pháp, hoặc là cũng là đang lừa dối Tử Tiêu cung 3000 khách. Ngao Thắng trong lòng càng có khuynh hướng hắn đang lừa dối, bởi vì vì chứng đạo phương pháp ai cũng không biết có bao nhiêu. Cũng tỉ như trước mắt Dương Mi, hắn không phải lấy lư cờ chứng đạo, không phải chạm tam thi chứng đạo, càng không phải là công đức chứng đạo. Như vậy rất hiển nhiên, hắn có khác những phương pháp khác. Mời đạo hữu giải nghi hoặc. Ngao Thắng nghiêm túc nói, kỳ thực cái này đi theo dưới bản thể có quan hệ, đạo hữu cũng đã biết rồi, bản thể của ta chính là hỗn độn không tâm Dương Liêu Thụ. Dương Mi nói đến đây dừng lại một chút. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, hắn xác thực đã sớm biết Dương Mi bản thể. Ta bản thể là không tâm Dương Liêu Thụ, trước kia ở trong hỗn độn cũng thuộc về đỉnh cấp hỗn độn ma thần, kèm theo không gian đại đạo. Mặc dù sau đó tới bị bản cổ chém vỡ đại bộ phận bản thể, nhưng ta cây liếu sinh mệnh lực cương ngạnh, chỉ cần có một cành cây liền có thể một lần nữa sinh trưởng. Về sau ta tại trong hồng hoang khôi phục bản thể, không gian đại đạo bị chém tới tuyệt đại bộ phận, nhưng là ta dựa vào trước kia ký ức cùng tu vi vẫn là đền bù không ít. Về sau ta chính là dựa vào không tại hồng hoang thai mô phía trên mở ra một cái lâm thời thế giới, từ đó suy yếu thiên đạo đối ta áp chế. Dù vậy, ta vẫn tại mấy trăm năm trước phá ràng buộc, chứng đạo hôn nguyên. Dương Mi nói xong, Ngao Thắng trong lòng mãnh liệt. Dương Mi chiêu này, được cho thâu thiên hóa nhật. Tại hồng hoang thai mô phía trên khai mở một cái lâm thời thế giới, thì tương đương với còn tại hồng hoang. Nhưng là bởi vì hồng hoang thai mô cùng hỗn độn tiếp xúc, lại giống thật mà là giả. Lại thêm hắn lâm thời thế giới đối thiên đạo bài xích, cho nên hắn phá vỡ hồng hoang thiên đạo áp chế, chứng đạo hôn nguyên. Trách không được, hắn nói mình lấy xảo. Hắn xác thực lấy xảo, tuy nhiên cũng coi là dựa vào thực lực của mình chứng đạo, nhưng cũng không phải là trực tiếp đánh vỡ hồng hoang thế giới trói buộc. Bất quá, loại này chứng đạo phương pháp chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, vẫn so chạm tam thi loại này đi đường tắt phương pháp hiếu thắng. Đạo hữu tốt cơ duyên, tài tình trí tuệ làm cho người bội phục. Ngao Thắng từ đáy lòng đạo. Kỳ thực, hắn đối Hồng Quân cũng vô cùng bội phục. Người này tài tình, cũng có thể xưng tuyệt đỉnh. Hắn tự sáng tạo chạm tam thi chứng đạo mặc dù là đi đường tắt, nhưng dù sao cũng là mở ra con đường phía trước. Chỉ bất quá, người này quá hẹp hòi, quá âm hiểm. Bất quá mặt đối Ngao Thắng khích lệ, Dương Mi cũng không có tự ngạo. Đạo hữu quá khen, kỳ thực đạo hữu mới thật sự là làm cho người bội phục. Lấy lư cờ chứng đạo, đạo hữu là thành công đệ nhất nhân. Dương Mi cảm khái nói. Lúc trước, ngang dọc hỗn độn vô địch thủ bản cổ đều không thành công. Tuy nhiên bản cổ chứng chính là đại đạo, Ngao Thắng chứng được chỉ là thiên đạo hôn nguyên, nhưng hắn dù sao là cái thứ nhất thành công. Đổi lại những người khác, có lẽ sẽ kiêu ngạo, nhưng là Ngao Thắng không có. Đạo hữu quá để mắt ta, hắn thực ta cũng vậy may mắn. Lúc trước, Ngao Thắng lắc đầu, cũng đem chính mình chứng đạo quá trình nói một lần. Bao quát chính mình là thừa dịp thiên đạo cho Hồng Quân thương lượng cửa sau thời cơ, xuất kỳ bất ý chứng đạo sự kiện này. Bất kể như thế nào, lấy lư cờ chứng đạo cũng là lấy lư cờ chứng đạo, không phải ta chờ có thể so sánh. Dương Mi thở dài nói. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi không phải cũng là lấy lư cờ chứng đạo sao? Cái này. Ha ha ha. Ngao Thắng nói cũng đúng, hắn tuy nhiên lấy xảo, nhưng dù sao cũng coi là lấy lư cờ chứng đạo. Không bằng, ngươi ta luận đạo một phen như thế nào? Sau khi cười xong, Dương Mi đối Ngao Thắng đề nghị. Như thế rất tốt. Ngao Thắng làm sao lại cự tuyệt? Hắn đối Dương Mi không gian chi đạo nhưng là phi thường tò mò. Tuy nhiên hắn bây giờ có thể lấy tuyệt đối lực lượng đánh vỡ hồng hoang không gian, cũng có thể lấy hốn nguyên đại la kim tiên lực lượng không nhìn hồng hoang không gian, một ý niệm có thể đến bất kỳ địa phương nào. Nhưng là cái này cùng lĩnh ngộ không gian chi đạo là hai chuyện khác nhau. Nhị đệ tam đệ, mang mấy tiểu tử kia tới. Nếu là luận đạo, Ngao Thắng tự nhiên muốn nhường Thanh Long, Trúc Long, Long nhị đại nhóm cùng tiểu phiến tử dự thính. Hôn nguyên đại la kim tiên ở giữa luận đạo, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. So Hồng Quân giảng đạo, cũng không thua bao nhiêu. Tiếp vào Ngao Thắng thông báo, Thanh Long cùng Trúc Long rất mau dẫn lấy mấy cái Long nhị đại cùng tiểu phiến tử chạy tới, liền âm dương song giao đều bị bọn họ mang đi qua. Hiện tại âm dương song giao tuy nhiên còn không có linh trí, nhưng là trong mắt bạo ngược cũng đã thấp xuống không ít, rất hiển nhiên tại tổ Long Điện cũng thu được chỗ tốt không nhỏ. Đã người đều tới, vậy ta trước hết nói a. Nhìn xem chính mình cả nhà đều đến, Ngao Thắng mở miệng nói. Đạo hữu mời. Đạo quan tâm tự nhiên, quan tâm vạn vật, bất luận lớn hay nhỏ, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. Ta chi đạo. Ngao Thắng chậm rãi mở miệng, từng tiếng đại đạo chí lý từ trong miệng hắn truyền ra, tổ Long Điện lập tức thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, linh khí bốc hơi không nghỉ. Không gian chi đạo tại hồ tồn giữ bất tồn, vô viễn vô cận, vô hư vô tồn. Theo Ngao Thắng mở miệng, Dương Mi cũng chậm rãi mở miệng. Hai cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên luận đạo, đối Tổ Long Đảo sinh linh như thể hồ còn đính, tất cả mọi người nghe như si như say. Chương 165, Hỗn Nguyên Ngũ Thái, trọng yếu. Ngao Thắng cùng Dương Mi luận đạo, một luận cũng là trên vạn năm. Hai người đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tu vi cao thâm, đạo pháp huyền diệu, đối lớn bao nhiêu đạo đều có chính mình đặc biệt kiến giải. Hai người nghe đối phương giảng thuật đều từ đây suy ra mà biết, lớn có tâm đắc, bởi vì hai người này luận đạo đều vô cùng đầu nhập, gặp gì biết nấy. Vạn năm về sau, hai người không hẹn mà cùng ngừng lại. Đạo hữu kiến giải phi phàm, lần này cùng ngươi luận đạo tại hạ đoạt được rất nhiều. Sau khi dừng lại, Dương Mi mở mắt ra cảm khái không thôi nói y. Đạo hữu lơ ý ấy không sai, tại hạ cũng rất có lĩnh ngộ. Ngao Thắng đồng dạng trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Dương Mi tại không gian chi đạo phía trên tạo nghệ có thể xưng đăng phong tạo cực, đối với những khác đại đạo cũng đều có chính mình lý giải. Ngao Thắng cùng hắn luận đạo chẳng những sâu hơn đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, đối với những khác đại đạo cũng có phát hiện mới. Có thể nói lần này luận đạo thu hoạch, so Ngao Thắng bê quan một cái nguyên hội còn muốn lớn. Cái này là đạo lữ chỗ tốt, đạo lữ cũng không phải là chỉ phu thê, mà chính là chỉ đại đạo chi lộ phía trên bạn lữ, cái gọi là tài pháp địa lữ. Cùng chung chí hướng bạn lữ tại trong tu hành là phi thường có trợ giúp. Dương Mi đạo hữu, lần này cùng ngươi luận đạo về sau, ta phát hiện tại Hỗn Nguyên phía trên vẫn có cảnh giới càng cao hơn, không biết đạo hữu nhưng có loại cảm giác này. Một phen lẫn nhau lấy lòng về sau, Ngao Thắng bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Bất quá Dương Mi không ngạc nhiên chút nào, mỉm cười gật đầu. Đạo hữu cảm giác không sai, tại Hỗn Nguyên phía trên xác thực còn có cảnh giới càng cao hơn. Ồ, chẳng lẽ đạo hữu đã sớm biết? Ngao Thắng trong lòng hơi động. Hắn vốn cho là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã là tu hành điểm cụ ôi hoặc là nói lui thêm bước nữa, tối đa cũng là Hồng Quân Hợp Đạo sau loại cảnh giới đó cũng là điểm cụ ôi. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Tự nhiên, đây là sở hữu hỗn độn ma thần đều biết. Dương Mi Thủy Trung mặt mỉm cười, không nóng không vội đạo. Còn mời đạo hữu chỉ rõ. Ngao Thắng thành khẩn thỉnh giáo. Đạo hữu, kỳ thực ngươi hẳn là cũng có thể đoán được một số. Tỷ như bàn cổ đại thần. Hắn đã từng muốn chứng được cũng là đại đạo thánh nhân. Cho nên nói có thể khẳng định, tại Hỗn Nguyên phía trên tối thiểu nhất còn có một cái đại đạo thánh nhân. Dương Mi nói đến đây dừng lại một chút, sau đó mỉm cười nhìn Ngao Thắng. Ngao Thắng không nói gì, chỉ là một bên trầm tư một bên khẽ gật đầu. Nhìn đến Ngao Thắng quay đầu, Dương Mi mới tiếp tục nói đi xuống. Trong đó đại đạo thánh nhân lại có thể coi là đại đạo vô cực kim tiên, chính là đã biết tối cao tu luyện đẳng cấp. Thiên đạo Hỗn Nguyên cùng đại đạo thánh nhân khoảng cách phi thường lớn. Không có khả năng trực tiếp theo thiên đạo Hỗn Nguyên trực tiếp tiến vào đại đạo thánh nhân, chỗ tại đại đạo vô cực kim tiên trước, còn có mấy cảnh giới. Đối với cái này Ngao Thắng cũng lý giải, dù sao lúc trước bản cổ cường đại cỡ nào. Nhưng hắn y nguyên còn không phải đại đạo vô cực kim tiên, đại đạo thánh nhân. Coi như những cái kia hỗn độn ma thần, nguyên một đám cũng tuyệt không tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía dưới. Cho nên, muốn từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trực tiếp tiến vào đại đạo vô cực kim tiên khẳng định không thực tế. Chỉ bất quá Ngao Thắng cũng không biết ở trong đó cảnh giới. Còn mời đạo hữu giải nghi hoặc. Ngao Thắng khiêm tốn thỉnh giáo. Bất quá Dương Mi cũng không có trả lời ngay, mà chính là khẽ lắc đầu cười nói, cái này trước không nổi, đang giảng những cảnh giới này trước đó, đạo hữu biết được khai thiên tích địa trước hữu ngũ quá. Ngũ Thái. Ngao Thắng sững sờ, hắn lộng quyền. Ngũ Thái lại xưng Hỗn Nguyên Ngũ Thái, đã, Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ cùng Thái Dịch. Ở kiếp trước, Ngao Thắng từng đọc qua liệt tử một sách. Phía trên có quan hệ với ngũ thái miêu tả. Tại liệt tử bên trong, ngũ thái là từ vô cực đến vạn vật diễn hóa 5 cái quá độ giai đoạn. Thái dịch, chỉ có mênh mông hư vô vũ trụ trạng thái, vô trạng thái. Thái sơ, vô hình vô chất, chỉ có tiên thiên nhất khí, so hỗn độn cả nguyên thủy vũ trụ trạng thái, hồng mông trạng thái. Thái thủy, hữu hình vô chất, không phải cảm quan có thể thấy được, khai thiên tích địa trước nguyên thủy vũ trụ trạng thái, hỗn độn trạng thái. Thái tố, nguyên thủy vật chất vũ trụ trạng thái, hỗn nguyên trạng thái. Thái cực, âm dương chưa phân vũ trụ trạng thái, thiên địa mở mà thanh trọc chưa phân. Ngao Thắng lúc này đem chính mình biết, liên quan tới ngũ thái miêu tả nói cho Dương Mi nghe. Cái này ngược lại nhường Dương Mi hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Ngao Thắng vậy mà thật biết. Bất quá, hắn vẫn gật đầu. Đạo hưu nói tới ngũ thái tuy nhiên không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng trên đại thể không kém. Cái này ngũ thái đại biểu cho từ vô cực đến vạn vật 5 cái quá độ giai đoạn, cũng đại biểu cho 5 cái cảnh giới. Trong đó thái cực đại biểu cho Đại La Kim Tiên. Thái Tố thì là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cho nên, từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên muốn đột phá đến Lớn Đạo Vô Cực Kim Tiên, còn cần đi qua Thái Thủy, Thái Sơ cùng Thái Dịch 3 cái giai đoạn, phía sau mới thật sự là Đại Đạo Vô Cực Kim Tiên. Ngao Thắng nghe liên tục gật đầu, trách không được ngũ thái lại xưng là hỗn nguyên ngũ thái, nguyên lai cũng đại biểu cho hỗn nguyên cảnh giới 5 loại trạng thái, 5 loại cảnh giới. Cái kia không biết đại biểu hỗn nguyên thái thủy, thái sơ cùng thái dịch 3 cái cảnh giới, nhưng có tên. Ngao Thắng tò mò hỏi. Tên. Tên bất quá là một loại xưng hô mà thôi, muốn làm sao gọi đều có thể. Bất quá hồng hoang thiên đạo cảnh giới, cũng là thái thủy cảnh. Bởi vậy, hỗn nguyên thái thủy có thể xưng là hợp đạo cảnh hoặc thiên đạo cảnh. Về phần thái sơ cùng thái dịch, tại hạ cũng không có đặt tên. Dương Mi mà nói giống như đẩy ra mây mù bàn tay lớn, triệt để giải khai Ngao Thắng trong lòng bí ẩn, đối sau này đường có rõ ràng nhận biết. Mời Dương Mi đến Tổ Long Điện, thật sự là một cái sáng suốt quyết định. Ngao Thắng trong lòng cảm khái. Nếu như không phải đem Dương Mi mời đến Tổ Long Điện, hắn không biết phải bao lâu mới có thể hiểu cùng lĩnh ngộ sau này đường. Dương Mi hoặc là thực lực bây giờ không bằng hắn, nhưng là luận đối đại đạo phương hướng nắm chắc, thân là hỗn độn ma thần Dương Mi không biết vung Ngao Thắng mấy con phố. Đa tạ đạo hữu giải nghi hoặc, Ngao Thắng vô cùng cảm kích. Ngao Thắng đứng dậy, trịnh trọng hướng Dương Mi đánh cái chắp tay nói: "Chuyện đạo thụ nghiệp giải nghi hoặc, đây là vi sư chi đạo." Dương Mi đối với hắn mặc dù không có chuyện đạo thụ nghiệp tri ân, lại có giải nghi hoặc chi nghi. Ngao Thắng đối với hắn đánh cái chắp tay, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ngao Thắng đạo hữu không cần như thế. Người ta luận đạo tự nhiên muốn mở ra trong lòng biết, tuyệt không tàng tư lý lẽ. Dương Mi cũng lập tức đứng lên, đỡ dậy Ngao Thắng nghiêm mặt nói: "Dương Mi, thật có đức chân tiên vậy." Ngao Thắng trong lòng kính nghệ. Tuy nhiên Dương Mi tại thành đạo trước vô cùng cầu thả, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ làm qua thương thiên hại lý sự tình, cũng chưa từng tính kế qua người khác. Huống hồ, khi đó không qua loa, nói không chừng hắn liền không sống được đến bây giờ. Một mặt là thiên đạo tại tận khả năng suy yếu bản cổ cùng hỗn độn ma thần ảnh hưởng cùng là cấn, một phương diện còn có mấy cái tâm cơ thâm trầm giá hỏa dã tâm bừng bừng. Không qua loa. Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ cùng Tam tộc cũng là vết xe đổ. Thì liền Ngao Thắng, không phải cũng là tận lực cầu thả lấy sao? Liền xem như tính kế người khác, cũng muốn thay cái thân phận. Đối với cầu thả, Ngao Thắng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì hắn thay Ngao Thắng giải nghi ngờ, Ngao Thắng trong lòng tự nhiên đối với hắn có hảo cảm. Chương 166, kẻ quấy rối. Ngao Thắng cùng Dương Mi luận đạo cái này vạn năm qua, Tổ Long đảo chúng sinh thu hoạch rất lớn, cơ hồ tất cả sinh linh đều đột phá không chỉ một cảnh giới. Ngoại trừ, Ngao Thắng cả nhà cùng tiểu phiến tử. Không có cách, cảnh giới của bọn hắn đều quá cao, không phải trong thơ y gian ngàn ở có thể đột phá. Coi như lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn, cũng cần thời gian đi lắng đọng. Bất quá, những sinh linh này thu hoạch vẫn không phải lớn nhất chính là Âm Dương song giao. Bọn họ tại lần này nghe hai người luận đạo quá trình bên trong, bạo ngược diệt hết, linh đài thư thái, thành công mở ra linh trí. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng nổ vang, nhất thời Tổ Long Điện trên không mây đen dày đặc. Theo lấy bo nở hà nở khai linh trí, hóa hình kiếp tùy theo mà đến. Ngao. Âm Dương song giao nhất âm nhất dương, lẫn nhau vờn quanh hóa thành thái cực trạng thái bay ra ngoài. Kỳ thực dùng cái này lúc Ngao Thắng bản sự, có thể tùy tiện giúp bọn hắn vượt qua hóa hình kiếp, thậm chí trực tiếp có thể đem hắn đánh tan. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, bởi vì đây là kiếp nạn của bọn hắn đếm, là đối khảo nghiệm của bọn hắn, cũng là cơ duyên. Nếu như ngay cả hóa hình kiếp đều không độ được, còn có tư cách gì trở thành Long tộc một viên? Không có chú ý bọn họ, Ngao Thắng ở trong lòng yên lặng tính toán một cái thời gian. Hôm nay chính là Hồng Quân giảng đạo bắt đầu ngày, đạo hữu có hứng thú hay không tiến về nhìn qua? Nhất thời Ngao Thắng nở nụ cười, đối Dương Mi cười nói: "Đạo hữu thật sự là không có chút nào chịu ăn thiệt thòi a, bất quá ta thì không đi được. Hôm nay là Hồng Quân đạo hữu giảng đạo, ta đi chẳng lẽ không phải có Huyên Tân đoạt chủ chi ngại?" Dương Mi lắc đầu, nhưng là cũng không có khuyên Ngao Thắng đừng đi. Nhưng là vì không cho Ngao Thắng quấy nhiễu Hồng Quân hợp đạo, Dương Mi cuối cùng vẫn là cảnh cáo một câu: "Đạo hữu tiến đến có thể, tuyệt đối đừng nhường Hồng Quân đạo hữu xuống đài không được." Nếu là bởi vậy nhường Hồng Quân đạo hữu không cách nào thuận lợi hợp đạo, nhiệm vụ này chỉ sợ cũng phải rơi vào người trên người ta. Yên tâm, ta biết phân tức. Ngao Thắng cười cười nói. Hồng Quân coi như lấy ra đội bao, hắn đương nhiên sẽ không nhường Hồng Quân không cách nào hợp đạo. Đạo hữu minh bạch liền tốt, vậy tại hạ liền cáo tử. Đạo hữu mời. Dương Mi nhẹ gật đầu, sau đó vừa xài bước ra, đi thẳng đến hồng hoang bên ngoài trong hỗn độn. Các ngươi, ai muốn đi nghe một chút Hồng Quân giảng đạo? Dương Mi sau khi rời đi, Ngao Thắng quay đầu hướng chính mình cả nhà cùng tiểu phiến tử hỏi. Không đi không đi, nhìn xem lão già kia liền tức giận, mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá Thanh Long cùng Trúc Long đều rõ ràng biểu thị không đi, không muốn nhìn thấy Hồng Quân. Ngao Thắng cũng minh bạch ý nghĩ của bọn hắn, Hồng Quân cùng Long tộc ân oán rất sâu, song phương nhìn đối phương đều không thoải mái, cho nên căn bản không muốn nhìn thấy hắn. Chúng ta cũng không đi, có cái kia cái thời gian không bằng thật tốt lĩnh ngộ đại bá cùng Dương Mi tiền bối giảng đại đạo. Mấy cái Long Nhị Đại cũng không muốn đi. Hiện tại Ngao Thắng đã đem non nửa khối tạo hóa ngọc điệp tạm thời cho Xanh cùng Trúc Long, thuận tiện bọn họ cùng mấy cái Long Nhị Đại cùng tiểu phiến tử lĩnh ngộ đại đạo. Lại thêm lần này Ngao Thắng cùng Dương Mi luận đạo cũng cùng sâu khó lường, nhắm thẳng vào Hỗn Nguyên, đầy đủ mấy cái Long Nhị Đại lĩnh ngộ. Cho nên, Ngao Thắng cũng không bắt buộc. Tiểu phiến tử, ngươi thì sao? Bọn họ không muốn đi, Ngao Thắng đưa ánh mắt thả tại không có mở miệng tiểu phiến tử trên thân. Ta ngược lại thật ra muốn đi xem, Hồng Quân giảng đạo đến cùng có khác biệt gì. Tiểu phiến tử có chút ngượng ngùng nói y. Hắn xác thực muốn đi xem, nhưng là bản thân hắn lại thuộc về Long tộc một phần tử, vừa mới lại nghe Dương Mi cùng Ngao Thắng luận đạo, cho nên tự nhiên sẽ có chút xấu hổ. Đã như vậy, vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Ngao Thắng cũng không cảm thấy có cái gì, tuy nhiên Hồng Quân Trạm Tam Thi chứng đạo không bằng lấy lư cờ chứng đạo cường đại, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại diệu pháp, có hắn chỗ độc đáo. Mở mang kiến thức thêm, không có gì chỗ xấu. Và lại, Ngao Thắng trong lòng còn có một cái so sánh âm hiểm ý nghĩ. Tiểu phiến tử nguyện ý đi, đó là không còn gì tốt hơn. Ngao Thắng vung tay lên, trực tiếp mang theo tiểu phiến tử tiến về Tử Tiêu Cung. Mà lúc này Tử Tiêu Cung ngoài cửa, đã tụ tập mấy ngàn người. Đều là trong Hồng Hoang có danh tiếng đại thần thông giả. Thấp nhất, đều là Cửu Thiên Huyền Tiên. Bởi vì chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên mới có thể tới Thiên Ngoại Thiên, Cửu Thiên Huyền Tiên phía dưới tiên nhân căn bản không đến được. Lại thêm Thiên Ngoại Thiên cùng thiên giới ở giữa có cường liệt cương phong, chẳng những Cửu Thiên Huyền Tiên căn bản gánh không được. Liền xem như Cửu Thiên Huyền Tiên, cũng nhất định phải có linh bảo mới có thể yên ổn vượt qua, nếu không rất dễ dàng bị cương phong thổi tan hình thể, từ đó hồn phi phách tán. Không thể không nói, Hồng Quân thật sự là biện pháp tốt, giỏi tính toán. Có thể ở thơ ý điểm này đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên trở lên, đều là căn nguyên bất phàm, mà nắm giữ linh bảo người thì đại biểu cho phúc duyên thâm hậu. Truyền đạo cho dạng này người, xác thực so truyền đạo cho người bình thường tốt hơn nhiều. Nhiều người, tự nhiên là loại người gì cũng có. Thập nhị tổ vu ngạo nghễ mà đứng, tự thành một cái tiểu đoàn thể. Hung hãn khí thế, cường liệt hung sát chi khí làm cho người kính nhi viễn chi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì cùng một số đại thần thông giả bắt chuyện, lôi kéo quan hệ. Bọn họ có chí tại thành vì thiên địa chúa tể, đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì lôi kéo cùng mời chào đại thần thông giả cơ hội. Tam Thanh thì ngồi trên mặt đất, không để ý đến chuyện bên ngoài. Phục Hy cùng Nữ Hoa cũng nhắm mắt dưỡng thần, cũng không vì ngoại giới mà thay đổi. Trong đó lớn nhất phát triển không ai qua được Hồng Vân, hắn so Đế Tuấn cùng Thái Nhất sẽ còn bắt chuyện. Gặp người liền hỏi tốt, là người liền gật đầu, người hiền lành hình tượng nhìn một cái không sót gì. Chị A. Đúng vào lúc này, Tử Tiêu Cung cung cửa mở ra, hai cái đồng tử đi ra. Thời gian đã đến, mời các vị vào cung. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ phân lập Tử Tiêu Cung hai bên cửa, đưa tay xin tất cả người đi vào. Tam Thanh đầu tiên hướng hai người nhẹ gật đầu, cất bước đi vào. Nữ Hoa cùng Phục Hy tại Tam Thanh về sau, cũng cười khẽ gật đầu đi vào. Tránh hết ra, nhường Lao Tổ Tiên đi vào. Nhìn xem Tam Thanh cùng Phục Hy Nữ Hoa tiến vào, nhất thời có người gấp, trong đó Côn Bằng cũng là một cái. Hắn ỷ vào tu vi cao thầm, tốc độ vì Hồng Hoang nhất tuyệt, lập tức gạt mở những người khác bay vào. Những người khác nhìn xem hắn vô cùng lo lắng, dường như mở ra một loại nào đó chốt mở, nhất thời như ong vỡ tổ tuân đi vào. Tam Thanh đầu trước tiến đến, nhìn đến chính phía dưới có mấy cái bồ đoàn, tuy nhiên không biết có làm được cái gì, nhưng vẫn là lập tức ngồi lên. Bên cạnh Nữ Hoa cùng Phục Hy nhìn đến Tam Thanh ngồi xuống, sau đó cũng đi hướng bồ đoàn. Bất quá Phục Hy phải che chở muội muội, cho nên cũng không có trước tiên ngồi xuống. Chờ Nữ Hoa sau khi ngồi xuống, hắn đang chuẩn bị ngồi ở bên cạnh, đột nhiên Côn Bằng hóa thành một trận gió tại Nữ Hoa bên cạnh ngồi xuống. Phục Hy bất đắc dĩ, chuẩn bị ngồi cao y cụ ổ ý cu nở dê bồ đoàn. Nhưng là lúc này thời điểm, Hồng Vân lại ngồi lên. Thôi thôi a. Phục Hy xem xét, cảm thấy mình mệnh chung không có cái cơ duyên này, dứt khoát cũng không cưỡng cầu nữa, tại Nữ Hoa bên cạnh trên đất trống ngồi xuống. Còn lại Tử Tiêu Cung 3.000 khách tiến đến, phát hiện bồ đoàn đã không có. Cũng liền mỗi người tìm địa phương ngồi xuống. Chương 167, người đối Phi Mao Đái Giáp có ý kiến. Tử Tiêu Cung 3.000 khách, cho đến bây giờ đã không sai biệt lắm toàn bộ đến đông đủ, chỉ còn lại có chuẩn đề cùng tiếp dẫn còn chưa tới. Bất quá nhắc Tào Tháo đến, mọi người ở đây coi là chỉ có nhiều như vậy người thời điểm, đống nhiên Tử Tiêu Cung ngoài có tiến đến hai bóng người. Một cái sắc mặt đau khổ, một cái thần sắc giảo hoạt. Chính là Tây Phương chuẩn đề cùng tiếp dẫn, hậu thế đại danh đỉnh đỉnh vô sỉ tổ hai người. Tại hạ chuẩn đề, tiếp dẫn, gặp qua các vị đạo hữu, chúng ta tới vãn. Hai người tiến vào Tử Tiêu Cung về sau, lập tức đối với Tử Tiêu Cung 3.000 khách đánh cái chắp tay, mặt mỉm cười nói y. Những người khác cũng cho đáp lại, gật đầu ra hiệu. Bất quá tâm tư của hai người căn bản không có ở trên đây, bọn họ tiến vào Tử Tiêu cung liền trong mắt loạn chuyển. Đặc biệt là Chuẩn Đề, trong mắt liền không dừng lại tới qua. Rất nhanh bọn họ phát hiện ngồi tại chính phía dưới mấy người, lập tức trong mắt giống bi một dạng quay vòng lên, sau đó đông nhiên lên tiếng khóc giống lên. Sư huynh à, chúng ta không chối từ khổ cực từ Tây Phương mà đến, một đường ngựa không dừng vó không dám có chút lười biếng. Tiếc là không làm gì được đường đi xa xôi, đến nơi đây thậm chí ngay cả chỗ ngồi đều không có, làm sao có thể đầy đủ lắng nghe đại đạo. Thà rằng như vậy, không bằng chúng ta một đầu đụng chết tại cái này Tử Tiêu cung được rồi. Chuẩn Đề liền nói mang khóc, tố nói mình một đường gian khổ và không dễ dàng. Cái này Chuẩn Đề cũng là đầy đủ tinh, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến mấy cái bồ đoàn bất phàm. Tuy nhiên không biết cụ thể cái tác dụng gì, nhưng là lớn như vậy Tử Tiêu cung cũng chỉ có cái kia 6 cái bồ đoàn, hiển nhiên là có an bài khác. Bởi vậy, hắn không tiếc vứt bỏ đại thần thông giả mặt mũi khóc lóc kể lể, hy vọng có thể có người cho hắn nhường chỗ ngồi. Nhưng là, đang ngồi ai đến Tử Tiêu cung dễ dàng. Cũng liền đột phá vào chuẩn thánh cảnh giới tam thanh, mới tương đối buông lỏng. Những người khác, cái kia không phải trải qua gian khổ, mà lại không thể không nói một điểm, cái kia chính là Chuẩn Đề diễn kỹ thật sự là quá kém. Khóc rất lớn tiếng, nhưng là một giọt nước mắt đều không có. Một bên người không lời chính là, hắn nói xong muốn một đầu đụng chết tại Tử Tiêu cung, nhưng là thân thể lại không nhúc nhích, trơ mắt nhìn trên châu ngồi 6 người. Đổi lại người bình thường, ai mẹ nó sẽ để cho Chuẩn Đề. Trừ phi là đứng ốc. Nhưng là khoan hay nói, còn thật có ngu như vậy dưa. Đạo hữu từ Tây Phương mà đến, một đường vất vả. Tại hạ Hồng Vân, châu ngồi này liền để cho ngươi ngồi đi. Hồng Vân nhìn chính xác sách khóc thê thảm, người hiền lành thuộc tính lại bạo phát, đứng dậy đem châu ngồi của mình nhường lại, nhìn ha ho hư u chấn nguyên tử khẩn trương. Nhưng là còn không đợi hắn lên tiếng nhắc nhở, Chuẩn Đề liền đặt mông ngồi lên. Liền cái tạ chữ, đều không nói. T. Cái này mẹ nó, sợ không phải người ngu a. Sớm biết, ta mẹ nó cũng đi khóc. Những người khác thấy cảnh này, đều là nhìn ngốc tệ một dạng nhìn xem Hồng Vân, không ít người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có người hối hận, sớm biết Hồng Vân ngốc như vậy tệ, bọn họ cũng đi khóc vừa khóc. Tuy nhiên mấy cái này bồ đoàn cụ thể tác dụng không biết, nhưng là rất hiển nhiên không phải là vô dụng bài trí. Đang ngồi đều không ngốc, chỉ bất quá không nghĩ tới Hồng Vân hội ngốc thành dạng này. Hồng Vân nghe chúng nhân nghị luận còn tưởng rằng người khác tại khoa trường, hướng về tứ phương tất cả mọi người chắp tay. Ta mẹ nó. Trấn Nguyên Tử không bưng kín mặt, rất muốn nói từ biết cái này nhị hóa. Nhưng là Hồng Vân không có chút cảm giác nào chính mình ngốc, cũng không nhìn ra Trấn Nguyên Tử trên mặt bất đắc dĩ, ngược lại dương dương đắc y đi hướng Trấn Nguyên Tử, nhường Trấn Nguyên Tử muốn làm bộ không biết hắn đều không được. Hồng Vân, ngươi mất đại cơ duyên. Nguyên Tử bất đắc dĩ, hận không thể bóp chết cái này khờ khạo. Không có chuyện gì không có chuyện gì, là ta chạy không thoát, không phải ta mạnh cầu không được. Ta nhường châu ngồi cho Chuẩn Đề đạo hữu, bất quá là nhường hắn nghỉ ngơi chỉ dùng. Hồng Vân không thèm để ý chút nào nói y. Ngươi? Ai? Đã Hồng Vân đều nói như vậy, Trấn Nguyên Tử còn có cái gì dễ nói? Chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn được một vị trí về sau cũng không có thỏa mãn. Chuẩn Đề bên cạnh tiếp dẫn nhìn xem Chuẩn Đề đã có chỗ ngồi, lập tức đưa ánh mắt hướng mặt khác năm chỗ ngồi nhìn qua. Hắn đầu tiên nhìn một chút Tam Thanh, phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của bọn hắn. Mà lại đối phương có 3 người. Phía bên mình chỉ có chính mình cùng Chuẩn Đề 2 cái, sau đó đưa ánh mắt từ trên người bọn họ rời. Sau đó nhìn một chút nữ hoa, phát hiện nữ hoa tu vi không yếu hơn mình, bên cạnh còn có một cái Phục Hy nhìn chằm chằm, giống như cũng không phải rất dễ chê ợ. Sau cùng, hắn đem chủ ý đánh vào Côn Bằng trên thân. Không có cách, ai bảo hắn liền tự mình một người đâu. Mà lại, tu vi có vẻ như cũng không phải đặc biệt cao dáng vẻ. Sau đó đưa tới đến Côn Bằng bên người. Vị đạo hữu này, sư huynh đệ chúng ta từ Tây Phương mà đến, đường đi xa xôi. Không biết vị đạo hữu này, có thể hay không đem vị trí nhường cùng tại hạ. Tiếp dẫn càng thêm không biết xấu hổ, nói ra lời này không có chút nào e lệ. Bất quá Côn Bằng cũng không phải Hồng Vân, hắn lạnh lùng ngang tiếp dẫn liếc một chút, không để ý tí nào hắn. Đạo hữu, nhìn xem Côn Bằng không để ý tới hắn, tiếp dẫn gấp. Bất quá lúc này thời điểm Côn Bằng đã không kiên nhẫn được nữa, quay người lạnh lùng nhìn xem hắn. Lan. Một chữ. Cho thấy thái độ hắn. Ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tiếp dẫn mạnh mẽ biến sắc, mặc cho ai bị dạng này gọi lăn đều sẽ tức giận. Hắn tuy nhiên không biết xấu hổ, nhưng là cũng sẽ không như vậy bị người làm đụng, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống. Hừ, ngươi muốn cùng chúng ta huynh đệ là địch sao? Bên cạnh Chuẩn Đề cũng lạnh lùng uy hiếp nói. Nhưng là Côn Bằng cũng là kiệt ngao bất thuần chủ, làm sao lại sợ uy hiếp của bọn hắn? Coi như đối phương có hai người, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng đúng vào lúc này, xen vào việc của người khác tới. Hừ, ngươi cái này phi mao đái giáp hạng người, sao xứng cùng bọn ta cùng bàn? Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu, khinh thường nhìn xem Côn Bằng Nọ Y. Bất quá bên cạnh Thông Thiên có chút nhìn không được, hắn bản đã cảm thấy chúng sinh bình đẳng, hơn nữa lại thụ Ngao Thắng ân huệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng này phi mao đái giáp, thế nhưng là đem Ngao Thắng đều nói tiến vào. Nhị huynh, không thể nói bậy. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cao ngạo vô cùng, đối với Thông Thiên răn dạy chính mình vô cùng bất mãn. Đến cùng ngươi là huynh trưởng hay ta là huynh trưởng? Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu, hai mắt nén giận đạo. Lần này, Thông Thiên không biết nên nói như thế nào. Giống như ngươi bực này phi mao đái giáp hạng người, chính là sinh vật cấp thấp, không xứng cùng bọn ta cùng bàn. Ngươi vẫn là để ra làm cho tiếp dẫn đạo hữu đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng những mở miệng, còn một đạo pháp lực đánh về phía Côn Bằng. Hắn đã chuẩn thánh tu vi, chỉ có Đại La Kim Tiên trung kỳ Côn Bằng ở đâu là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt, Côn Bằng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trên châu ngồi đánh rơi xuống đất. Bất quá liền đang tiếp dẫn muốn ngồi xuống thời điểm, đột nhiên trong ngoài truyền đến một cỗ to lớn đến cực điểm khí thế, đem tất cả mọi người gắt gao áp tại nguyên chỗ không nhúc nhích được. Thi liên chuẩn thánh cấp bậc tam thanh, cũng không ngoại lệ. Làm sao? Nguyên Thủy ngươi đối phi mao đái giáp có ý kiến? Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, nhưng lại làm kẻ khác phát từ đáy lòng kinh ý. Chương 168, giáo huấn Nguyên Thủy. Cái thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, dường như trong lòng vang lên tiếng sấm. Cái này là nhân vật bậc nào? Tu vi bậc nào a? Tất cả mọi người nhịn không được run. Mà so với những người khác, Thông Thiên càng là tê cả da đầu. Bởi vì những thứ khác người không biết thân phận của người đến, nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng. Cái thanh âm này hắn quá quen thuộc, cả một đời đều quên không được. Hắn! Là hắn, Tổ Long đến rồi. Thông Thiên hận không thể bóp chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi mẹ nó xem thường Côn Bằng liền xem thường Côn Bằng, nói cái gì phi mao đái giáp. Hiện tại tốt, Tổ Long đến rồi. Nếu như hắn khởi sướng giận đến, Thông Thiên thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ bằng vào hắn hời hợt một câu liền trấn trụ tất cả mọi người, liền có thể minh bạch đối phương cường đại cỡ nào. Được. Thật là khủng khiếp. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng trắng bệnh. Tim của hắn đang run rẩy, hắn đang sợ hãi. Từ khi xuất thế đến nay, hắn còn chưa bao giờ như hôm nay một dạng, như thế cảm giác bất lực cùng sợ hãi qua. Ngao Thắng cho áp lực của hắn, quá lớn. Đạp đạp đạp. Một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân vang lên, ngoài cửa chậm rãi đi tới hai người. Một cái phong thần như ngọc, mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy. Một người tướng mạo hèn mọn, thặc mi thử nhãn, dáng người thấp bé. Chính là Ngao Thắng cùng Tiểu Phiến Tử hai người. Ngao Thắng đi ở phía trước, Tiểu Phiến Tử lạc hậu một cái thân vị đi theo phía sau. Hô! Ngao Thắng vung tay lên, một trận cuồng phong đông dưng mà lên, trực tiếp đem tiếp dẫn quạt đến Tử Tiêu cùng một bên. Thi liên chuẩn đề, cũng bị hắn từ trên chỗ ngồi đánh rớt. Theo cái này một trận cuồng phong thổi qua, tất cả mọi người cảm giác trên thân chậm nhẹ, đè ở trên người dường như đại sơn một dạng áp lực biến mất. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao khi nhục chúng ta? Theo thân thể có thể động, chuẩn đề lập tức từ dưới đất bò dậy, đối Ngao Thắng trợn mắt nhìn, lớn tiếng chất vấn. Nơi này là Hồng Quân Thánh Nhân cung điện, ngươi làm như vậy không sợ đắc tội thánh nhân sao? Tiếp dẫn sắc mặt cũng khó nhìn, đau khổ mang trên mặt ba phần nộ khí. Hồng Quân Thánh Nhân. Liền xem như Hồng Quân Thánh Nhân cũng phải cho bản tọa ba phần chút tình mọn, coi như làm nhục các ngươi lại như thế nào. Ngao Thắng đầu tiên là khinh miệt nhìn chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc một chút, sau đó tiếp tục nói. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi khi dễ người khác, liền không cho phép người khác lấn phụ các ngươi? Ai cho các ngươi cường đạo logic? Nói xong những thứ này, Ngao Thắng quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy, là ngươi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng thêm trắng xám, toàn thân đều run rẩy lên. Không. Không phải. Ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp đèn, không biết nên nói thế nào, gấp đến độ trên trán đều đổ mồ hôi lạnh. Bất quá đúng vào lúc này, Thông Thiên trợn. Tổ Long mời chủ tội, ta nhị huynh cũng không phải có ý mạo phạm, Long tha cho hắn một lần. Thông Thiên hai tay ôm quyền, không người chắp tay nói. Tổ Long. Hắn cũng là Tổ Long. Lao tử cũng không biết Ngao Thắng thân phận, nhưng là nghe được Thông Thiên lời nói, lập tức toàn thân chấn động. Trước đó hắn liền nghe Thông Thiên nói qua Ngao Thắng. Bây giờ tình cảnh này nhường hắn càng thêm cảm thấy Ngao Thắng thâm bất khả chắc. Tổ Long. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết mình gặp rắc rối, bởi vì Long Đô là mọc ra Long Lân, chính mình một câu phi mao đái giáp là liền hắn một khối cho nói tiến vào. Mà lại chính mình còn nói phi mao đái giáp không xứng cùng hắn cùng bàn, thậm chí còn mắng phi mao đái giáp chính là sinh vật cấp thấp, đây không phải cũng mắng Ngao Thắng sao? Sao, Nghĩ tới đây Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trước mắt biến thành màu đen. Thông Thiên, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Bản tọa từ khai thiên lập địa tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế ở trước mặt nhục nhã cùng ta. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, trên thân một cỗ to lớn đến cực điểm áp lực tuôn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phúc! Trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn một ngụm máu tươi phun tới. Phi Mao Đại Giáp không xứng cùng ngươi cùng bàn. Đã như vậy, vậy ngươi liền cút ra ngoài cho ta đi. Ngao Thắng vung tay lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức từ trên chỗ ngồi bị ném lên, đồng thời cả người hướng về Tử Tiêu Cung bên ngoài bay đi. Bất quá ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt thấy liền muốn bay ra Tử Tiêu Cung thời điểm, từ Tử Tiêu Cung chỗ sâu tuôn ra một cỗ lực lượng, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn ổn lại. Sau đó, Hồng Quân bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở Tử Tiêu Cung. Đương nhiên, hắn cái này vô thanh vô tức chỉ là đối đang ngồi Tử Tiêu Cung 3.000 khách mà nói. Đối Ngao Thắng tới nói, cùng nhìn tận mắt hắn đi tới không có khác biệt. Đạo hữu, có thể hay không xem ở bần đạo trên mặt mũi, tha thứ Nguyên Thủy lần này vô tâm chi thất. Hồng Quân xuất hiện về sau không đợi Ngao Thắng mở miệng, đi đầu chịu thua nói y. Hồng Quân một câu chịu thua mà nói không sao cả, lại làm cho cả Tử Tiêu Cung tràn đầy hít vào khí lạnh thanh âm. Ngao Thắng nói lại là thật, liền Hồng Quân thánh nhân đều muốn bán hắn 3 phần mặt mũi. Nói cách khác, người này khẳng định là không thấp hơn thánh nhân cấp bậc cao thủ, nếu không Hồng Quân không phải là loại giọng nói này. Cái này tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí có người bội phục Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là có gan, cũng dám nhục mạ loại này thánh nhân cấp bậc đại thần. Chỉ có Thông Thiên cùng lão tử sắc mặt lo lắng, không biết như thế nào cho phải. Mà càng làm cho lão tử cùng Thông Thiên kinh hồn táng đảm là, Ngao Thắng lời kế tiếp. Hồng Quân đạo hữu, không phải ta không nể mặt ngươi, mà chính là cái này Nguyên Thủy đơn giản không biết cái gọi là tự cho là có chút đạo hạnh, liền không coi ai ra gì. Bản tọa từ khai thiên lập địa tới nay, vẫn là lần đầu bị người như thế ở trước mặt nhục nhã. Ngao Thắng trực tiếp đem sự kiện này tăng lên tới nhục nhã tầng thứ, hiển nhiên không có ý định tùy tiện buông tha Nguyên Thủy. Kỳ thực Ngao Thắng bản thân cũng không quá tức giận, chuyện một câu nói Ngao Thắng không đến mức như thế, hắn còn không có nhỏ mọn như vậy. Nhưng là hắn không quen nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn không coi ai ra gì dáng vẻ, cho nên cố ý cho hắn chút giáo huấn, nhường hắn ghi nhớ thật lâu. Nhưng là trong Tử Tiêu Cung những người khác cũng không biết sự kiện này, bọn họ chỉ có thấy được Ngao Thắng cường thế. Ngao Thắng mặc dù nói không phải không cho Hồng Quân Thánh Nhân mặt mũi, nhưng lại thật sự bác Hồng Quân Thánh Nhân mặt mũi. Bởi vậy bọn họ đều rung động nhìn xem Ngao Thắng, đồng thời cũng nhìn về phía Hồng Quân, muốn biết tiếp được xuống Hồng Quân Thánh Nhân hội xử lý như thế nào sự kiện này. Xử lý? Xử lý cái rắm. Hồng Quân hiện tại cũng hận không thể một bàn tay đập chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, mỗi một ngày liền mẹ nó biết gây chuyện. Sự kiện này giải quyết còn tốt, giải quyết không được mà nói hắn thánh nhân mặt mũi để nơi nào. Mà lại Hồng Quân để tay lên ngực tự hỏi, nếu có người, tu vi không bằng chính mình, như thế nhục nhã chính mình khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhưng là, sự kiện này hắn mặc kệ còn không được. Đạo hữu, lần này Nguyên Thủy xác thực quá phận. Nhưng đi vào Tử Tiêu Cung, ta không thể ngồi yên không lý đến. Bần đạo thay Nguyên Thủy hướng đạo hữu nói lời xin lỗi, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Hồng Quân chỉ có thể kiên trì nói ra. Không có cách, không phải đối thủ của người ta, còn có thể thế nào? Đạo hữu, đã ngươi mở miệng, ta liền cho ngươi mặt mũi này. Nhưng là nếu có lần sau nữa, bản tọa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nhìn xem Hồng Quân cầu khẩn bộ dáng, Ngao Thắng cũng không muốn nhường hắn quá khó nhìn, dù sao nói thế nào hắn cũng là lúc sau hợp đạo thiên đạo cảnh thánh nhân. Cho nên, sự kiện này cái này coi như thế qua. Đạo hữu yên tâm, nếu có lần sau nữa không cần đạo hữu động thủ, bần đạo tự tay phế đi hắn. Hồng Quân nhìn đến Ngao Thắng nể tình cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao Ngao Thắng không nể mặt hắn hắn cũng không có cách nào. Mà lại vì cho Ngao Thắng mặt mũi, hắn thậm chí hứa hẹn nếu có lần sau nữa tự tay phế đi Nguyên Thủy. Chương 169, muốn một tôn thánh vị không quá phận a. Hồng Quân cùng Ngao Thắng rất bình thường đối thoại, lại làm cho tại chỗ Hồng Hoang đại thần thông người từng cái tê cả da đầu. Bất quá bất kể nói thế nào, Ngao Thắng còn là cho hắn lối thoát, Hồng Quân cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Ngao Thắng thật không nể mặt hắn, hắn hôm nay liền triệt để xuống đài không được. Nguyên Thủy, còn không hướng Ngao Thắng đạo hữu xin lỗi. Quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân lập tức sầm mặt lại quát lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị dọa đến cũng không nhẹ, lúc này nghe được Ngao Thắng nguyện ý xem ở Hồng Quân trên mặt mũi tha hắn một lần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đối với Hồng Quân thuyết đích đạo xin lỗi, hắn tự nhiên không có ý kiến. Nguyên Thủy nói năng lô mãng cũng không phải là có ý mạo phạm, cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Còn mời Tổ Long khoan hồng độ lượng, tha thứ Nguyên Thủy lần này. Nguyên Thủy cúi người, rất cung kính cúi người chào xin lỗi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngao Thắng liếc mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp đi hướng Hồng Quân. Bất quá đi đến một nửa, Ngao Thắng đông nhiên lại ngừng lại. Tiểu phiến tử, ngươi ngồi cái thứ 5 vị trí. Ngao Thắng chỉ Côn Bằng rơi xuống bồ đoàn, đối tiểu phiến tử nói. Vâng, Thổ Long. Tiểu phiến tử không hỏi vì cái gì, đã Ngao Thắng nhường hắn ngồi, chắc chắn sẽ không hại hắn. Sau đó hắn đáp ứng, quay người hướng cái thứ 5 bồ đoàn đi đến. Không sai, Ngao Thắng chính là muốn tại Hồng Quân trong tay đoạt một cái thánh vị cho tiểu phiến tử. Mặc dù là dựa vào Hồng Mông tử khí cùng công đức thành thánh, nhưng bất kể nói thế nào cũng là thánh nhân, cũng coi là chứng đạo hôn nguyên. Sở dĩ như vậy, là bởi vì tiểu phiến tử tiềm lực cũng thì như thế. Dựa vào chính hắn đừng nói chứng đạo hôn nguyên, liền xem như chuẩn thánh trung kỳ đều không nhất định có thể đến. Tiểu phiến tử giúp mình không ít, tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, ngũ châm tùng, nộ đạo cổ trà thụ đều là bởi vì tiểu phiến tử mới cầm tới. Không có tiểu phiến tử, chính mình muốn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cho nên, hắn muốn cho tiểu phiến tử lưu một đầu con đường sau này. Cái này, đạo hữu, nhìn xem tiểu phiến tử muốn làm cái thứ 5 bồ đoàn Hồng Quân trong lòng không khỏi khẩn trương, lập tức bí mật truyền âm cho Ngao Thắng. Hồng Quân đạo hữu, tại hạ cũng không phải là không nói đạo lý. Ta biết thứ 5 cùng cái thứ 6 chỗ ngồi là lưu cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề, đạo hữu muốn phải trả Tây Phương địa mạch bị hủy nhân quả, bởi vậy nhường ra hai cái thánh vị cho bọn hắn, ta nói không sai chứ. Ngao Thắng cũng bí mật truyền âm nói, cho Hồng Quân lưu lại mặt mũi. Không sai, xác thực như thế. Hồng Quân không có phủ nhận, rất thẳng thắn thừa nhận. Lúc trước hắn cùng Ma Tổ La Hầu tranh đoạt Thiên Đạo Đại Ngôn Nhân vị trí, liên hợp Ngũ Hành Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ cùng Càn Khôn Lão Tổ ba người vây giết La Hầu. Về sau La Hầu Chu Tiên Kiếm trận bị phá về sau, thẹn quá hóa giận phía dưới dẫn nổ Tây Phương địa mạch. Tuy nhiên cũng không phải là hắn xuất thủ, nhưng cũng là do hắn mà ra. Lại thêm Ma Tổ La Hầu đã chết, cho nên phần này nhân quả tái giá đến trên người hắn. Hắn lưu cho Tây Phương hai tôn thánh vị, chính là vì hoàn lại phần này nhân quả. Cái kia đạo hưu có biết, cái này Tây Phương địa mạch ban đầu cần phải bị hủy bảy thành trở lên. Bởi vì chúng ta xuất thủ, Tây Phương địa mạch mới bảo vệ được bảy thành. Ngao Thắng lúc này chạy tới Hồng Quân đối diện, cùng Hồng Quân cân bằng vị trí. Cái này, Hồng Quân đương nhiên biết, từ hắn thành thánh một khắc này là hắn biết. Hắn cũng một mực đau đầu, làm sao hoàn lại Ngao Thắng cái này nhân quả. Ngay từ đầu hắn muốn diệt Ngao Thắng, dạng này nhân quả liền xóa bỏ. Về sau phát hiện Ngao Thắng đã chứng đạo. Trong ý nghĩ hiển nhiên liền không thông. Hiện tại Ngao Thắng sách đi ra, rất hiển nhiên là muốn thay cái này gọi tiểu phiến tử tranh giành thánh vị. Quả nhiên, Ngao Thắng lời kế tiếp đã chứng minh điểm này. Bởi vậy, bản tọa mời đạo hữu cho ta một tôn thánh vị, không quá phận a. Ngao Thắng hỏi ngược lại. Cái này, Hồng Quân không biết nên nói như thế nào. Bởi vì dựa theo chính hắn bổ khuyết Tây Phương nhân quả thuyết pháp, Ngao Thắng muốn một tôn thánh vị xác thực cũng không quá phận. Thế nhưng là, hắn hiện tại quả là không muốn để cho Ngao Thắng môn hạ lại ra một cái thánh nhân. Tuy nhiên hắn hợp đạo về sau, những thứ này thánh nhân đều dưới khống chế của hắn. Nhưng là, chính mình cũng không thể khống chế hành vi của bọn hắn. Mình tựa như là hoàng đế, có thể đối thánh nhân quyền sinh sát trong tay. Nhưng là nếu như người khác không nghe hắn, hắn cũng không có cách nào khống chế người khác ý nghĩ, trừ phi trực tiếp đi hệ tờ đối phương. Nhưng là có Ngao Thắng tại, chính mình rất hiển nhiên cũng không thể đối tiểu phiến tử thế nào. Cái này mẹ nó liền bất đắc dĩ. Cái này thì tương đương với, chính mình đem vốn nên thuộc tại trợ thủ của chính mình nhường cho Ngao Thắng. Cái này khiến Hồng Quân vô cùng do dự. Đạo hữu, nếu ngươi đồng ý tôn này thánh vị, Tây Phương địa mạch nhân quả xóa bỏ. Nếu không, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền muốn đón lấy phần này nhân quả, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ thường trả không nổi. Ngao Thắng nhìn ra Hồng Quân do dự, bởi vậy nhẹ nhàng cười nói. Vâng! Hồng Quân đầu góc chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, Tây Phương bảy thành địa mạch mới giá trị hai tôn thánh vị. Ba phần địa mạch nhân quả, nhiều nhất chỉ có thể giá trị một tôn thánh vị. Nếu như mình cho Tây Phương hai tôn thánh vị, như vậy bọn họ liền muốn đón lấy còn lại bốn thành địa mạch nhân quả. Phần này nhân quả, căn bản là không có cách hoàn lại. Mà lại Ngao Thắng không phải Hồng Vân, Hồng Vân có thể dễ dàng tính kế chết hắn, nhưng là Ngao Thắng lại không có khả năng. Cho nên, phần này nhân quả chỉ có thể còn nhất định phải còn. Chả không nổi. Coi như cho hắn thánh vị bọn họ cũng không giữ được. Mà lại, nói không chừng Ngao Thắng sẽ đích thân động thủ, trực tiếp tại bọn họ chưa thành thánh trước diệt bọn hắn. Nếu như có thể lấy một tôn thánh vị chấm dứt Tây Phương địa mạch nhân quả, giống như rất có lời. Hồng Quân trong lòng cân nhắc lợi hại. Kỳ thực, Hồng Quân vốn là cũng không muốn đem thánh vị cho Tây Phương. Dù sao chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không phải là huyền môn, mà chính là đi 800 bảng môn chi đạo, nếu như không phải là bởi vì Tây Phương địa mạch nguyên nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn thành thánh cơ hội. tuy nhiên cũng không muốn cho Ngao thắng, nhưng là dùng để hoàn lại chỗ có nhân quả lại vô cùng có lời. Đạo hữu, truy hệ N này là thật. Bởi vậy, Hồng Quân nghiêm túc hỏi thăm Ngao thắng, hắn có phải hay không nghiêm túc? Bản tọa tuyệt không nói bừa. Ngươi cho tiểu phiến tử một tôn thánh vị, từ nay về sau Tây Phương địa mạch nhân quả xóa bỏ. Ngao thắng nghiêm mặt nói, chứng minh hắn nói đều là thật tâm thật ý. Tiểu phiến tử cũng không biết Ngao thắng đang vì hắn tranh thủ thánh nhân chi vị, thậm chí trực tiếp phía Tây mới địa mạch nhân quả tiến hành trao đổi. Bất quá khi đó hắn cũng ra lực, cũng coi như không có uổng phí cẩm. Hắn đi đến cái thứ 5 bồ đoàn bên trên, quy quy củ củ ngồi xuống. Nhìn xem tiểu phiến tử đã ngồi xuống, Hồng Quân cũng biết sự tình đã thành kết cục đã định, lại thêm Ngao thắng điều kiện trao đổi, Hồng Quân quyết định đáp ứng. Tốt, vần đạo đáp ứng. Cho Ngao thắng truyền âm đáp ứng về sau, Hồng Quân chỉ cao y củ ổ y củ nở dê bồ đoàn đối chuẩn để cùng tiếp dẫn đạo. Các ngươi hai cái chọn một người ngồi lên đi. Chương 170, hẳn phải chết không nghi ngờ. Song phương đạt thành nhất trí, giảng đạo liền thuận lợi tiến hành. Nguyên Thủy về tới trên chỗ ngồi, mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn sau khi thương lượng từ tiếp dẫn ngồi lên. Ta chứng đạo thành thánh, có truyền đạo chúng sinh chi trách, làm giảng đạo 3 lần. Về sau liền theo vị trí này ngồi xuống, hiện tại bắt đầu lần thứ nhất giảng đạo. Thánh nhân giảng đạo, thiên đạo tự nhiên vì đó tạo thế. Thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, đại đạo chi âm là lướt, trong hư không kim hoa bay xuống. So Ngao thắng cùng Dương Mi luận đạo thời điểm, trang diện còn muốn to lớn và khí thế hơn nhiều. Cái thứ nhất ngàn năm Hồng Quân chủ yếu giảng chính là Đại La Kim Tiên trở xuống đại đạo, tuy nhiên cũng không tính cao thâm, nhưng là cũng để cho tất cả mọi người ở đây đều được ích lợi không nhỏ. Thì liền Tam Thanh cùng tiểu phiến tử cái này 4 cái chỉ có chuẩn thánh đại năng, cũng hơi có thu hoạch. Dù sao, Hồng Quân lĩnh ngộ đạo cùng Ngao thắng lĩnh ngộ không có khả năng hoàn toàn tương tự. Tựa như kiếp trước nói, 1.000 người có 1.000 cái hẻm lệ. Kiêm nghe tất minh, cho nên nghe Hồng Quân đạo, 4 người bọn họ cũng có chút tâm đắc. Về phần những người khác, càng là thu hoạch không nhỏ, thậm chí có không ít người đột phá trước mắt cảnh giới. Chỉ có thập nhị tổ vu, nguyên một đám vò đầu bứt tai. Bởi vì, bọn họ một câu cũng nghe không hiểu. Cái gì đến về sau, thập nhị tổ vu ngoại trừ hậu thổ bên ngoài cả đám đều ngủ thiếp đi. Ngàn năm sau, chính đang giảng đạo Hồng Quân đột nhiên ngừng lại, nhường không ít người trong lòng tiếc nuối. Lần này giảng đạo kết thúc, các ngươi vạn năm sau lại đến. Bất quá Hồng Quân cũng không để ý tới bọn họ nín khó chịu cảm xúc, sau khi nói xong liền hai mắt nhắm nghiền. Những người khác nhìn Hồng Quân nhắm mắt, nhao nhao hành lễ cáo lui. Vốn là Hồng Quân kể xong đạo liền sẽ rời đi, sau hiện tại Ngao thắng ở chỗ này, hắn mới không có trực tiếp rời đi. Đạo hữu, tại hạ cũng rời đi. Ngao thắng đối Hồng Quân chắp tay, cũng cười đi ra Tử Tiêu cung. Ngao thắng đi tới liền thấy không ít người vây quanh tiểu phiến tử, hiển nhiên đối với hắn có Ngao thắng loại này hậu trợ nở dê ước ao ghen tị. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người vây quanh hắn, tỉ như Thái Nhất cùng Đế Tuấn, bọn họ liền đang liều mạng lôi kéo những người khác. Còn có thập nhị tổ vu, trực tiếp liền hạ xuống thiên ngoại thiên. Còn có Đông Vương Công, nhìn chằm chằm Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai mắt không tốt. Tổ Long, ngài ra đến rồi. Gặp qua Tổ Long. Bất quá đúng vào lúc này, có người phát hiện Ngao thắng, sau đó tất cả mọi người nhao nhao vội vàng chào hỏi hành lễ. Ngay tại ứng phó mọi người tiểu phiến tử, nhìn đến Ngao thắng lập tức ánh mắt sáng lên, chạy tới. Tổ Long, chúng ta về Tổ Long điện sao? Tiểu phiến tử cười hì hì hỏi. Ừm, đi thôi. Ngao thắng nhẹ gật đầu, cất bước liền muốn mang theo tiểu phiến tử rời đi. Bất quá đúng vào lúc này, đống nhiên có một thanh âm cao tiếng vang lên. Tổ Long xin chờ một chút. Theo một tiếng này, Ngao thắng liền thấy đạo cốt trung niên nhân lôi kéo người hiền lành kia Hồng Vân, vội vội vàng vàng hướng hắn đi tới. Hả, lại là Trấn Nguyên tử. Nhìn xem người tới, Ngao thắng lập tức nở nụ cười. Có thể cùng Hồng Vân như thế giao hảo, toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có Trấn Nguyên tử. Đối với Trấn Nguyên tử người này, vô cùng có hảo cảm. Ôn tồn lễ độ, tha thứ rộng lượng lại không bảo thủ. Tu vi cao thâm, lại không ỷ thế hiếp người. Mà lại Trấn Nguyên đại tiên lòng dạ từ bi, sau này Hồng Hoang nhân tộc chỗ lấy không có bị yêu tộc chém tận giết tuyệt, cũng là bởi vì hắn che chở người cuối cùng tộc. Cho nên nhân tộc thành vì dẫn đầu thế giới về sau, tôn hắn giữ thế đồng quân, hào điệu tiên tri tổ. Trấn Nguyên tử, ngươi gọi lại bản tọa có chuyện gì? Ngao thắng mỉm cười hỏi. Kỳ thực hắn đã đoán được. Đơn giản là giúp Hồng Vân hỏi thăm bổ đoàn sự tình. Nhưng là đối với Hồng Vân, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Làm người tốt không sai, nhưng là không thể làm ngu ngốc người hiền lành, kẻ ba phải. Nếu không ngươi tự cho là làm chuyện tốt, nhưng thật ra là lòng tốt làm chuyện xấu. Không những mình chịu khổ, sẽ còn liên lụy người khác. Nếu như mở miệng người không phải Trấn Nguyên tử, hắn tuyệt đối sẽ không phản ứng cái này đại ngô cơ tử. Tổ Long, vạn bối có việc thỉnh giáo, liên quan tới. Trấn Nguyên tử cũng không có dấu diếm, nghe được Ngao Thắng hỏi thăm lập tức chắp tay đáp lại. Bất quá Ngao Thắng không muốn ở chỗ này nói ra, sau đó đánh gãy Trấn Nguyên Tử. Tốt, các ngươi đi theo ta đi. Ngao Thắng vung tay lên, tiểu phiến tử, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân liền theo hắn đi tới Tổ Long Điện. Tổ Long. Đi vào Tổ Long Điện, Trấn Nguyên Tử chắp tay liền muốn lại mở miệng. Ngươi không cần mở miệng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đơn giản cũng là bồ đoàn kia có làm được cái gì, Hồng Vân nhường ra đi bồ đoàn kia sẽ như thế nào. Ngao Thắng lắc đầu, không có nhường Trấn Nguyên Tử nói tiếp. Mời Tổ Long giải nghi hoặc. Trấn Nguyên Tử không mình hành lễ, Hồng Vân cũng không người xuống. Hiển nhiên, Ngao Thắng nói cũng không sai. Vấn đề thứ nhất đợi lát nữa ta lại trả lời, ta trả lời trước các ngươi vấn đề thứ hai, Hồng Vân nhường ra đi cái chỗ ngồi kia sẽ như thế nào. Mời Tổ Long cáo chi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Bốn chữ, nhường Trấn Nguyên Tử toàn thân chấn động, Hồng Vân sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám. Nhất định. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn thoái vị là hảo ý, làm sao lại hẳn phải chết không nghi ngờ? Hồng Vân vô pháp tiếp nhận, thậm chí hắn đều không biết mình sai tại chỗ nào. Hảo ý? Hảo ý liền nhất định là chuyện tốt sao? Nghe chưa từng nghe qua lòng tốt làm chuyện xấu. Ngao Thắng nhìn xem Hồng Vân, khinh thường hừ lạnh một tiếng no y. Người cho là hảo ý, nhân quả quan hệ phía trên liền đã chú định, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ Long, cái này là vì sao? Nhưng có giải cứu chi pháp? Trấn Nguyên Tử vội vàng hỏi. Hắn cùng Hồng Vân quan hệ rất tốt, không đành lòng nhìn xem hắn đi chết. Giải cứu? Giải thích như thế nào cứu? Ngươi có biết kia chỗ ngồi ý vị như thế nào? Kia chỗ ngồi cũng là thánh vị, ai có chỗ ngồi ai liền có thể chứng đạo thành thánh. Ngao Thắng rêu cợt nhìn xem Hồng Vân. Thịch thịch đăng. Một câu, nhường Hồng Vân đứng không vững, lui về sau mấy bước. Cái này thành thánh cơ duyên ta cứ như vậy bỏ qua. Hồng Vân sắc mặt tái nhợt. Có thể. Cứ như vậy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền thiếu Hồng Vân đại nhân quả, bọn họ không phải làm phù hộ Hồng Vân sao? Trấn Nguyên Tử ngây thơ mà hỏi. Phù hộ? Người suy nghĩ nhiều. Bọn họ cũng là bởi vì thiếu Hồng Vân nhân quả quá lớn, lớn đến bọn họ trả không nổi, cho nên căn bản không có khả năng phù hộ Hồng Vân. Thậm chí, hội trợ giúp, bởi vì Hồng Vân chết nhân quả từ tiêu tan. Một câu, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đều ngơ ngẩn. Chơi cùng không lấy, nhất định chịu nó hại. Vốn là cái kia thánh vị là Hồng Vân, nhưng là chính hắn lại chắp tay nhường cho người. Tại hắn đứng dậy một khắc này, liền đã chú định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Thắng nói xong cũng không tiếp tục để ý bọn họ, lắc đầu quay người đi. Nhìn xem Ngao Thắng rời đi, tiểu phiến tử cũng đuổi theo sát. Lưu lại Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân tại nguyên chỗ không biết làm sao, thấp thỏm lo âu. Chương 171, Thiên đạo bài xích. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử không biết làm sao trở về, ngơ ngơ ngác ngác, đầy trong đầu đều là hẳn phải chết không nghi ngờ bốn chữ. Hồng Vân cũng không cười, cũng không cảm thấy mình là hồng hoang đệ nhất đại người lương thiện. Mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, chờ chết tư vị xác thực không dễ chịu. Ai? Trấn Nguyên Tử cũng không biết nên nói như thế nào, cần phải giúp hắn như thế nào. Chơi cùng không lấy. Nhất định chịu nó hại a. Trấn Nguyên Tử thở dài một cái, mang theo ánh mắt đờ đẫn Hồng Vân quay trở về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Bất quá Ngao Thắng cũng không hề nói dối, Hồng Vân đúng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi hắn thành thánh, nếu không cho dù có thánh nhân che chở hắn đều vô dụng. Bởi vì tiếp dẫn cùng chuẩn đề thiếu hắn nhân quả quá lớn, lớn đến không đem thánh vị nhường cho Hồng Vân liền không cách nào hoàn lại. Vì thánh vị, liền xem như có thánh nhân phù hộ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng sẽ tìm kiếm nghị cách giết chết hắn. Dù sao giết chết hắn, coi như thánh nhân nổi giận tối đa cũng liền đánh một trầu, thua cũng bất quá là ném điểm ra mặt. Nhưng là Hồng Vân còn sống một ngày, đối bọn họ đều là lớn lao uy hiếp. Cho nên, mặc kệ sau cùng có hay không cái kia một đạo hồng mông tử khí, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia một đạo hồng mông tử khí, bất quá là tăng nhanh tử vong của hắn mà thôi, cũng không phải là cải biến hắn kết cục. Ngu không ai bằng. Nhìn xem hai người rời đi, Ngao Thắng khinh thường hừ một tiếng. Bất quá đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cô đến từ thiên đạo lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Ừm. Bài xích ta. Cảm thụ được cỗ lực lượng này, Ngao Thắng nhướng mày. Đúng vậy, hắn cảm giác được thiên đạo tại bài xích hắn, dường như không cho phép hắn tại trong hồng hoang. Chẳng lẽ là ta tiết lộ thiên cơ? Hoặc là lực lượng của ta vượt ra khỏi thiên đạo khống chế? Ngao Thắng cúi đầu, trong lòng âm thầm suy đoán. Hai loại nguyên nhân cũng có thể, hoặc là cùng có đủ cả. Đầu tiên hắn chứng đạo hôn nguyên. Về mặt sức mạnh vượt ra khỏi thiên đạo khống chế, mà lại thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, bản thân nhảy ra thiên đạo nhân quả tuần hoàn, thiên đạo nhân quả không thể thêm cùng hắn thân, thiên đạo làm sao hội cho phép dạng này người tồn tại. Chớ nói chi là vừa mới Ngao Thắng tiết lộ thiên cơ, đem mấy trăm ngàn năm sau mới chuyện phát sinh sớm nói ra. Bởi vì cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, cái này đối thiên đạo tới nói lại thuộc về không thể tha thứ. Cho nên, thiên đạo bắt đầu bài xích Ngao Thắng, không cho hắn đợi tại trong hồng hoang. Bất quá đừng nóng nội, coi như ngươi không bài xích ta, ta cũng sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Ngao Thắng lắc đầu, mỉm cười. Nếu như hắn không biết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau còn có cảnh giới, hắn có lẽ sẽ thành thành thật thật đợi tại trong hồng hoang. Nhưng là hiện tại biết rồi Hỗn Nguyên Đại La còn có Thái Thủy Cảnh, Hợp Đạo Cảnh, Thái Sơ Cảnh cùng Thái Dịch Cảnh, thậm chí sau cùng còn có Đại Đạo Thánh Nhân, Đại Đạo Vô Cực Kim Tiên. Vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, Hồng Hoang Thiên Đạo coi như nhường hắn đợi ở chỗ này, sẽ không đợi ở chỗ này. Trước đó hắn chỗ lấy không cùng Dương Mi cùng rời đi hoang, chính là vì tranh giành một tôn thánh vị, vì Long tộc lưu một đầu con đường sau này. Hiện tại thánh vị đã tranh giành đến, liền đã quyết định rời đi. Bất quá trước đó, ta cần lưu một tôn hóa thân tại Long tộc, nếu như Long tộc có việc tốt kịp thời chạy về. Ngao Thắng cười cười nói, bất quá cái này hóa thân không phải phổ thông hóa thân, Ngao Thắng chuẩn bị tận khả năng nhiều cường hóa hóa thân thực lực. Hồng Quân Trảm Tam Thi chi pháp, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Không sai, Ngao Thắng chuẩn bị dùng Hồng Quân Trảm Tam Thi chi pháp lưu lại hóa thân, nhưng cũng không phải là Trảm Tam Thi chứng đạo. Cái gọi là Trảm Tam Thi chứng đạo cũng là trảm ra bản thân thiện ác chấp niệm Tam Thi, sau đó Tam Thi hợp nhất sẽ cùng bản thể dung hợp chứng đạo. Chứng đạo về sau, liền không còn có Tam Thi, chỉ có bản thể. Đương nhiên, nếu như không có đi đến sau cùng còn có thể giữ lại Tam Thi. Tỷ như Lục Thánh, bọn họ thành thánh sau còn có chính mình Tam Thi, Lục Thánh cũng không có Tam Thi toàn bộ chém ra. Bởi vì bọn hắn đều là công đức thành thánh, sau cùng Tam Thi cũng không có dung nhập bản thể. Cho nên, thực lực của bọn hắn so chân chính Trảm Tam Thi chứng đạo yếu nhược. Mà Ngao Thắng đã chứng đạo Hỗn Nguyên, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cho nên hắn không cần Trảm Tam Thi chứng đạo, chỉ là lấy Trảm Tam Thi phương pháp chém ra phân thân. Mà lại chủ yếu nhất là, Ngao Thắng cũng không phải thật sự là Trảm Tam Thi, chỉ là lấy loại phương pháp này lưu lại một hóa thân. Có điều, lấy cái gì đến gánh chịu cái này hóa thân? Điểm này, là Ngao Thắng hơi do dự. Hắn hiện tại có hai lớn tiên thiên chí bảo, một cái sát phạt dị bảo, còn có non nửa khối tạo hóa ngọc điệp. Nếu như nói hiện tại uy lực lớn nhất, nhất định là nhỏ nửa khối tạo hóa ngọc điệp. Nhưng là nếu như luận tiềm lực, như vậy tuyệt đối là hai lớn tiên thiên chí bảo. Thì liền Hỗn Độn Thanh Liên thân diện hóa mà đến thí thần thường, cũng không sánh nổi hai lớn tiên thiên chí bảo. Bởi vì cái này hai lớn tiên thiên chí bảo chính là bản cổ chứng đạo pháp bảo bản cổ phủ biến thành, tuy nhiên bản cổ chứng đạo thất bại, mà lại bản cổ phủ một hóa thành ba. Nhưng là, tiềm lực của bọn nó tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Chỉ bất quá lấy hai lớn tiên thiên chí bảo chém ra hóa thân, tại một lúc mới bắt đầu thực lực khả năng không có lấy tạo hóa ngọc điệp chém ra hóa thân thực lực mạnh. Cho nên Ngao Thắng rất do dự. Là trước cam đoan thực lực vẫn là cam đoan tiềm lực. Bất quá đúng vào lúc này, tiểu phiến tử bỗng nhiên mở miệng. Tổ Long, ngươi vì sao muốn để cho ta trở thành thánh nhân? Nếu để cho Thanh Long cùng Trúc Long bọn họ đi, không phải lại càng dễ sao? Tiểu phiến tử kỳ thực vẫn luôn rất nghi hoặc, chỉ bất quá chờ cho tới bây giờ mới mở miệng. Tiểu phiến tử nghi vấn, đánh gậy Ngao Thắng suy nghĩ. Kỳ thực cho ngươi đi, là bởi vì tiềm lực của ngươi không đủ khả năng không cách nào tự quyết chứng đạo Hỗn Nguyên. Cho nên ta từ Hồng Quân trong tay giúp ngươi đoạt cái thánh vị, bảo đảm ngươi bất tử bất diệt. Ngươi cùng ta lâu như vậy, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Ngao Thắng mỉm cười, cũng không có dấu giếm. Mà Thanh Long cùng Trúc Long, ta hy vọng bọn họ có thể chính mình chứng đạo, trở thành tự do tự tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đối với Ngao Thắng lời nói, tiểu phiến tử trầm mặc một hồi, sau đó trong mắt mọc lên nước mắt. Tổ Long, ta chỉ là Bất Chu Sơn phía dưới một cái phổ thông sinh linh, tuy nhiên có thể không nhìn đại bộ phận kết giới cùng trận pháp. Nhưng là huyết mạch cũng không cao quý, có thể đi cho tới hôm nay một bước này đã là nhờ trời may mắn. Thậm chí ta có thể an an ổn ổn còn sống, cũng đều nhờ vào lấy Tổ Long dịu dắt cùng bảo hộ, nếu không rất có thể bị người xem như sủng vật tự dưỡng. Bây giờ Tổ Long vì ta càng là không tiếc đắc tội Hồng Quân, thậm chí khả năng bỏ ra cái giá không nhỏ, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp Tổ Long. Tiểu phiến tử nói tình chân ý thiết, không có chút nào hư tình giả ý bởi vì hắn biết mình tình huống, nếu như không có Ngao Thắng dịu dắt. Đại La Kim Tiên khả năng cũng là cực hạn của hắn. Chuẩn thánh trên cơ bản không có khả năng, chớ đừng nói chi là bao quát chúng sinh thánh nhân, cái này là nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được có hậu trừa NG là trọng yếu cỡ nào, có hậu trừa NG chỗ tốt lớn bao nhiêu. Chương 172, Hỗn Nguyên như nhất. Đương nhiên, Ngao Thắng làm như vậy cũng là có tư tâm. Cũng là nhường tiểu phiến tử chứng đạo thành thánh, nếu như mình không có ở đây, cũng có thể có hắn đến cam đoan Long tộc hưng thịnh. Cho nên Ngao Thắng cũng không có dầu diếm, đem mục đích này cũng nói cho tiểu phiến tử. Tổ Long yên tâm, ta là Long tộc một phân tử, mặc kệ cái gì thời điểm đều là. Có ta ở đây, coi như liều tính mạng cũng sẽ không để Long tộc có bất kỳ sơ thất nào. Tiểu phiến tử đỏ hồng mắt bảo đảm nói. Hắn từ một cái bình thường huyết mạch sinh linh, cho tới bây giờ nắm giữ một tôn thánh vị, tất cả đều là dựa vào Ngao Thắng. Nếu như không có Ngao Thắng hắn đừng nói thánh vị, chỉ sợ trở thành chuẩn thánh khả năng cũng không lớn. Dù sao huyết mạch của hắn cũng không phải là đặc biệt cao cấp, tiềm lực phía trên cùng Tam Thanh, nữ hoa chờ căn bản không có cách nào so. Tự nhiên, hắn đối Ngao Thắng cùng Long tộc là phi thường cảm kích. Có ngươi câu nói này ta an tâm, tiếp được xuống Hồng Quân hai lần giảng đạo ta thì không đi được, cần phải tranh thủ ta đã thay ngươi tranh thủ, tiếp được xuống liền dựa vào chính ngươi. Ngao Thắng nhẹ gật đầu mỉm cười nói. Vâng. Đi lĩnh hội Hồng Quân giảng đại đạo đi, tuy nhiên Trảm Tam Thi chứng đạo không tính mạnh nhất, nhưng vẫn là có hắn chỗ thích hợp. Tiểu phiến tử minh bạch. Từ Tổ Long Điện đi ra, tiểu phiến tử xoa xoa nước mắt, sau đó quay người đi lĩnh hội Hồng Quân giảng đại đạo đi. Nhìn xem tiểu phiến tử rời đi, Ngao Thắng cũng chuẩn bị chém ra hóa thân. Mà lại hắn suy nghĩ minh bạch, chờ tiểu phiến tử thành thánh về sau, Tổ Long đảo liền có thánh người thủ hộ, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đã như vậy, vậy liền lấy tiềm lực càng lớn Thái Cực Đồ hoặc là bản cổ phiên chém ra hóa thân. Đảo mắt vào năm, tiểu phiến tử đã tiến về Tử Tiêu Cung. Mà Ngao Thắng lại vẫn ngồi tại Tổ Long Điện, chau mày. Tính sai, chứng đạo Hỗn Nguyên sau căn bản không có khả năng chém ra thiện ác chấp niệm tam thi. Đạt được cái kết luận này, Ngao Thắng dở khóc dở cười. Chính mình cố gắng nhiều năm như vậy, trước đó còn do dự dùng cái gì gánh chịu chính mình tam thi, càng về sau vậy mà phát hiện là tại làm chuyện vô ích. Cái này, xem ra nhất định phải tìm phương pháp khác. Ngao Thắng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Không tìm phương pháp khác cũng không được à, bởi vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên căn bản chạm không ra tam thi. Càng chuẩn xác mà nói pháp hẳn là, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên căn bản cũng không có thiện ác chấp niệm. Bởi vì cái gọi là Hỗn Nguyên như nhất. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã Hỗn Nguyên như nhất, nhảy ra hết thảy thiên đạo quy tắc. Quá khứ tương lai, vô hạn có hạn, hết thảy thứ nguyên bản ngã như một, chính là hết thảy chư thiên duy nhất. Trong cơ thể của hắn căn nay đã không có thiện ác chấp niệm, làm sao có thể chạm ra thiện ác chấp niệm tam thi? Bất quá đây chính là tu đạo, bởi vì không thử nghiệm vĩnh viễn không biết được hay không. Đi đường quanh co, cũng là phi thường bình thường. Đây chính là tu đạo khó khăn nguyên nhân, cái này chính là không có người dẫn đường rất khó tu đạo có thành tựu nguyên nhân. Rất dễ dàng đi đường quanh co, không cẩn thận đi sai bước nhầm cũng là vạn kiếp bất phục. Ngao Thắng làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tuy nhiên không đến mức phục, nhưng là đi đường quanh co cũng là muốn lãng phí thời gian. Có điều hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí, nhất định phải nhanh nghĩ ra phương pháp lưu lại. Bởi vì là thiên đạo đối với hắn bài xích càng ngày càng nghiêm trọng, theo hắn đoán chừng nhiều nhất nhất nguyên chi số, cũng chính là 129,6005 về sau, hắn nhất định phải rời đi hồng hoang. Trong đoạn thời gian này, hắn nhất định phải lưu lại hóa thân. Bất quá đúng vào lúc này, tổ trên Long Đảo đống nhiên truyền đến một trận thanh âm đánh nhau. Ừm. Hai cái này tiểu đông tây thật đúng là không an phận. Ngao Thắng sững sờ, sau đó sắc mặt liền chìm xuống dưới. Đừng nói tổ Long Đảo, liền xem như toàn bộ hồng hoang. Chỉ cần hắn nguyện ý liền cơ hồ không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Vừa mới hắn cảm giác được tiếng đánh nhau, thêm chút chú ý liền phát hiện nơi phát ra. Ngao Thắng thân thể rời đi Tổ Long Điện, đi tới tiếng đánh nhau chuyển đến địa phương. Các ngươi tại cái gì? Ngao Thắng thanh âm không cao, nhưng lại nhường trong lúc đánh nhau hai tâm thần người run lên, không tự chủ ngừng lại. Gặp qua Tổ Long. Âm Dương Song Giao lập tức quay người, không người hướng Ngao Thắng hành lễ. Không sai, tranh đấu hai người chính là Âm Dương Song Giao. Vì cái gì đánh nhau? Không biết các ngươi làm như vậy hội thai bay vạ gió sao? Ngao Thắng nhướng mày, nhìn phía xa kinh hãi muốn tuyệt, run lẩy bẩy Tổ Long Đảo yêu ma tinh quái, sắc mặt không vui hỏi. Bọn họ hiện tại cũng đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, đánh đấu tự nhiên tràng diện to lớn, lực phá hoại mười phần. Tuy nhiên Tổ Long Đảo có trận pháp thủ hộ, cũng sẽ suy yếu bọn họ chiến đấu dư âm. Nhưng là pháp lực của bọn hắn rất mạnh, coi như suy yếu sau cũng không phải phổ thông sinh mệnh năng thừa nhận được. Tổ trên Long Đảo có rất nhiều sinh linh nghỉ lại, mà lại bởi vì Ngao Thắng đám người nguyên nhân, cơ hồ toàn bộ sinh linh mở linh trí, thậm chí đã hóa hình. Thì liền không ít ngo cờ thô cố chấp, đều mở linh trí. Nhưng là tu vi của bọn hắn còn không cao, Âm Dương Song Giao chiến đấu không cẩn thận liền có thể hại chết bọn họ. Tổ Long, mời Tổ Long chịu tội. Chúng ta chỉ là lĩnh ngộ một loại tân thần thông, chỉ là muốn thí nghiệm một chút tân thần thông uy lực, tuyệt đối không có muốn nguy hại những sinh linh khác ý tứ. Âm Dương Song Giao lập tức thân thể run lên, kinh sợ đạo. Đối với Ngao Thắng, bọn họ trong lòng sợ hãi. Phải nói tại toàn bộ Tổ Long Đảo, liền không có không sợ Ngao Thắng. Không đơn thuần là bởi vì hắn thực lực cường đại, càng bởi vì hắn làm người vô cùng nghiêm khắc, liền mấy cái Long Nhị Đại gặp Ngao Thắng đều nơm nớp lo sợ, càng đừng đề cập bọn họ. Bái kiến Tổ Long. Lúc này thời điểm Tổ Long đảo những sinh linh khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao quỳ mọp xuống đất. Đều đứng lên đi, các ngươi hai cái cùng ta tới. Ngao Thắng khoát tay áo, nhường những sinh linh khác bắt đầu, sau đó đối Âm Dương Song Giao khoét một cái nói. Xong. Âm Dương Song Giao liếc nhau, nhao nhao ở trong lòng ai thán. Nhưng là không đi lại không được, chỉ có thể kiên trì cùng Ngao Thắng tiến nhập Tổ Long Điện. Nhưng là ăn ngay nói thật, bọn họ thật muốn chạy trốn, chỉ là không dám mà thôi. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Ngao Thắng ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hỏi. Tuy nhiên hắn cũng không có quá nghiêm khắc, nhưng lại không thể nghi ngờ. Nếu như Tổ Long đảo những sinh linh kia không có sinh mệnh, thậm chí không có khai linh trí, Ngao Thắng cũng không quá để ý. Nhưng là đã bọn họ đã khai linh trí, là Tổ Long đảo một viên, cái kia liền không thể tùy ý tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Hồi Tổ Long, chúng ta đoạn thời gian trước nghe ngài cùng Dương Mi Đại Tiên giảng đạo về sau khai linh trí, nhưng về sau lĩnh ngộ Âm Dương trao đổi thần thông, ngay tại thí nghiệm thần thông hiệu quả, thật không nghĩ tới hội đối những sinh linh khác tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng. Dương Giao cười khổ nói. Đúng vậy a Tổ Long, chúng ta là vô tâm chi thất, còn mời Tổ Long chủ tội. Âm Giao cũng nói theo. Ngao Thắng nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, cũng biết bọn họ là vô tâm chi thất. Bất quá, vẫn là muốn nhắc nhở bọn họ một chút. Âm Dương trao đổi chính là đại đạo chi lực, âm cực dương sinh, dương cực âm giải, các ngươi có thể lĩnh ngộ ta vô cùng vui mừng. Nhưng là, các không thể lại như thế. Vâng, Tổ Long. Ừm, đã các ngươi gọi tới, hôm nay nhân lúc rảnh rỗi ta liền chỉ điểm các ngươi một phen đi. Đem các ngươi thần thông thi triển đi ra, nhường ta xem một chút. Chương 173, ta chi ám ảnh, kia ánh sáng. Ngao Thắng muốn chỉ điểm Âm Dương Song Giao, cũng bất quá là tâm huyết dâng trào. Dù sao trong thơ y gian ngàn nờ nghị không ra phân ra hóa thân biện pháp, cười cũng là nhàn rỗi. Nhưng là Âm Dương Song Giao lại vui mừng quá đôi, hiện tại toàn bộ Tổ Long Đảo đều biết Ngao Thắng chính là thánh nhân cấp bậc cao thủ, có thể được đến chỉ điểm của hắn cái kia là bao nhiêu sinh linh tha thiết ước mơ. Vâng. Âm Dương Song Giao mừng rỡ hướng về Ngao Thắng thi lễ một cái, sau đó giữa lẫn nhau gật đầu một cái. Âm Dương trao đổi. Hai người hóa thành giao long bản thể, sau đó nhanh chóng quấn quýt nhau, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Vốn là Ngao Thắng còn không quá để ý, dù sao bọn họ đây vốn chính là bọn họ thủ đoạn đối địch, nhưng là tiếp được xuống Ngao Thắng liền hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn tại lẫn nhau tiến hành quấn quanh thời điểm, vậy mà dần dần trở nên nhan sắc. Vốn là đen tuyền âm giao, nhanh chóng biến thành màu trắng dương giao. Mà vốn là màu trắng tinh dương giao, nhanh chóng biến thành đen tuyền âm giao. Âm dương ở giữa lẫn nhau chuyển hóa, lẫn nhau ở giữa âm dương trao đổi. Bọn họ vậy mà có thể lĩnh ngộ âm dương đối lập, lẫn nhau thống nhất đại đạo, không tệ không tệ. Ngao Thắng nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ lẫn nhau chuyển hóa thuộc tính, mỉm cười gật đầu. Âm cùng dương là đối lập, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cô lập, mà chính là lẫn nhau hài hòa thống nhất. Có âm tất có dương cũng nhất định tồn tại âm. Có điều, còn chưa đủ. Nhưng là tại Ngao Thắng xem ra, chỉ là dạng này còn chưa đủ. Âm dương đại đạo, không có đơn giản như vậy. Ta đã đại khái hiểu do ý nghĩ của các ngươi, đều dừng lại đi. Ngao Thắng đối với Âm Dương Song Giao hô đến. Vâng. Vốn đang chuẩn bị lần nữa Âm Dương chuyển hóa, hay thay đổi mấy lần Âm Dương Song Giao, nghe được Ngao Thắng lời nói về sau lập tức biến trở về chính mình vốn là khuôn mặt, sau đó trở về Ngao Thắng bên người hóa thành nhân hình. Tổ Long. Hai người biến trở về hình người về sau, không người mặt đối Ngao Thắng. Nhìn xem hai người, Ngao Thắng cảm giác được vui mừng. Bởi vì hai người này tuy nhiên trước đó một mực ngơ ngơ ngác ngác, nhưng là khai linh trí sau lại hiểu đến suy nghĩ, giỏi về sáng tạo, đây là phi thường hiếm thấy. Ngao Thắng cảm giác đến bọn hắn trẻ nhỏ dễ dạy, cho nên hắn quyết định thật tốt chỉ điểm hai người một phen. Ý nghĩ của các ngươi ta đã biết, lẫn nhau chuyển hóa âm dương liền có thể lấy mê hoặc đối thủ, cũng có thể tăng cường công kích uy lực, thậm chí có thể xúc tiến tu vi tăng trưởng. Nhưng lại như vậy còn chưa đủ, nếu như các ngươi có thể càng tiến một bước, như vậy các ngươi đột phá chuẩn thánh liền có hy vọng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Ngao Thắng chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Ngao Thắng lời nói, Âm Dương Song Giao càng là không kìm được vui mừng. Mời Tổ Long chỉ điểm. Âm Dương Song Giao chăm miệng một lời đạo. Nhìn xem thiện về suy nghĩ, lại chăm chỉ hiếu học Âm Dương Song Giao, Ngao Thắng phi thường hài lòng. Cùng bọn hắn cùng so sánh, mấy cái Long Nhị Đại đơn giản lười đến không tưởng nổi. Nếu như không phải mình đè ép, cái này mấy tiểu tử kia có thể lật trời. Nhưng là rất nhanh Ngao Thắng ở trong lòng âm thầm dao động, không đi nghĩ cái này mấy tiểu tử kia. Dù sao chỉ cần mình tại một ngày, bọn họ cũng không dám lười biếng. Các ngươi có thể lĩnh ngộ âm dương lẫn nhau, biết âm dương ở giữa chẳng những là lẫn nhau đối lập tồn tại, cũng là lẫn nhau thống nhất. Bởi vì cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Ngao Thắng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem hai người. Ừm. Âm Dương Song Giao hung hăng gật đầu, bởi vì bọn hắn xác thực lĩnh ngộ đến một bước này, nếu không cũng sẽ không hai người lẫn nhau ở giữa chuyển hóa thuộc tính. Ừm. Có thể lĩnh ngộ đến một bước này chứng minh các ngươi rất nỗ lực, rất thiện về suy nghĩ. Nhưng là của các ngươi lĩnh ngộ còn chưa đủ, các ngươi chỉ lĩnh ngộ âm dương thống nhất, tương hô y tồn, lẫn nhau chuyển hóa. Nhưng là càng tiến một bước âm cực dương sinh, dương cực âm giải lại không có thể lĩnh ngộ. Ngao Thắng một câu, nhường Âm Dương Song Giao nhíu mày. Bọn họ dường như lĩnh ngộ được cái gì, nhưng là có dường như bị mê vụ che chắn, mông lung muốn không chân thực. Tổ Long. Trong lòng hai người giống như mèo bắt, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn, Ngao Thắng cười. Các ngươi đã lĩnh ngộ cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh, cái này rất không tệ. Bởi vậy các ngươi tiếp xuống phương hướng, hẳn là âm cực dương sinh, dương cực âm giải. Bởi vì cái gọi là lão âm sinh thiếu dương, lão dương sinh thiếu âm, âm dương ở giữa không chỉ là tương hô y tồn, còn hẳn là lẫn nhau thúc đẩy y sinh trưởng. Khi các ngươi đều có thể thúc đẩy y sinh trưởng một loại khác thuộc tính, nhường hai loại thuộc tính thống nhất tồn tại ở thân thể của mình lúc, các ngươi liền có thể đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Ngao Thắng cũng không có tàng tư, trực tiếp đem bọn hắn con đường sau đó chỉ đi ra. Vâng! Âm Dương Song Giao trong đầu một tiếng sấm nổ, lập tức giật mình, trong đôi mắt thời gian dần trôi qua đã mất đi tiêu cự. Giờ phút này trong lòng bọn họ rời sông lấp biển, trong đầu không ngừng quanh quẩn Ngao Thắng lời nói. Rất lâu về sau, trong mắt bọn họ mới một lần nữa có hào quang. Tổ Long, chúng ta minh bạch. Âm Dương Song Giao đồng thời hồi đáp. Minh bạch liền tốt, các ngươi trở về thật tốt lĩnh hội đi. Vâng, Tổ Long. Âm Dương Song Giao bộ pháp kiên định, mang theo mừng rỡ đi ra Tổ Long Điện. Bọn họ tìm được mục tiêu, tìm được tiến lên phương hướng, bởi vậy vô cùng có động lực. Bọn họ tìm được tiến lên phương hướng, ta cái gì thời điểm mới có thể càng tiến một bước. Nhìn xem vui sướng Âm Dương Song Giao, Ngao Thắng trong lòng có một tia mê mang. Đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, lại cũng không có thứ gì có thể tiến hành tham khảo. Đường phía trước một mảnh mê mang, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Hắn duy nhất biết đến, cũng là tiếp xuống cảnh giới vì Thái Thủy Cảnh, cũng chính là cảnh giới thiên đạo, hoặc là nói Hồng Quân Hợp Đạo sau cảnh giới. Nhưng lại như thế nào mới có thể đạt tới? Hắn lại không cùng thiên đạo hợp nhất, muốn đột phá quá khó khăn. Thái Thủy người hữu hình vô chất, sinh cùng khai thiên tích địa trước, chính là hỗn độn vậy. Ngao Thắng khẽ lắc đầu, có lẽ thân là hỗn độn ma thần Dương Mi cùng Hồng Quân sẽ biết đi. Dù sao bọn họ liền sinh cùng trong hỗn độn, sinh cùng khai thiên tích địa trước đó, nên đối với cái này có hiểu biết. Nếu không Dương Mi sẽ không biết nhiều như vậy, Hồng Quân cũng sẽ không đi lấy thân hợp đạo. Nhưng là rất đáng tiếc, Ngao Thắng tuy nhiên chính là mạnh nhất hỗn độn ma thần bản cổ thẳng thắn biến thành. Nhưng là hắn ngoại trừ một bộ Tổ Long Ngạo Thế Quyết bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì truyền thừa. Xem ra ta muốn càng tiến một bước, nhất định phải nhanh tiến về hỗn độn. Bất quá nghĩ đến tiến về hỗn độn, Ngao Thắng liền trở nên đau đầu. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn vẫn là không nghĩ ra đến nên như thế nào lưu lại đầy đủ thực lực hóa thân. Nếu như chỉ là phổ thông hóa thân rất dễ dàng, lưu lại một tia thần niệm liền có thể trở thành hóa thân. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn không phải. Hắn chẳng những muốn lưu lại hóa thân, còn muốn có đủ thực lực, thậm chí có thể tiếp tục tu luyện. Ngao Thắng lắc đầu, tạm thời hắn đối với cái này còn không có đầu mối. Sau đó hắn liền nghĩ tới Âm Dương Song Giao, hai tiểu gia hỏa này không biết cái gì thời điểm có thể lĩnh ngộ âm dương hô sinh đạo lý. Hy vọng bọn họ có thể sớm một chút lĩnh ngộ, lẫn nhau ở giữa không phân khác biệt, làm đến ngươi chi ẩn hình, ta ánh sáng. Nhưng là nói xong, Ngao Thắng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng a, ta làm sao đần như vậy? Ngao Thắng bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến lưu lại hóa thân phương pháp. Chương 174, Thiên Đình Hành Động. Ngao Thắng rốt cục nghĩ đến như thế nào lưu lại hóa thân, một câu ta chi âm ảnh, kia ánh sáng cho hắn chính mình nhắc nhở. Không sai, hắn chính là chuẩn bị dùng cái bóng của mình ngưng tụ hóa thân. Đem chính mình một luồng thần mệnh niệm bắn ra đến cái bóng phía trên, sau đó nhường cái bóng gánh chịu chính mình thần niệm từ đó hóa thân mà ra. Nghĩ đến liền làm, Ngao Thắng đầu tiên từ nguyên thần của mình bên trong phân ra một luồng thần niệm, sau đó từ từ dung nhập cái bóng. Tại Ngao Thắng thần niệm tiến vào cái bóng trong nháy mắt, bỗng nhiên cái bóng chính mình bỗng nhúc nhích. Đúng vậy, là cái bóng chính mình động, mà không phải là bởi vì Ngao Thắng động cái bóng mới động. Thật có thể. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng vô cùng hưng phấn. Bởi vì cái này chứng minh, chính mình phỏng đoán cùng phương hướng không sai. Cái bóng, xác thực có thể thành vì mình hóa thân. Về phần cái bóng thành hóa thân, Ngao Thắng không còn bóng dáng làm sao bây giờ. Ta đi, cái này có cái gì tốt lo lắng. Không có bóng dáng liền không có cái bóng, lại không kéo dài làm lỡ việc tu hành của chính mình. Bất quá cái bóng trở thành hóa thân tuy nhiên không khó, nhưng là muốn đạt tới Ngao Thắng yêu cầu cũng không dễ dàng. Chẳng những nếu có thể tự do hoạt động, còn muốn có đủ thực lực, chủ yếu nhất là còn muốn có thể tự chủ tu luyện. Điểm này, cần Ngao Thắng không ít thời gian đi tìm tòi. Cho nên từ giờ khắc này, Ngao Thắng lần nữa bế quan. Mà trong khoảng thời gian này, bởi vì Hồng Quân giảng đạo, giữa thiên địa tranh chấp cũng ít đi không ít. Thẳng đến 3 lần giảng đạo kết thúc, Hồng Quân điểm thánh vị. Khi biết chỗ ngồi cũng là thánh vị về sau, Tây Phương Tổ hai người đối Ngao Thắng cùng Tiểu Phiến Tử quán nghiệm, đơn giản còn sâu hơn biển, còn cao hơn trời. Dù sao, Ngao Thắng vô duyên vô cớ chiếm bọn họ một tôn thánh vị. Vốn nên là có 2 cái thánh vị bọn họ, hiện tại chỉ có một tôn. Bất quá quán nghiệm sâu nhất còn không phải bọn họ, mà chính là Côn Bằng. Hồng Vân, ngươi hại ta mất đi thánh vị, bản lão tổ cùng ngươi không chết không thôi. Côn Bằng trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định muốn giết chết Hồng Vân. Về phần trực tiếp đem hắn đánh xuống thánh vị Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có muốn cướp đoạt hắn thánh vị tiếp dẫn. Côn Bằng tuy nhiên hận, nhưng là không dám dâng lên trả thù suy nghĩ. Đầu tiên tam thanh tu vi đều cao hơn hắn, mà lại bọn họ đều là thiên định thánh nhân, mà lại là đạo tổ Hồng Quân đệ tử. Thì Nguyên Thủy Thiên Tôn báo thủ, cái kia là muốn chết. Ly Hễ Nở liên tiếp dẫn, cũng thành đạo tổ Hồng Quân ký danh đệ tử. Nhưng là Hồng Vân liền không đồng dạng, hắn cũng không phải là đạo tổ đệ tử. Tuy nhiên hắn cũng được Hồng Mông tử khí, nhưng là Côn Bằng sẽ không cho hắn thành thánh cơ hội. Mà lúc này Hồng Vân lại cũng không biết, bởi vì hắn giờ phút này trong lòng nổi lên một chút hy vọng. Có lẽ, Tổ Long nói là sai lầm. Nhìn xem lựa chọn chính mình Hồng Mông tử khí mây trong lòng dâng lên hy vọng. Bởi vì chính mình cũng có thành thánh chi cơ, chứng minh chính mình cũng sẽ trở thành thánh nhân. Chỉ cần mình thành thánh nhân, giết chết chính mình. Nhưng hắn không biết là, đạo này Hồng Mông tử khí mặc dù là thành thánh chi cơ, nhưng cũng không phải là hắn thành thánh cơ duyên, mà chính là hắn bùa đòi mạng. Tuy nhiên đồng dạng cầm giữ có thành thánh chi cơ, mà lại không phải đạo tổ đệ tử còn có tiểu phiến tử. Nhưng là tiểu phiến tử có Ngao Thắng làm hậu trừa nở dê, hắn có cái gì? Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Không có có hậu trừa nở dê, còn người mang thành thánh chi cơ, đây chính là đường đến chỗ chết. 3 lần giảng đạo kết thúc, Hồng Quân điểm một chút pháp bảo cho mấy cái người đệ tử. Chỉ bất quá so với nguyên bản trong hồng hoang, hắn động một tí ban thưởng tiên thiên trí bảo hào sảng. Lần này phân bảo liền lộ ra keo kiệt. Tối cao đẳng cấp, cũng chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Về sau lại để bọn hắn đi phân bảo nhai đi cướp bảo bối, đến tận đây Hồng Quân 3 lần giảng đạo viên mãn thành công, tiếp được xuống hắn liền bắt đầu toàn tâm toàn ý lấy thân hợp đạo. Chẳng những có thể lấy nhường hắn trưởng khống hồng hoang, còn có thể tăng lên cảnh giới của hắn. Mà hắn 3 lần giảng đạo về sau, không bao lâu liền bạo phát một trận đại chiến. Trận đại chiến này song phương cũng là lấy Đông Vương Công cầm đầu Đồng Lai Tiên Đảo cùng lấy Đế Tuấn Thái Nhất cầm đầu Thiên Đình. Trận này đại chiến vô cùng thảm liệt, Quang Đại La Kim Tiên liền chết mấy trăm cái, chuẩn thánh cũng vẫn lạc mấy vị. Kết quả chính là Thiên Đình đại thắng, Đồng Lai Đảo hủy diệt, Đông Vương Công bỏ mình. Đến tận đây, Thiên Đình khí thế như hồng, khí vận tăng vọt. Thậm chí vì vậy mà nhường Đế Tuấn cùng quá vừa đột phá cảnh giới, đuổi kịp Tam Thanh, tạm thời giành trước tiếp dẫn cùng nữ hoa hai cái này đã định trước thành thánh Hồng Quân đệ tử. Còn có Thiên Đình cao tầng cũng đều không nhỏ đột phá, thậm chí phổ thông yêu tộc thành viên cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Đại ca, chỉ là đi hệ tờ Đông Vương Công liền để cho chúng ta đến tu vi đột phá đến cảnh giới này, nếu như chúng ta có thể nhất thống hồng hoang, như vậy đột phá Hôn Nguyên cũng không phải là không được. Cảm nhận được thực sự chỗ tốt, Thái Nhất đối Đế Tuấn đề nghị. Nhị đệ nói không sai, chúng ta Thiên Đình thế lực càng lớn, khí vận liền càng mạnh, tu vi của chúng ta liền tăng lên càng nhanh. Nếu như có thể nhất thống hồng hoang, thành tựu Hôn Nguyên tuyệt đối không phải mộng tưởng. Bất quá Vu tộc. Đế Tuấn gật gật đầu cũng đồng ý Thái Nhất nói lời, nhưng là nhớ tới Vu tộc Đế Tuấn cũng có chút đau đầu. Bởi vì Vu tộc là bày tại trước mặt bọn hắn phiền phức, bọn họ muốn nhất thống hồng hoang, Vu tộc là bọn họ tuyệt đối không vòng qua được đi khảm. Mà lại Vu tộc đã xách ra bản thân vì bản cổ chính tông, muốn thay bản cổ quản lý hồng hoang. Cho nên, nếu như bọn họ muốn nhất thống hồng hoang, Vu tộc cũng là nhất định phải diệt đi. Nhưng là thực lực của bọn hắn, không cho phép bọn họ làm như thế. Bởi vì Vu tộc phi thường cường đại, so với bọn hắn Thiên Đình tuy nhiên nhân số ít, nhưng là thực lực tuyệt đối không so với bọn hắn yếu. Cho nên chúng ta phải tăng cường thực lực, đặc biệt là trong hồng hoang một số đại năng, nhất định phải tận khả năng mời chào tiến đến. Nhắc lên Vu tộc, Thái Nhất cũng nghiêm túc lên, đối Đế Tuấn nghiêm mặt nói. Cùng Vu tộc chiến đấu qua Thái Nhất, vô cùng rõ ràng Vu tộc cường đại. Cho nên mời chào cao thủ, cái này là tuyệt đối rất cần thiết. Nhưng là, chúng ta cần phải mời chào ai đây? Đế Tuấn cao mày nói. Đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Côn Bằng cùng thập đại yêu thần gia nhập Thiên Đình. Còn lại đại năng, căn bản không có gia nhập Thiên Đình. Đại ca, giữa thiên địa đại năng còn có không ít. So như huyết hải minh hà, vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử, thái âm tinh quân cùng bất chu sơn phục hy cùng nữ hoa. Thái nhất một hơi nói ra mấy cái hồng hoang đại năng. Đế Tuấn nghe xong, đúng a, những thứ này không đều là hồng hoang đại năng sao? Mà lại đều là biết đạo tràng hoặc là động phủ đại năng. Nếu như có thể mời chào bọn họ, thiên đình thực lực đều sẽ phóng đại. Tại bọn họ muốn đến, thực lực như vậy đủ để diệt đi vu tộc. Quả là thế, vậy chúng ta liền hành động đi. Tốt. Vốn là Hồng Quân ba lần giảng đạo, Đông Vương Công cùng thiên đình mâu thuẫn còn có thể viết không ít chương tiết. Nhưng là bởi vì không có có nhân vật chính cùng Long tộc tham dự, sợ các vị độc giả lão gia nói ta thủy, cho nên sơ lược. Tiếp được xuống liền muốn cũng là Vu Yêu chi chiến, cùng trong quá trình này một số Long tộc cùng Ngao Thắng tham dự sự kiện. Chương 175, Ảnh Long hóa thân. Thiên đình vì nhất thống hồng hoang, tích cực bắt đầu triển khai hành động. Hành động có thành công cũng có thất bại, tỉ như Phục Hy cùng nữ hoa gia nhập thiên đình, trở thành thiên đình hoa hoàng cùng hy hoàng. Nhưng là Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà đều cự tuyệt Đế Tuấn cùng Thái Nhất, vì thế còn bạo phát hai cuộc chiến đấu. Bất quá Trấn Nguyên Tử tay cầm địa thư, lấy địa thư câu thông đại địa thai mô, Đế Tuấn cùng quá một căn bản không làm gì được Trấn Nguyên Tử, bởi vậy đành phải thôi. Mà Minh Hà cùng huyết hải hợp nhất, lại luyện hóa ra 1.080.000.000 cái huyết tích tử, huyết hải bất khô, Minh Hà bất tử. Sau cùng Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là không công mà lui. Mà theo thiên đình diệt đi Đông Vương Công, bây giờ lại tích cực mời chào cao thủ, lộ ra xương bá hồng hoang manh mối về sau, vu tộc cũng ngồi không yên. Bọn họ cảm thấy mình là bản cổ chính tông, hồng hoang thiên địa là bản cổ khai mở, nên từ bọn họ khống chế. Hiện tại thiên đình muốn thống trị hồng hoang, cái này còn phải rồi. Sau đó vu tộc không vui, dẫn người giết tới thiên giới. Một tràng sau đại chiến, vu tộc bởi vì yếu không địch lại mạnh không thể không rút lui. Cái này hồng hoang thiên địa chính là bản cổ phụ thần khai mở, lẽ ra phải do chúng ta bản cổ chính tông vu tộc khống chế, thiên đình cái kia hai cái tạp mao điệu cũng muốn nhất thống hồng hoang, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Trở lại vu tộc, Trúc Dung Khí chửi ầm lên. Còn lại tổ vu cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không có mở miệng. Không sai, hồng hoang lẽ ra phải do chúng ta vu tộc quản lý. Nhưng là chúng ta bây giờ người quá ít, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên vu tộc số lượng. Hồi lâu sau, Thủy Chi tổ vu cộng công đưa ra một cái đề nghị. Thế nhưng là, chúng ta nên như thế nào tăng lên vu tộc số lượng? Chàng NG lẽ lại, còn muốn sử dụng tinh huyết chế tạo đại vu. Đế Giang nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý làm như thế. Bởi vì tổ vu tinh huyết cũng không phải vô cùng vô tận, nếu như chế tạo quá nhiều đại vu, tất nhiên đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Bất quá Đế Giang cũng biết vu tộc muốn quản lý hồng hoang, nhất định phải có rất nhiều người miệng. Nếu không chỉ có thập nhị tổ vu cùng mấy trăm đại vu, là tuyệt đối xa xa là không đủ. Liền xem như không có người cùng bọn hắn tranh đoạt, bọn họ những người này cũng không đủ khống chế toàn bộ hồng hoang. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng máu của mình, đại tướng chế tạo phổ thông vu. Lúc này thời điểm, thập nhị tổ vu bên trong chỉ có hai nữ tính tổ vu một trong Huyền Minh, phát biểu cái nhìn của mình. Lời vừa nói ra, còn lại tổ vu lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng à, mà lại chúng ta chế tạo ra phổ thông vu tộc về sau, có thể để bọn hắn nam nữ kết hợp, tham chiếu phổ thông hồng hoàng sinh linh thai nghén hậu đại phương pháp, gia tăng vu tộc nhân khẩu số lượng. Còn lại tổ vu dường như cũng khai khiếu một dạng, lập tức mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đem cơ bản phong ca cờ hờ đặt trước tốt. Tuy nhiên bởi vì vu tộc huyết mạch cao cấp, tạo thành vu tộc thai nghén hậu đại tương đối khó khăn, nhưng là cái này dù sao cũng là một cái phương pháp, có thể kéo dài tăng trưởng vu tộc số lượng. Sau đó vu tộc mở ra bạo binh hình thức, mà thiên đỉnh cũng đang không ngừng thu nạp thiên hạ tu luyện có thành tựu sinh linh, mời chào trong hồng hoàng cao thủ. Tuy nhiên bọn họ tạm thời đình chỉ chinh chiến, nhưng là người sáng suốt đều biết đại chiến không thể tránh né, đây bất quá là phong vũ tiến đến trước tạm thời bình tĩnh mà thôi. Đối với những thứ này, Ngao Thắng cũng không biết, hoặc là không quan tâm. Vu Yêu Lương tộc nhất định lui ra hồng hoang sân khấu, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý đều tại luyện hóa hóa thân. Trải qua hơn vạn năm nỗ lực, rốt cục phí một bước. Tinh huyết nhập thể, thân ngoại hóa thân. Ngao Thắng hét lớn một tiếng, từ trong lòng bức ra một tinh huyết vùi đầu vào thẳng đứng lên cái bóng bên trong. Đúng vậy, thẳng đứng lên. Bởi vì Ngao Thắng đã đem thần niệm rót vào cái bóng bên trong, nhường cái bóng đã có thể thoát ly Ngao Thắng bản thể tồn tại. Chỉ bất quá bây giờ còn không có nhục thân, không thể tính toán là chân chính sinh mệnh. Ông. Theo Ngao Thắng tinh huyết rót vào cái bóng lập tức phát ra máu ánh sáng màu đỏ, đem tinh huyết hoàn toàn hấp thu. Sau một khắc, cái bóng tại máu ánh sáng màu đỏ bên trong dần dần ngưng thực, hóa thành có hình dạng chi thể. Bất quá cái này cũng chưa hết, cái bóng tại Ngao Thắng tinh huyết tác dụng dưới dần dần kéo dài, thời gian dần trôi qua xuất hiện long hình thái. Ngao. Tại cái bóng hóa thành hình rồng hình dáng trong nháy mắt, một tiếng cao vút long ngâm tại tổ long điện vang lên. Sau đó, máu me đầy đầu màu đỏ thần long xuất hiện. Huyết long toàn thân đỏ thẫm, long lân như máu, râu rồng nội trường, mỗi cái long chảo, tắc hùng, phía trên 5 cái long chảo rét hoa hư không mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét tở. Bất quá làm người ta kinh ngạc nhất chính là, hắn đỏ như máu long lân vậy mà lóe kim quang, mà lại dưới ánh mặt trời cũng không có bất kỳ cái gì cái bóng. Đúng vậy, rõ ràng là thực thể, nhưng là tại quang mang chiếu xuống lại không có cái bóng. Hô, trải qua vài vạn năm, cái này một cỗ hóa thân rốt cục hoàn thành. Nhìn xem uy phong lẫm lẫm huyết long, Ngao Thắng lộ ra một vẻ thần sắc hưng phấn. Đầu này huyết long là từ cái bóng của hắn biến hóa mà đến, lấy máu tươi của hắn tiến hành kích hoạt. Ngoại trừ cầm giữ có sinh mệnh bên ngoài, còn có thể tự chủ tu luyện. Thậm chí bởi vì Ngao Thắng tinh huyết, hắn tiềm lực không tại mấy cái long nhị đại phía dưới, nắm giữ chứng đạo thành thánh thậm chí chứng đạo hỗn nguyên tư cách. Đương nhiên, cái này là có tư cách. Có tư cách cũng không có nghĩa là liền có thể thành. Giống Chấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng thậm chí Hồng Vân, cái nào một cái không có chứng đạo thành thánh tư cách. Nhưng là chân chính thành thánh hoặc là chứng đạo hỗn nguyên, lại có mấy cái. Đương nhiên, tiềm lực có lúc cũng không có nghĩa là hết thảy. Cơ duyên, hậu trường nở dê các loại. Hết thảy cũng rất trọng yếu. Thậm chí có chút thiên phú dị bẩm hạng người, có thể đánh vỡ huyết mạch hạn chế, đột phá huyết mạch ràng buộc, lấy suy nhược chi thân thành tiểu đại thần thông. Cho nên, có lúc huyết mạch cũng không thể đại biểu hết thảy. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Động tĩnh bên này kinh động đến Trúc Long cùng Thanh Long, bọn họ nghe được động tĩnh lập tức chạy tới. Không có việc gì, chỉ bất quá ta thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên về sau bị thiên đạo bài xích, không thể tại hồng hoang đợi quá lâu, cho nên luyện một cô hóa thân. Ngao Thắng cũng không có dầu diếm, trực tiếp đem mình lập tức muốn rời khỏi hồng hoang sự tình nói cho Thanh Long cùng Trúc Long. Cái gì? Đại bá ngươi vậy mà muốn rời đi? Lúc này thời điểm mấy cái Long nhị đại cũng đi đến, nghe được Ngao Thắng lời nói lập tức kinh ngạc hét lớn. Bất quá bọn hắn trong lòng, vì sao ẩn ẩn có chút mừng thầm. Đúng vậy, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Về sau cái này cỗ hóa thân liền thay thế ta tọa trấn Long tộc. Ngao Thắng gật đầu nói. Mấy cái Long nhị đại mặc dù có chút mừng thầm, dù sao Ngao Thắng sau khi rời đi liền không ai có thể quản trụ bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng rất khổ sở, rất không bỏ. Kỳ thực nào chỉ là bọn họ. Trúc Long cùng Thanh Long cũng rất không bỏ. Nhưng là biết Ngao Thắng hội lưu lại hóa thân, lại không phải chân chính gặp không đến. Bọn họ cũng không có lộ ra tiểu nữ nhi thái. Ngược lại, bọn họ đem lực chú ý đặt ở Ngao Thắng hóa thân trên thân. Bất quá đại ca, ngươi cái này cỗ hóa thân thực lực. Chương 176, Yêu Văn cùng Long Văn. Không sai, Ngao Thắng hóa thân tuy nhiên có thể tự chủ tu luyện, mà lại tiềm lực cũng vô cùng không nhỏ. Nhưng cũng là bởi vì như thế, Ngao Thắng đem lực lượng quá nhiều tập trung ở trên đây, cho nên tạo thành hóa thân thực lực cũng không mạnh. Liên Cửu Thiên Huyền Tiên cũng chưa tới. Miễn cưỡng tất cả đều là thái ớt kim tiên đỉnh phong. Thực lực như vậy tại đồng dạng sinh linh xem ra có lẽ không sai, nhưng là tại hiện nay Long tộc, liền lộ ra quá yếu. Tại Long tộc thành viên xem ra, lấy Ngao Thắng hôn nguyên đại là kim tiên thực lực, liền xem như một cái hóa thân cũng không nên yếu như vậy mới đúng. Bất quá Ngao Thắng lại không để bụng, nghe được Thanh Long mà nói cười nhẹ lắc đầu. Các ngươi cũng chớ xem thường ta cái này hóa thân, hắn có thể tự chủ tu luyện, mà lại tiềm lực không tại tù như mấy người phía dưới. Mà lại có kinh nghiệm của ta cùng đại đạo lĩnh ngộ, nói không chừng ngày nào liền siêu việt các ngươi. Ngao Thắng chế nhạo nhìn xem Thanh Long cùng Trúc Long nói y. Ta mặc dù là hóa thân, nhưng là so trong hồng hoang những cái kia chuẩn thánh tam thi càng huyền diệu hơn, có một ngày chứng đạo hỗn nguyên các ngươi đều không cần kinh ngạc. Ngao Thắng cái bóng hóa thân cũng mở miệng nói. Hắn cùng Ngao Thắng tâm linh tương thông, linh trí của hắn bản thân lì hệ nở là Ngao Thắng một luồng thân niệm, cho nên hắn cũng là Ngao Thắng. Nghe được Ngao Thắng bản thể cùng hóa thân nói xong, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bọn họ. Cái này, hóa thân còn có thể dạng này. Nhai tí toát miệng, cảm giác được những ngày an nhàn của mình chỉ sợ cũng không có tới lâm. Thật không thể tin, thật sự là thật không thể tin. Liền xem như thiện ác chấp niệm tam thi, cũng không có loại bản lĩnh này. Thanh Long cùng Trúc Long cũng kinh thán không thôi. Tuy nhiên bọn họ đi cũng không phải là trạm tam thi chứng đạo, nhưng là trước kia Ngao Thắng cùng Dương Mi thảo luận qua trạm tam thi chứng đạo pháp môn, cho nên bọn họ cũng có hiểu biết. Chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng, không bao lâu thực lực của ta liền sẽ tăng lên tới. Tối thiểu nhất, chuẩn thánh đỉnh phong cũng không khó khăn. Ngao Thắng ảnh tử phân thân cười cười, tràn đầy tự tin đạo. Vậy liền quá tốt rồi. Thanh Long cùng Trúc Long nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Mà lại cái bóng của ta phân thân cùng ta tâm ý tương thông, nếu có phiền toái gì ta ngay lập tức sẽ biết, coi như rời đi cũng có thể tùy thời buông xuống. Ngao Thắng cười nói. Cho Thanh Long cùng Trúc Long ăn viên thuốc can thần. Sau đó, Ngao Thắng lại tuyên bố một chuyện khác. Ngoài ra ta có chuyện muốn tuyên bố, cái kia chính là từ hôm nay trở đi ta Long tộc bắt đầu chiếm linh hán biển, Long tộc cũng có thể phát triển đời sau. Ngao Thắng lời vừa nói ra, sở hữu Long tộc đều là lại hưng phấn lại thật không thể tin. Đại ca, ngươi không phải một mực không cho Long tộc phát triển hậu đại sao? Thanh Long không hiểu hỏi. Ngao Thắng đã từng nói, nếu như hậu đại quá nhiều rất dễ dàng tốt xấu lẫn lộn, mà lại xuất hiện bại hoại sẽ còn hao tổn Long tộc công đức, bại hoại Long tộc khí vận. Cho nên, cho tới nay Ngao Thắng đều phản đối Long tộc phát triển hậu đại. Làm sao? Ha ha ha. Lúc này không giống ngày xưa. Khi đó ta chưa chứng đạo, chúng ta Long tộc không có ở thiên đạo tính kế hạ tự vệ thực lực, nếu như tùy tiện phát triển hậu đại rất dễ dàng rơi vào Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc hạ tràng. Nhưng là hiện tại ta đã chứng đạo hôn nguyên, tiểu phiến tử cũng có một tôn thánh vị. Nói đến đây, Ngao Thắng quét tất cả mọi người liếc một chút. Cho nên, Long tộc liền không cần lo lắng. Ngao Thắng tiểu nói này, Thanh Long cùng Trúc Long, cùng mấy cái Long nhị đại đều hiểu. Tại thời khắc này, trong con mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Long tính bản dâm, tuy nhiên nhiều năm như vậy bọn họ bị Ngao Thắng áp chế, nhưng là bản tính cũng không có thay đổi. Chỉ bất quá bởi vì Ngao Thắng nguyên nhân, bọn họ đều cố nén mà thôi. Hiện tại rốt cục được cho phép phát triển hậu đại, bọn họ sao có thể không? Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ nguyên một đám dáng vẻ hưng phấn, thế nào bừng kín cái chán. Giờ khắc này hắn cũng hoài nghi, quyết định của mình có phải hay không chính xác. Cho nên, hắn quyết định có một số việc một bọn họ nói rõ ràng. Bất quá có mấy điểm các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, đầu tiên ta Long tộc chỉ cần bốn biển, không xưng bá hưng hoang. Tiếp theo, nhất định muốn đối Long tộc hậu đại chặt chẽ quản thúc, không được phóng túng làm sàng làm bậy. Ngao Thắng nói hết sức chăm chú, không có một tia mở ý đùa giỡn. Đại ca yên tâm đi. Đúng vậy a đại bá, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định chặt chẽ quản thúc. Thanh Long cùng Trúc Long còn có mấy cái Long nhị đại nhao nhao bảo đảm nói, liền sợ Ngao Thắng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngao Thắng bó tay rồi. Vội vàng vài vạn năm đi qua, Long tộc trên cơ bản đã chiếm lĩnh bốn biển. Mà Long tộc số lượng, cũng tại cái này đếm thời gian vạn năm bên trong từ mười mấy người, phát triển đến mấy trăm ngàn. Mà Ngao Thắng, cũng rốt cục gặp được tù như mấy cái Long nhị đại mẫu thân. Ban đầu đến qua nhiều năm như vậy Ngao Thắng một mực không cho phát triển hậu đại, cho nên Thanh Long tiểu tử này dĩ nhiên thẳng đến làm cho các nàng đợi tại chính mình Long Châu bên trong. Mà nhất làm cho Ngao Thắng ngoài ý muốn chính là, mấy cái Long nhị đại mẫu thân bên trong lại có ba cái là Long Trúc sinh linh. Hoặc là có thể nói các nàng vốn là Long, chỉ bất quá tại huyết mạch phía trên không có Ngao Thắng tam huynh đệ cao cấp. Long tộc, ngoại trừ huynh đệ chúng ta ba người, vậy mà vẫn còn có người. Ngao Thắng có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn cho là Long tộc cũng chỉ có bọn họ tam huynh đệ. Bất quá về sau Ngao Thắng nghĩ nghĩ, cũng liền không ngoài ý muốn. Bởi vì bản cổ gân cũng không phải chỉ có ba đầu, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là từ lớn gân thai nghén mà thành, một số nhỏ xíu nhỏ gân cũng không phải là không thể thai nghén thành Long. Dù là chỉ là một phần nhỏ thai nghén thành Long, số lượng cũng không có khả năng chỉ có ba cái, nếu không nguyên bản trong hồng hoang Long tộc làm sao tới. Chẳng lẽ tất cả đều là tạp huyết? Chỉ bất quá cái này ba cái Long Trúc Long nhị đại mẫu thân, bởi vì từ bản cổ nhỏ gân thai nghén, cho nên trên thiên phú so ra kém Ngao Thắng tam huynh đệ. Đương nhiên cho dù mấy cái Long nhị đại mẫu thân đều là Long, nhưng thuần túy Long số lượng y nguyên không nhiều. Cho nên về sau phát triển hậu đại, từ từ đều thành tạp huyết Long. Tuy nhiên bởi vì Long tộc huyết mạch mạnh mẽ, hậu đại đều là Long dáng vẻ, nhưng thiên phú lại hạ xuống không ít. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, xem ra Long môn vẫn là cần phải có sử dụng. Sau cùng Ngao Thắng không có cách, vẫn là quyết định bắt đầu dùng Long môn. Có điều hắn sử dụng Long môn, chủ yếu là vì để cho Long tộc hậu đại chiết xuất huyết mạch. Tuy nhiên cũng cho phép có những sinh linh khác phóng qua Long môn trở thành Long, nhưng là muốn gia nhập Long tộc cần đi qua Long tộc tán thành. Nếu không tức liền trở thành Long, cũng không thuộc về Long tộc, sở tác sở vi cùng Long tộc không quan hệ. Dạng này, có thể tận khả năng bảo hộ Long tộc công đức cùng số mệnh. Đem hết thể đều an bài tốt về sau, Ngao Thắng bản thể chuẩn bị rời đi hồng hoang. Bởi vì hắn cảm giác được thiên đạo đối với hắn bài xích càng lúc càng lớn, không đi nữa chỉ sợ thiên đạo sẽ trực tiếp khu trục hắn. Bất quá đúng vào lúc này, hắn cảm giác được bầu trời bỗng nhiên tối đi một chút, sau đó biến thành huyền hoàng chi sắc. Nay ta Côn Bằng sáng tạo một văn chữ, tên là Yêu Văn, vì yêu tộc truyền thừa. Theo bầu trời biến hóa, một thanh âm thấu qua thiên đạo truyền đạt toàn bộ hồng hoang. Bởi vì Yêu Văn xuất hiện, thiên đình sinh linh mới chính thức có một cái cộng đồng tên, yêu tộc. Sở hữu thiên đình thống lĩnh chủng tộc đều thuộc về yêu tộc. Yêu văn xuất hiện, thiên hàng công đức. Bất quá làm cho người kinh ngạc là, trong đó lại có hai thành công đức bay về phía Long tộc. Thì liền Ngao Thắng, đều là hơi sững sờ. Sau đó Ngao Thắng tâm thần nhất động, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Cái này Côn Bằng ngược lại là thông minh, vậy mà lấy Long Văn vì tham chiếu sáng lập yêu văn. Ngao Thắng nhịn không được cười lên, rốt cuộc minh bạch vì sao lại có hai thành công đức bay về phía Long Tộc. Bất quá Côn Bằng làm như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao toàn bộ Hồng Hoang tại yêu văn xuất hiện trước kia, cũng chỉ có Long Tộc có văn tự. Mà lại Long Tộc tuy nhiên không phải yêu, nhưng dù sao cũng là dị loại thành đạo, muốn thông qua hóa hình mới có thể trở thành tiên thiên đạo thể. Cho nên, giữa hai bên có không ít cộng đồng chỗ. Côn Bằng tham khảo Long Văn khai sáng yêu văn, đúng là bình thường. Đương nhiên đây cũng là bởi vì gần nhất cái này mấy vạn năm Long Tộc số lượng tăng nhiều, Long Văn mới chậm rãi truyền ra. Nếu như là trước đó, Côn Bằng muốn tham khảo đều không có cách nào tham khảo. Đã yêu văn tham khảo Long Văn, tự nhiên là có Long Tộc một bộ phận công đức. Cái này hai thành công đức, trong đó hơn phân nửa bay hướng Ngao Thắng, còn lại phân cho Long Tộc thành viên khác. Ở chỗ này nói rõ một chút, miễn cho có người phun ta. Có rất nhiều trong sách viết là Đế Tuấn cùng Thái Nhất Sáng tạo lập thiên đình, liền đã tự xưng yêu tộc. Nhưng là thứ này cũng là người biên, cũng không có xác thực đáp án. Cho nên ta thiết lập là yêu văn xuất hiện về sau, mới có yêu tộc xưng hô. Yêu tộc không phải một chủng tộc, nếu như không có truyền thừa như thế nào trở thành tộc. Không thi cờ hờ chớ phun, mời cho dân hút thổ cờ một chút mặt mũi, cảm ơn các vị độc giả lao ra. Chương 177, Đông Hải Linh Quy. Theo yêu văn xuất hiện, yêu tộc chính thức mệnh danh. Từ nay về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất lãnh đạo thiên đình cũng được xưng là yêu tộc thiên đình. Bất quá Ngao Thắng cũng không thèm để ý hiện tại thiên đình gọi yêu tộc thiên đình vẫn là gọi còn lại, thiên hàng công đức cũng chẳng qua là một chút dừng lại một chút cước bộ của hắn. Mà lại đối với cái này hai thành yêu văn công đức, Ngao Thắng đều cho ảnh tử phân thân. Không chỉ như thế, hắn đem trên thân tất cả thiên đạo công đức đều cho ảnh tử phân thân, chỉ lưu đại đạo công đức ở trên người. Bởi vì hắn muốn đi vào hỗn độn truy cầu cao hơn đại đạo. Thiên đạo công đức đã vô dụng. Ngoại trừ công đức bên ngoài, còn có pháp bảo hắn cũng để lại cho ảnh tử phân thân một nửa. Chính hắn lưu lại thí thần thương cùng thái cực đồ, bàn cổ phiên thì cho ảnh tử phân thân, non nửa khối tạo hóa ngọc điệp cũng lưu tại tổ long điện, ảnh tử phân thân tùy thời có thể lấy đi. Ta đi. Bảo trọng. Ngao Thắng cùng ảnh tử phân thân tuy nhiên là một người, lúc này lại giống hai người một dạng tạm biệt. Ngao Thắng bản thể mỉm cười quay người rời đi, đi rất tiêu sái. Bọn họ vốn là chính là một người, chính mình nói chuyện với chính mình lộ ra là lạ. Ngao Thắng vừa xài bước ra, đi thẳng tới hỗn độn bên trong. Mà hắn rời đi cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có ảnh tử phân thân cùng Hồng Quân biết. Ảnh tử phân thân liền không nói, Hồng Quân tại mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu hợp đạo. Tuy nhiên còn không có triệt để cùng thiên đạo hòa làm một thể, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ngao Thắng rời đi, tự nhiên không gạt được hắn. Người rốt cục vẫn là rời đi. Không thành thánh căn cứ chính xác đạo giả quả nhiên đều là không ổn định nhân tố. Cùng thiên đạo trung bàn ngồi Hồng Quân, tại Ngao Thắng rời đi trong nháy mắt đó đột nhiên mở mắt ra, mặt không thay đổi nói một câu. Hắn hiện tại tuy nhiên còn không có triệt để dung nhập thiên đạo, nhưng là tâm tình của hắn cũng đã bị thiên đạo ma diệt không sai biệt lắm. Bởi vì cái gọi là đại đạo vô tình, muốn trở thành thiên đạo là tuyệt đối không thể có tư nhân cảm xúc. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận như thế. Trên thực tế chỉ cần là sinh linh. Liền xem như không có cảm xúc cũng còn có tư tưởng, đây chính là Hồng Quân cùng chính thức thiên đạo điểm khác biệt lớn nhất. Có tư tưởng liền sẽ có ý nghĩ của mình, tuyệt đối làm không được hoàn toàn vô tình. Bản thể của ta rời đi, nhưng là ta vẫn còn ở đó. Thiên đạo ngươi không cho phép bản thể của ta tồn tại, nhưng là phân thân ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nhìn xem chính mình bản thể rời đi, Ngao Thắng ảnh tử phân thân mỉm cười. Từ nay về sau, ta chính là tổ long Ngao Thắng. Ngao Thắng ảnh tử phân thân ngẩng đầu đỡ ngực. Vừa sải bước ra tổ long đảo, hướng về Hồng Hoang đại địa bay đi. Đếm thời gian vào năm, Ngao Thắng phân thân đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nếu như Ngao Thắng nguyện ý, an an ổn ổn bế quan trăm năm liền có thể đột phá chuẩn thánh. Dù sao hắn có được Hỗn Nguyên Đại La vàng cảm ngộ, đột phá cần chỉ là tích xúc pháp lực cùng rèn luyện thân thể. Chỉ cần hai thứ này theo kịp, tại chuẩn thánh đỉnh phong trước đó hắn không có đảm nhiệm cao y cổ. Bất quá về sau có nhiều thời gian để thăng làm, hiện tại hắn còn có càng quan trọng hơn muốn làm. Yêu văn xuất hiện, yêu tộc từ nay về sau có một cái thống nhất tín ngưỡng, có thống nhất tên, cho nên lực ngưng tụ thật to tăng cường. Đồng thời, có càng nhiều sinh linh thêm, trở thành yêu tộc. Yêu tộc thực lực đại trướng. Tiếp đó, Vu yêu lưỡng tộc chiến tranh đều sẽ tiến vào giai đoạn mới. Mà lại rất nhanh nữ hoa liền sẽ tạo người, hậu thổ cũng sẽ hóa thân lục đạo luân hồi, hắn nhất định phải thật tốt mưu tính mưu tính. Nữ hoa tạo người cách không mở được cửu thiên tức ngưỡng, càn khôn đỉnh, tiên thiên hồ lô đằng cùng tam quang thần thủy. Hiện tại càn khôn đỉnh tại tiểu phiến tử trong tay, cựu thiên tức nhưỡng bị Hồng Quân đoạt được, tam quang thần thủy tại nguyên thủy thiên tôn trong tay, chỉ có tiên thiên hồ lô đằng còn tại bất chu sơn. Ngao Thắng bay trên không trung, không ngừng kế hoạch lấy tiếp xuống hành động. Không sai, hắn hiện tại cũng là đi Bất Chu Sơn, đi lấy cái kia một đoạn khô héo tiên thiên hồ lô đằng. Tại sao là khô héo? Bởi vì sớm tại vạn năm trước, Tam Thanh, Nữ Hoa, Hồng Vân cùng Đế Tuấn liền đã đem phía trên hồ lô lấy đi, chỉ còn lại có một đoạn khô héo hồ lô đằng. Ừm, hẳn là còn có một cái không thành thục tiểu hồ lô. Ngao Thắng trong lòng yên lặng nghĩ đến. Ngao Thắng thảnh thơi, không nhanh không chậm tại bầu trời phi hành. Kỳ thực Ngao Thắng có thể thuấn gian di động đến Bất Chu Sơn, dù sao hắn hiện tại đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ cũng là phi thường rất được. Có thể nói ngoại trừ Dương Mi bên ngoài, tại đã biết người bên trong, đối không gian chi đạo lĩnh ngộ không có người so với hắn càng sâu. Nhưng là hắn không nguyện ý dạng này, dù sao tuổi thọ của hắn vô cùng vô tận, có lúc tự nhiên muốn hưởng thụ một chút sinh mệnh. Hắn nỗ lực tu luyện, nỗ lực chứng đạo hôn nguyên, truy cầu cảnh giới càng cao hơn vì cái gì? Không chỉ là vì kiến thức cao hơn phong cảnh, kỳ thực cũng là vì hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Khổ tu mười mấy cái nguyên hội, hiện tại thật vất vả thư giãn một tí, hắn tự nhiên muốn thật tốt nhìn một chút cái này hồng hoang phong cảnh. Dù sao nữ hoa tạo người còn muốn thật lâu, hắn căn bản không cần phải gấp. Một ngày này Ngao Thắng ngay tại Đông Hải trên không phi hành, đi ngang qua một cái hải đảo thời điểm hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ừm, nơi đây lại có sinh linh gây nên ta tâm linh rung động, xem ra là cùng ta có duyên. Bất quá nhường Ngao Thắng kinh ngạc là, tuy nhiên cái này sinh linh cùng mình hữu duyên, nhưng lại lúc đứt lúc nối, dường như tùy thời đều có thể gây mất. Thú vị, lại còn có loại sự tình này. Ngao Thắng hứng thú. Phải biết tại trong hồng hoang, hoặc là hữu duyên hoặc là vô duyên, không có khả năng tồn tại hữu duyên lại đứt quãng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ duyên phận này tùy thời đều có thể biến mất, bị người khác thay thế. Cái này, làm sao không cho Ngao Thắng hiếu kỳ? Liên để ta xem một chút, đến tột cùng ra sao sinh linh đi. Ngao Thắng mỉm cười, hướng cái này cái hải đảo hạ xuống mà đi. Tiến vào hải đảo, Ngao Thắng phát hiện nơi đây vẫn là một tòa không sai động thiên phúc địa. Tuy nhiên không tính là đặc biệt tốt, so ra kém những cái kia đỉnh cấp đại năng động phủ cùng đạo tràng, nhưng cũng không tính kém. Xem ra cái này sinh linh, ngược lại là có mấy phần cơ duyên. Ngao Thắng cười cười nói, nếu như không có cơ duyên, không sẽ sinh ra tại dạng này động thiên phúc địa bên trong. Trọng yếu nhất chính là có thể cùng hắn nhấc lên duyên phận, cũng đã là cơ duyên không nhỏ. Ngao Thắng hơi hơi nhắm mắt, rất vui vẻ bị trong cõi u minh duyên phận chỗ. Dọc theo trong cõi u minh chỉ dẫn, Ngao Thắng đi tới hải đảo bên trong một chỗ hồ nước. Nơi đây hồ nước cùng Đông Hải tương liên, đáy hồ còn có một chỗ cỡ nhỏ linh mạch, được cho được trời ưu ái. Ngao Thắng thần niệm bay ra, trong nháy mắt toàn bộ hồ nước nhìn một cái không sót gì, thu vào náo hải. Ồ, lại là một con linh quy. Lúc này thời điểm, Ngao Thắng cũng rốt cục gặp được cái kia cùng mình hữu duyên sinh linh. Đó là một cái to lớn linh quy, vỏ rùa có 100 trượng lớn nhỏ. Tuy nhiên còn không có hóa hình, lại đã có kim tiên tu vi. Nếu là hóa hình, nhất định là thái ớt kim tiên. Chương 178, thu đồ đệ. Đừng tưởng rằng khai thiên chi sơ những người kia hóa hình cũng là đại la kim tiên đỉnh phong, mấy cái long nhị đại hóa hình cũng là đại la kim tiên liền cho rằng hóa hình trở thành thái ớt kim tiên rất thấp. Trên thực tế, hóa hình liền thành thái ớt kim tiên đã phi thường cao. Liền xem như khai thiên chi sơ, ngoại trừ tam tộc cũng có rất ít người có thể hóa hình ngay tại thái ớt kim tiên phía trên. Liền xem như phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc, ngoại trừ trước mấy đời bên ngoài, đằng sau cũng có rất ít người có thể hóa hình đạt tới thái ớt kim tiên trình độ. Liền xem như bây giờ có thánh vị tiểu phiến tử, nếu như không phải là bởi vì Ngao Thắng ban cho hắn công đức, hắn hóa hình cũng rất khó vượt qua thái ớt kim tiên. Có thể nghĩ, hóa hình liền thành thái ớt kim tiên có bao nhiêu hiếm thấy. Cái này linh quy căn nguyên bất phàm a, ngược lại là một mầm mống tốt. Nhìn xem cái này linh quy, Ngao Thắng nhẹ giọng cười cười nói. Có lẽ là cảm nhận được Ngao Thắng thần thức, hoặc là cảm thấy Ngao Thắng đến. Vốn là chính đang nhắm mắt tu luyện linh quy bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt có chút thất kinh ngắm nhìn bốn phía. Ồ, cảm giác linh mẫn như vậy. Nhìn xem thất kinh linh quy, Ngao Thắng kinh ngạc hơn. Bất quá, hắn bởi vậy đối cái này con linh quy càng hiếu kỳ. Sau đó hắn vung tay lên, một cỗ nhường linh quy không có thể ngăn cản lực lượng bao phủ tại nó trên thân. Ngao ngao. Linh quy quá sợ hãi, hoảng sợ tứ chi quy chảo lung tung đạp đánh dây rùa. Nhưng là nó sao có thể tránh thoát Ngao Thắng khống chế. Mắt thấy không cách nào tránh thoát linh quy, dứt khoát vừa nhắm mắt, đầu cùng chân co rụt lại, trực tiếp rút vào trong mai rùa. Bành! Linh quy bị Ngao Thắng bắt được trên mặt đất, đầu cùng tứ chi thật chặt nuốt ở trong vỏ. Ngao Thắng mỉm cười, tỉ mỉ quan sát một chút cái này nhát gan linh quy. Nó vỏ rùa bên trên có cùng loại văn tự đồng dạng đường vân, lít nha lít nhít hiện đầy hơn phân nửa vỏ rùa. Càng kỳ lạ chính là nó vỏ rùa phía trên hư hư thực thực văn tự văn hai bên đường, còn có hai cái cùng loại cánh một dạng đường vân. Tạo hóa nha. Nhìn xem loại này linh quy, Ngao Thắng không khỏi cảm khái cái này linh quy tạo hóa bất phàm. Đồng nhiên hắn trong lòng hơi động, quyết định tính toán cái này linh quy lai lịch cùng mệnh số. Rất nhanh, Ngao Thắng liền kinh ngạc mở mắt ra. Cái này linh quy lại là quy linh thánh mẫu. Ngao Thắng thật không thể tin nhìn cái này linh quy. Quy linh thánh mẫu, ban đầu là thông thiên giáo chủ thành thánh sau bát đại đệ tử một trong. Làm người cương liệt, tính thẳng thắn thẳng, mà lại tôn sư trọng đạo, ân oán rõ ràng. Phong thần thời kỳ bởi vì Quảng Thành Tử gặp Bích Du Cung gián tiếp bước lên phân tranh, lòng sinh phẫn uất. Nhưng bởi vì không địch lại phiên thiên ấn mà hiện ra hình dáng thật, bị giáo chủ khai trừ ngoài cung, không cho phép vào cung nghe giảng. Thế nhưng là dù vậy, tại Chu Tiên Trận cùng trong Vạn Tiên Trận y nguyên đi theo thông thiên giáo chủ, hiếu tâm đáng khen. Phong thần nhất chiến nàng tuần tự đánh bại Côn Lôn mấy vị kim tiên, sau truy sát cụ Lưu Tôn ra Vạn Tiên Trận tiến về Tây Phương. Bị tiếp dẫn phong quanh thân pháp lực, làm cho hóa ra nguyên hình. Tiếp dẫn mệnh ngồi xuống Bạch Liên đồng tử thu chi, muốn dẫn vào Tây Phương giáo dưới. Nhưng cũng thương hại nàng toàn thân pháp lực bị phong về sau, lại bị Lục Sí Hắc Văn hút cạn máu thịt, sau cùng mất mạng vào luân hồi. Tốt một cái có tình có nghĩa tính tình thật, cương liệt thẳng thắn trung hiếu toàn. Đã gặp ta, ngươi liền sẽ không còn có này thai ách. Biết cái này con linh quy cũng là hậu thế linh thánh mẫu, Ngao Thắng quyết định thu nàng. Không khác, chỉ này rùa trung hiếu ngươi. Duy nhất nhường hắn ngoài ý muốn chính là, hôm nay đổ đệ quy linh thánh mẫu, vậy mà cùng hắn có một tia sư đổ duyên phận. Bất quá đã có duyên, vậy cũng không cần ống vì sao như thế. Ngươi cái này linh quy, còn không mau mau đi ra. Ngao Thắng nhìn xem rụt đầu rụt đuôi quy linh, buồn cười hô đến. Nhưng là giờ phút này quy linh bị người từ đáy hồ lấy ra, chính hoảng sợ lúc chỗ nào chịu đi ra. Không ra không ra liền không ra, đánh chết ta cũng không ra. Quy linh giấu ở trong mai rùa, thanh âm thanh thúy làm bữa nọ y. Ngao Thắng nghe quy linh ngây thơ lời nói, lập tức phát ra từ nội tâm cười. Ngươi nha đầu này, ta thật muốn hại ngươi, ngươi cho rằng giấu ở trong mai rùa liền an toàn. Nhanh mau ra đây bái ta làm thầy, vi sư chuyển cho ngươi đại đạo. Ngao Thắng mỉm cười nói. Thật đi. Nghe Ngao Thắng nói thu nàng làm đồ, Quy Linh thử lộ ra nửa cái đầu, hai cái đầu xanh mắt lăn lông lốc loạn chuyển nhìn xem Ngao Thắng. Có điều nàng vô cùng cẩn thận, chỉ lộ đến ánh mắt nửa cái đầu, dường như chỉ cần gặp nguy hiểm tùy thời chuẩn bị thu về. Hôn trướng lời nói, ta còn có thể gạt ngươi sao? Mau mau dập đầu bái sư. Ngao Thắng mắt rồng trừng một cái, giả giả tức giận nói y. Bất quá Quy Linh phát hiện Ngao Thắng thật muốn thu chính mình làm đồ đệ, cũng không sợ Ngao Thắng, đầu đuôi cùng tứ chi lập tức từ trong mai rùa đưa ra ngoài. Mà lại nó vô cùng thông minh, biết đối phương là bậc đại thần thông, bởi vậy không chút do dự bái sư. Đệ tử bái kiến sư phụ vạn thọ vô cương. Quy Linh hữu mô hữu dạng lễ bái nói y. Có điều nàng mà nói nhường Ngao Thắng sạm mặt lại. Nói bậy, ngươi đây là chú sư phụ ngươi chết sớm sao? Ngao Thắng quẳng mặt lại nói y. Quy Linh. Quy Linh sửng sốt, chính mình lúc nào chú cái này tiện nghi sư phụ chết sớm. Sư phụ ngươi hoan buồng ta nào có chú ngươi chết sớm. Quy Linh trả đũa, còn ủy khuất nói y. Nàng cảm giác cái này tiện nghi sư phụ quá khi dễ rùa, vậy mà hoan buồng chính mình. Ngao Thắng bó tay rồi, cái này Quy Linh thật đúng là. Thật đáng yêu. Ngươi cái này vô liêm sỉ, sư phụ ta hôn nguyên vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Ngươi vậy mà chúc ta vạn thọ vô cương. Không phải chú ta chết sớm là cái gì? Ngao Thắng gõ gõ Quy Linh cái đầu nhỏ, làm bộ tức giận nói. A, Quy Linh sửng sốt, lúc này mới phát hiện chính mình giống như thật nói sai. Thế nhưng là sư phụ làm gì cùng tiểu hài tử tính toán, thật sự là quá xấu rồi. Quy Linh ú cờ thì thầm đạo. Ngao Thắng, hắn thật không biết thu cái này đệ tử, đến cùng là tốt hay xấu. Nha đầu này như thế tinh nghịch, nếu như mình là cái người bình thường, sớm vãn hoặc là bị chết cười. Hoặc là bị tức chết. Nghiệt đồ, chớ có nói bậy. Ngao Thắng sầm mặt lại, trầm giọng quát lớn. A, Quy Linh bị giật nảy mình, không còn dám nói lung tung, đành phải rầu rĩ không vui lên tiếng. Đã người bái ta làm thầy, vậy ta liền cho ngươi bàn tên cho, Quy Linh. Đi thôi, theo vi sư tiến về hồng hoang. Ngao Thắng không lại cùng nha đầu này nói chuyện, bằng không hắn sợ chính mình đường đường hỗn nguyên đại la kim tiên phân thân, đại la kim tiên tu vi bậc đại thần thông tráng niên mất sớm. Quy Linh không dám lắm miệng. Nhắm mắt theo đuôi theo Ngao Thắng. Vốn là Ngao Thắng bay liền không vui, hiện tại nhiều một cái Quy Linh sau tốc độ chậm hơn. Mà lại một đường lên còn muốn cho Quy Linh giảng đạo, truyền thụ Quy Linh phương pháp tu hành, làm trễ nải rất nhiều thời giờ. Bất quá cái này cũng không đáng kể, phản chính thời gian còn rất dư giả, không cần phải gấp gáp. Cứ như vậy chậm rãi từ từ phi hành vào năm, Ngao Thắng mới mang theo Quy Linh đi tới Bất Chu Sơn. May mắn hiện tại thiên đạo hiển hóa, các loại phi hành thần thông tầng tầng lớp lớp, tốc độ phi hành so thiên địa sơ khai thời điểm nhanh hơn nhiều, nếu không, liền xem như trăm vạn ở năm cũng bay không đến Bất Chu Sơn. Hoa, núi thật là cao nha. Quy Linh nhìn xem mắt không thể đến Bất Chu Sơn, từ đấy lòng tán thưởng một tiếng. Chương 179, Hồ Lô Hoa. Trước đó Ngao Thắng tới qua Bất Chu Sơn, đã từng muốn tìm tìm tiên thiên Hồ Lô Đằng. Nhưng là Hồ Lô Đằng cùng mấy cái thánh nhân đều có quan hệ, liên lụy nhân quả quá lớn, cho nên một mực không có tìm được. Bất quá bây giờ 6 cái Hồ Lô đều đã bị lấy đi, tiên thiên Hồ Lô Đằng bên ngoài kết giới cũng đã biến mất, cho nên Ngao Thắng rất dễ dàng đã tìm được đã khô héo tiên thiên Hồ Lô Đằng. Người cũng là khổ cực, khác tiên thiên linh căn trái cây bị hái đi đều không có việc gì. Hết lần này tới lần khác ngươi lấy chính mình bản nguyên thai nghén Hồ Lô, dẫn đến chính mình chết héo. Nhìn lấy trong tay đã không có sinh mệnh Hồ Lô Đằng, Ngao Thắng cảm khái lắc đầu. Còn lại tiên thiên linh căn, kết quả liền kết quả, không có cái nào hội lãng phí bản nguyên đi thai nghén trái cây. Duy chỉ có cái này tiên thiên Hồ Lô Đằng không giống nhau, nó đem chính mình tiên thiên bổn nguyên rót vào 7 cái trong Hồ Lô. Nếu như cái này 7 cái Hồ Lô không bị hái đi còn tốt, một khi bị hái đi thì tương đương với lấy đi nó bản nguyên. Bản nguyên mất đi, như vậy kết cục liền chỉ có tử vong. Tuy nhiên 7 cái Hồ Lô chỉ bị hái đi 6 cái, còn có một cái không thành thục tiểu Hồ Lô. Nhưng nó bản nguyên thiếu thốn quá nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là chết. Nó, giống như cũng là thập đại lễ phẩm tiên thiên linh căn bên trong, một cái duy nhất tử vong. Bất quá cũng chính bởi vì trong Hồ Lô ẩn chứa tiên thiên Hồ Lô đằng bản nguyên, cho nên mới sẽ mạnh mẽ như thế. Nhìn xem còn thừa lại một cái tiểu Hồ Lô, Ngao Thắng thuận tay hái xuống. Dù sao tiên thiên Hồ Lô đằng đã chết, lưu ở phía trên cũng không có tác dụng gì. Nhưng là nhường Ngao Thắng ngoài ý muốn chính là, cái này tiểu Hồ Lô lại còn có một tia sinh mệnh khí tức. Cái này, chẳng lẽ cũng là ngươi một đường sinh cơ? Ngao Thắng nhìn lấy trong tay tử sắc tiểu Hồ Lô, chân mày cau lại. Đại đạo 50, thiên diện 49, cho nên phàm là đều có một đường sinh cơ. Tiên thiên Hồ Lô đằng tuy nhiên chết rồi, 6 cái thành thục Hồ Lô cũng đều bị luyện thành pháp bảo, nhưng lại còn có một cái không thành thục tiểu Hồ Lô chất chứa một tia sinh cơ. Ngao Thắng sắc mặt chìm xuống dưới, trầm mặc một hồi về sau, Ngao Thắng thở dài. Thôi được cũng được, nay ta lấy đi ngươi khô đằng, liền bảo vệ ngươi cái này tiểu Hồ Lô một đường sinh cơ. Ngao Thắng ước lượng tiểu Hồ Lô, liền chuẩn bị đem nó thu đến Long Châu bên trong đi. Nhưng là đúng vào lúc này, tiểu Hồ Lô dường như nghe hiểu Ngao Thắng lời nói, đột nhiên từ miệng Hồ Lô chỗ đã nứt ra. Sau đó một cái lóe xích tranh hoàng lục thanh lam tử hào quang 7 màu Hồ Lô tử, từ trong đó từ từ bay ra. Hồ Lô tử có to bằng móng tay, chỉ so với tiểu Hồ Lô nhỏ hơn một chút, lóe thất thải quang mang, ẩn chứa tiểu Hồ Lô tất cả bản nguyên cùng sinh cơ. Rất hiển nhiên, tiểu Hồ Lô đem nó tất cả bản nguyên, sinh cơ cùng hy vọng đều rót vào cái này mai Hồ Lô tử bên trong. Hoặc là nói, tiên thiên Hồ Lô đang đem tất cả hy vọng đều đặt ở cái này mai Hồ Lô tử phía trên. Xem ra ngươi cũng là biết mình vận mệnh, cho nên thật sớm lưu lại một tay. Nhìn xem cái này mai Hồ Lô tử, Ngao Thắng cũng là dở khóc dở cười. Rất hiển nhiên, tiên thiên Hồ Lô đằng đây là. Có điều hắn cũng không thèm để ý, hắn bây giờ có được ngộ đạo cổ trà thụ, Hoàng Trung Lý, cũng không quan tâm nhiều một gốc tiên thiên Hồ Lô đằng. Bất quá Ngao Thắng cũng biết, liền xem như cái này mai Hồ Lô hạt đi ra Hồ Lô đằng, cũng không còn là tiên thiên Hồ Lô đằng, không có khả năng đạt tới thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn trình độ. Có thể đạt tới thượng phẩm tiên thiên linh căn trình độ, đã coi như là may mắn. Hy vọng không muốn trồng ra đến 7 cái Hồ Lô hoa. Ngao Thắng cười cười, đem Hồ Lô tử thu vào. Chính mình thu khô héo tiên thiên Hồ Lô đằng, giúp hắn một chút cũng coi là hoàn lại nhân quả đi. Tuy nhiên, hắn cũng không thèm để ý điểm ấy nhân quả. Nhưng là làm người nha, cũng nên ân oán rõ ràng không phải. Ngao Thắng không thích nợ nhân tình. Sư phụ, cái này tiểu Hồ Lô là vật gì? Cái này cây khô đầu lại có cái gì dùng? Vừa mới cái kia cái đẹp mắt hạt giống đi nơi nào? Quy Linh đầu to lại gần, chừng lấy một đôi đậu xanh mắt tò mò hỏi. Cái gì cây khô đầu? Đây là chết héo tiên thiên Hồ Lô đằng, thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn một trong. Ngươi cái này bất học vô thuật nghịch đồ, về sau cho ta thật tốt nghe giảng. Ngao Thắng vừa bực mình vừa buồn cười gõ gõ Quy Linh chán nọ y. Cái gì đó? Rõ ràng cũng là một đoạn cây khô đầu, còn nói tiên thiên linh căn, sư phụ ngươi lão đầu này rất xấu, liền biết gạt ta. Quy Linh bất mãn nói lầm bầm. Ngao Thắng sạm mặt lại, đây đã là hắn nghe được Quy Linh lần thứ hai nói hắn hỏng. Lần thứ nhất nói hắn quá xấu rồi. Lần thứ hai nói hắn rất xấu, còn thêm cái lão đầu. Lần tiếp theo, có phải hay không liền muốn lại thêm cái hỏng bét? Hắn dường như mơ hồ trong đó nghe được kiếp trước một câu, lão già chết tiệt này hỏng rất. Ngao Thắng khí cái chán gân xanh hằn lên, lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ. Hôn trướng, nghiệt đồ, ngươi cái này không giữ mồm giữ miệng bất hiếu nha đầu, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Ngao Thắng chỉ Quy Linh, tức giận đến ngón tay kem chút giống một dạng run rẩy. Suy nghĩ một chút chính mình mấy cái chất tử, thậm chí về sau long con long cháu, cái nào thấy hắn không phải nơm nớp lo sợ. Nha đầu này ngược lại tô tờ, một ngày đến vãn liền biết chọc hắn sinh khí. Ta mẹ nó tạo cái gì nghiệt, tại sao lại thu ngươi như thế cái nghiệt đồ a? Ngao Thắng tâm lý hối hận, sớm biết dạng này còn không bằng không thu tên đồ đệ này. Nhìn xem Ngao Thắng khí dựng râu trứng mắt, Quy Linh cũng có chút e ngại rụt đầu một cái. Sư phụ ngươi đừng nóng giận. Ngươi muốn là làm tư cờ chê tờ, ta liền không có sư phụ. Quy Linh hảo tâm an ủi nói. Ta. Ngao Thắng thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Ngươi đây là tức chết người không đền mạng a? Cái gì gọi là tức chết? Ta đường đường Đại La Kim Tiên, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên ảnh tử phân thân, ta mẹ nó có thể tức chết sao? Ngậy! Có vẻ như Quy Linh còn thật không phải là người. Ngươi! Chờ chúng ta trở về, nhìn ta không phạt ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một và năm. Ngao Thắng thở phì phò hất lên ống tay áo, đem khô héo tiên thiên hồ lô đằng cùng cái kia tiểu hồ lô thu đến Long Châu bên trong. Không, ta không. Quy Linh lập tức lắc đầu. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một và năm. Nàng mới không cần. Ngươi! Đây là ngươi định đoạt sao? Vì sư phạt ngươi, ngươi không đáp ứng cũng vô dụng. Còn dám mạnh miệng, ta phạt ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 triệu năm. Ngao Thắng hừ một tiếng, quay người hướng Bất Chu Sơn phía dưới đi đến. Mà vào lúc này Bất Chu Sơn phía dưới, Vu tộc thập nhị tổ Vu cùng mấy trăm đại Vu chính tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng thương thảo như thế nào thảo phạt yêu tộc. Thập nhị tổ Vu hợp cái sát khí trung thiên, khí thế bức người. Mà lại nhường người ra đầu tê dại là, bọn họ hợp cái đều là chuẩn thánh trung kỳ cấp bậc tu vi. Phải biết Hồng Quân giảng đạo thời điểm, bọn họ bất quá là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy bất quá mấy trăm ngàn năm, tu vi của bọn hắn tăng lên thật là đáng sợ. Chương 180, Đồ Thiên Thần Sát. Thập nhị tổ Vu ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm, từ Đại La Kim Tiên đỉnh phong tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ, loại tốc độ này đơn giản nghe rợn cả người. Liền xem như Ngao Thắng, Dương Mi cùng Hồng Quân cũng không có loại này tốc độ tăng lên. Kỳ thực không chỉ là Vu tộc, Đế Tuấn cùng Thái Nhất tốc độ tăng lên càng nhanh. Trước đó bọn họ cùng Trúc Dung lần thứ nhất đối chiến thời điểm, mới chỉ là Đại La Kim Tiên trung kỳ, hiện tại đồng dạng đạt đến chuẩn thánh trung kỳ cấp độ. Thân là một kiếp này nhân vật chính hai cái chủng tộc, tại to lớn khí vận ảnh hưởng dưới, tốc độ tăng lên đạt đến trước nay chưa có trình độ. Có lẽ, cũng muốn thiên đạo trợ giúp. Đại ca, cái này yêu tộc thật sự là càng ngày càng khoa trương, chúng ta nhất định phải giáo huấn một chút bọn họ. Trúc Dung toàn thân sát khí trung thiên, phối hợp với lúc tức giận trên thân không tự chủ phát ra hỏa diễm, đơn giản giống như tới từ địa ngục các ma. Nhưng là tại chỗ đều là Vu tộc tổ Vu cùng đại Vu, đối với cái này sớm đã thành thói quen, cho nên tất cả mọi người làm như không thấy, dường như không thấy được một dạng tiếp tục thảo luận. Không sai, cái này yêu tộc thiên đình muốn xen vào ly hồng hoang, có hay không đi qua tà Vu tộc đồng ý? Có hay không đi qua bản cổ phụ thần trao quyền? Lôi chi tổ Vu Cường Lương hừ lạnh một tiếng, trên thân lôi quang không ngừng lập lòe. Muốn ta nhìn, không như bây giờ liền mang theo các huynh đệ giết tới thiên giới, chặt Đế Tuấn cùng Thái Nhất đầu chim. Điện chi tổ Vu Hợp Tư hai mắt hàm sát, trong đôi mắt điện lưu không ngừng tán loạn. Giết tới thiên giới, chặt Đế Tuấn cùng Thái Nhất đầu chim. Đi hệ tờ yêu tộc, ta Vu tộc nhất thống hồng hoang. Cường Lương nói xong, còn lại tổ Vu vẫn không nói gì, đại Vu nhóm liền mồm năm miệng mới bắt đầu hô to. Bất quá đại Vu nhóm cũng chỉ là hô một hô, nhường tổ Vu nhóm biết mình tâm ý chính thức làm quyết định, vẫn là tổ Vu. Nhìn xem lung ta lung tung, giống như chợ bán thức ăn đồng dạng đại Vu nhóm, thân là thập nhị tổ Vu lão đại Đế Giang nhíu mày, sau đó giơ tay lên ngăn lại bọn họ tiếp tục la to. Sa Bị Thi, ngươi thấy thế nào? Ngăn lại đại Vu nhóm về sau, Đế Giang quay đầu hướng thiên khí tổ Vu Sa Bị Thi hỏi. Sa Bị Thi, thập nhị tổ Vu bên trong số ít so sánh tỉnh táo. Ngoại trừ hậu thổ bên ngoài, trên một số hắn so sánh an tĩnh. Đại ca, thiên đình thực lực bây giờ rất mạnh. Đế Tuấn cùng quá vừa đã không kém gì chúng ta, Phục Hy cùng Côn Bằng cũng đều là đỉnh phong đại năng, thậm chí còn có thiên định thánh nhân nữa. Lại thêm thập đại yêu thần, không dễ dàng đối phó. Sa Bị Thi trầm ngâm một hồi mới chậm rãi ngẩng đầu, không nhanh không chậm đạo. Có điều hắn vừa nói xong, không đợi hắn tiếp tục nói đi xuống, lập tức liền có người bất mãn. Sa Bị Thi ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi sợ? Trơ mắt nhìn xem yêu tộc chiếm lấy hồng hoang, đem bản cổ phụ thần tâm huyết chắp tay nhường cho người. Vũ chi tổ Vu Huyền Minh nhảy một chút đứng lên, hai mắt hàm sắt nhìn xem Sa Bị Thi. Huyền Minh, thập nhị tổ vu bên trong chỉ có hai tên nữ tính tổ vu một trong. Nhưng là so với Trạch Tâm Nhân Hậu, lòng dạ từ bi khác một nữ tính tổ vu hậu thổ, nàng liền hung ác nhiều, tính khí cũng so sánh táo bạo. Tuy nhiên nàng rất khó nghe, nhưng lại đạt được còn lại tổ vu chống đỡ. Không sai, nếu như ngươi sợ có thể nói thẳng, chúng ta không ép buộc ngươi. Phong Chi tổ vu Thiên Ngô hừ lạnh một tiếng nói y. Coi như không có ngươi, chúng ta cũng có thể làm thịt yêu tộc đám kia hoa con. Mục Chi tổ vu Cú Mang khinh thường nhìn xem Sa Bị Thi. Hừ, mất mặt xấu hổ, ngươi quả thực là ta tổ vu sỉ nhục, vũ nhục bản cổ phụ thần huyết mạch. Kim Chi tổ vu Nhục Thu nói chuyện càng thêm khó nghe, trực tiếp đem Sa Bị Thi đính tại sỉ nhục trên kệ. Cộng Công, Trúc Dung, Cường Lương, Hợp Tư cùng Trúc Cửu Âm mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hướng Sa Bị Thi ánh mắt đồng dạng mang theo xem thường. Trong lúc nhất thời, Sa Bị Thi thành người người hô đánh chuột chạy qua đường, nhường chuẩn bị tiếp tục nói đi xuống Sa Bị Thi sắc mặt khó coi. Chỉ có Đế Giang cùng hậu thổ như mày, cũng không trách Sa Bị Thi. Các vị huynh đệ tỉ muội, Sa Bị Thi chính là huynh đệ của chúng ta, các ngươi sao nhưng như thế hoài nghi huynh đệ của mình. Ta tin tưởng Sa Bị Thi cũng không phải sợ hãi, các ngươi liền không thể nghe hắn nói xong sao. Hậu thổ nhíu lại đôi mi thanh tú, tuy nhiên thanh âm của nàng tựa như trung gió, nhưng là lại lập tức nhường mấy cái tổ vu an tính lại. Sa Bị Thi, ngươi nói tiếp. Đế Giang không để ý đến còn lại mấy cái huynh đệ tỉ muội, mà chính là ngẩng đầu nhường Sa Bị Thi nói tiếp. Vâng, đại ca. Sa Bị Thi lên tiếng, sau đó tiếp tục nói ra. Ta Sa Bị Thi cũng không phải sợ hãi, chỉ là yêu tộc còn không có tư cách dọa lùi ta Sa Bị Thi. Nhưng là chúng ta muốn tiêu diệt yêu tộc cũng không dễ dàng, bởi vì chúng ta Đô Thiên Thần Sát Đại Trận vẫn chưa hoàn thành. Một khi chúng ta Đô Thiên Thần Sát Đại Trận hoàn thành, tiểu tiểu yêu tộc không đáng nhắc đến. Cho nên, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng hoàn thành thập nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Sa Bị Thi nói xong nhìn sở hữu tổ vu liếc một chút, phảng phất tại nói ta Sa Bị Thi không phải sợ chết, chỉ bất quá không giống các ngươi bọn này mãng phu một dạng liền biết hành sự lô mãng. Hắn nói vừa xong, sở hữu tổ vu đều trầm mặc. Bầu không khí, có chút xấu hổ. Tốt, Sa Bị Thi nói rất hay. Ta vu tộc mặc dù là bản cổ chính tông, nhưng là yêu tộc tập hợp cơ hồ toàn bộ hồng hoang lực lượng, không thể khinh thường. Cho nên chúng ta nhất định phải hoàn thành Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, dạng này mới có thể một lần là xong, không cho yêu tộc bất cứ cơ hội nào. Đế Giang nhìn xem không nói lời nào còn lại tổ vu, chậm rãi đứng lên, sau đó lớn tiếng tán dương Sa Bị Thi. Huynh đệ, chúng ta hiểu lầm ngươi. Còn lại tổ vu cũng là ngay thẳng, sai cũng là sai, nhao nhao hướng Sa Bị Thi xin lỗi. Các vị huynh đệ tỷ muội không cần như thế, chúng ta vẫn là mau chóng hoàn thành Đô Thiên Thần Sát Đại Trận đi. Sa Bị Thi khoát tay áo, trên mặt lộ ra nụ cười. Tốt. Vu tộc cũng là loại kia nói làm liền làm, tuyệt không kéo dài tính cách. Thập nhị tổ vu đạt thành nhất trí sau lập tức liền bay lên, sau đó nhao nhao đứng vững một cái phương vị, hợp thành một cái đơn giản nhưng lại kỳ lạ đồ án. Chính là thập nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Trong nháy mắt mạnh mẽ huyết mạch chi lực từ 10 trên thân hai người phát ra, tại đại trận trung gian dung hợp lại cu nở dê nhau. Theo huyết mạch chi lực hội tụ, một cỗ kỳ lạ ba động từ trong đại trận sinh ra. Chỉ bất quá cỗ ba động này bị khóa định tại đại trận bên trong, không cách nào hướng nơi xa truyền bá. Nhưng là, cái này lại ngăn không được ngao thắng cảm giác. Làm Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên phân thân, tuy nhiên hắn chỉ có Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, nhưng là đối với đại đạo cùng trời biến hóa cảm giác tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Liền xem như chuẩn thánh đỉnh phong, cũng không có hắn đối với thiên địa biến hóa cảm giác nhạy bén. Tại thập nhị tổ vu tạo thành thập nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được. Quy Linh, ngươi đến ta Long Châu bên trong đi, ta đi xem một chút tình huống như thế nào. Cảm giác được thiên địa biến hóa, Ngao Thắng một tay lấy Quy Linh nhận được Long Châu bên trong. Sau đó toàn bộ dung nhập không gian bên trong, hướng về ba động ngọn nguồn len lén mò đi qua. Chương 181, bàn cổ hư ảnh. Bất quá Ngao Thắng cũng không có tới gần quá, mà là xa xa liền ngừng lại. Hắn nhưng chưa quên hiện ở chỗ này là vu tộc địa bàn, vu tộc bên trong thế nhưng là có một cái không gian tổ vu, Đế Giang. Tuy nhiên hắn không biết cỗ ba động này ý vị như thế nào, nhưng là rất hiển nhiên cùng vu tộc có quan hệ. Tuy nhiên hắn tự nhận là không gian chi đạo vô cùng tinh thông, nhưng là vẫn muốn vô cùng cẩn thận. Dù sao không gian tổ vu Đế Giang, cũng không phải ăn chay, tới gần quá rất dễ dàng bị hắn phát hiện. Lấy hắn cái này cỗ hóa thân đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, một khi bị vu tộc phát hiện khẳng định không có quả ngon để ăn. Đương nhiên, Ngao Thắng cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì không gian tổ vu Đế Giang tuy nhiên vô cùng tinh thông không gian pháp tắc, nhưng là lĩnh ngộ cũng không sâu. Càng chuẩn xác mà nói, căn bản không có lĩnh ngộ. Bởi vì tổ vu không tu nguyên thần, không cách nào lĩnh ngộ đại đạo. Bọn họ sở dĩ có thể làm dùng pháp tắc, là bởi vì bọn hắn thể nội có những thứ này pháp tắc là cấn. Cái này thì tương đương với ngươi có một thanh thương, ngươi biết như thế nào đánh thương, nhưng lại cũng không hiểu rõ thương kết cấu bên trong một dạng. Tuy nhiên có thể sử dụng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là có thể sử dụng, sẽ dùng mà thôi. Xa xa, Ngao Thắng liền thấy thập nhị tổ vu. Hắn có dám dùng thần thức, bởi vì như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhìn xem thập nhị tổ vu tạo thành trận pháp, Ngao Thắng ánh mắt trực nhảy. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đây là được xưng là hồng hoang đệ nhất trận pháp đáng sợ trận pháp, một khi tạo thành liền có thể triệu hoán bản cổ hư ảnh. Nếu như vận dụng đến cực hạn, liền bản cổ chân thân đều có thể triệu hoán đi ra. Nếu như thập nhị tổ vu đồng thời tồi động, đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận dụng đến cực hạn, liền thánh nhân đều có thể ngắn ngủi chống lại. Nếu như có thể khoảng cách gần quan sát cùng cảm thụ bản cổ hư ảnh thậm chí bản cổ chân thân, đối với ta tuyệt đối có lợi thật lớn. Ngao Thắng trong lòng âm thầm quyết định, nhất định muốn thật tốt quan sát thập nhị tổ vu đô thiên thần sát đại trận. Cái này nhưng là chân chính bản cổ hư ảnh, mà không phải hỗn độn ma viên tinh huyết bên trong ký ức bản cổ hư ảnh. Cái này tương đương với một cái là của người khác miêu tả, một cái là thân lâm kỳ cảnh quan sát, tận mắt nhìn thấy. Trên lệnh, phi thường lớn. Liền xem như quan sát thông thiên trong truyền thừa khai thiên ấn ký, hiệu quả cũng sẽ không so bản cổ hư ảnh tốt quá nhiều. Dù sao thông thiên khai thiên ấn ký chỉ là thông thiên, so sánh với vẫn là tận mắt thấy bản cổ hư ảnh càng tốt hơn. Nếu như có thể nhìn thấy bản cổ chân thân, chỗ tốt kia đều sẽ lớn hơn. Cho dù là bản thể của hắn đã thành hôn nguyên đại la kim tiên, bản cổ chân thân đối với hắn đều như cũ có trợ giúp. Ngao Thắng đem khí tức của mình toàn bộ thu liễm, không dám tiết lộ mảy may. Đồng thời đem thân thể của mình thu nhỏ đến giới tử trạng thái, phòng ngừa chính mình bại lộ. Dù sao đối mặt là thập nhị tổ vu, mình bây giờ cũng chỉ có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, dù là hắn dung nhập không gian cũng không dám khinh thường. Ngay tại Ngao Thắng toàn lực che giấu mình thời điểm, thập nhị tổ vu đô thiên thần sát đại trận rốt cục hoàn thành. Vướng. Thập nhị tổ vu đồng thời giống to, trên người huyết mạch chi bạo phát. Giống. Tại thập nhị tổ vu huyết mạch chi lực triệu hoàn dưới, một đạo thân cao vạn trượng bóng người to lớn từ đô thiên thần sát đại trận bên trong xuất hiện. Hắn đỉnh thiên lập địa, bệ nghệ chúng sinh, đứng vững cùng bên trong thiên địa. Trên người hắn có một cỗ thẳng tiến không lùi, phá vỡ hồng mông khí thế. Dù là chỉ là một cái bóng mờ, vẫn làm cho người không ngừng tâm sinh chập chờn, quý bái. T. Vạn trượng hư ảnh, đây đã là hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc hình thể đi. Ngao Thắng ẩn nặc trong hư không, nhìn xem bản cổ hư ảnh hít vào khí lạnh. Tại trong hồng hoang, trừ nhân loại ra, hình thể cơ hồ liền đại biểu cho thực lực. Thực lực càng mạnh, chân thân càng lớn. Vạn trượng chân thân, cũng là hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc mới có thể đạt tới hình thể. Không đến hôn nguyên đại la kim tiên, mặc cho ngươi trời sinh hình thể to lớn, cũng tuyệt đối không đạt được vạn trượng trình độ. Cũng tỉ như Ngao Thắng, tại trở thành hôn nguyên đại la kim tiên trước đó, hắn thân rồng dài nhất thời điểm đạt đến 9.999 trượng. Nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không đạt được vạn trượng trình độ. Tại trong hồng hoang đại la kim tiên cực hạn là 999 trượng, chuẩn thánh cực hạn là 9.999 trượng. Tuyệt đối, không ai có thể đánh vỡ cực hạn này. Vạn trượng, liền đại biểu đạt đến hôn nguyên đại la kim tiên trình độ. May mắn, đây chỉ là một cái bóng mờ, mà không phải chân chính sinh linh. Ngao Thắng trong lòng may mắn, nếu như cái này bản cổ hư ảnh là chân chính sinh linh, đây tuyệt đối là hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc. Nếu thật là nếu như vậy, ai còn có thể đối phó được vu tộc? E là cho dù là thánh nhân, cũng không làm gì được vu tộc. Bất quá dù vậy, cái này bản cổ hư ảnh cũng đạt tới chuẩn thánh cực hạn. Thánh nhân phía dưới, không ai cản nổi. Cái này đã đầy đủ nhường Ngao Thắng rung động. Nếu như thập nhị tổ vu thật triệu hồi ra bản cổ chân thân, chỉ sợ thật có thể tạm thời cùng thánh nhân đối kháng. Nhìn xem bản cổ hư ảnh, Ngao Thắng yên lặng nghĩ đến đô thiên thần sát đại trận mạnh hơn trạng thái, bản cổ chân thân. Tuy nhiên triệu hoán đi ra bản cổ chân thân cũng không phải thật sự là bản cổ. Chẳng những tu vi so bản cổ kém xa, còn không có bản cổ linh hồn. Nếu quả như thật triệu hồi ra bản cổ, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Chân chính bản cổ chân thân, cao đến 108.000 trượng, tu vi càng là đáng sợ thái dịch đỉnh phong. Đến lúc đó chỉ sợ một bữa xuống dưới, toàn bộ hồng hoang đều muốn biến thành cho bụi. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Nhưng là dù vậy, thập nhị đô thiên thần sát đại trận ý nguyên vô cùng đáng sợ. Chắc không được thánh nhân cùng thiên đạo đều không cho phép vu tộc tồn tại. Thật sự là sự hiện hữu của bọn hắn, đối hồng hoang uy hiếp quá lớn. Ngao Thắng yên lặng nghĩ đến. Thậm chí vì để cho vu tộc lui ra lịch sử võ đài, thiên đạo còn nhường ra mà nói cho hậu thổ, nhường hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, từ đó đạt tới suy yếu thập nhị đô thiên thần sát đại trận mục đích. Có thể thấy được, liền thiên đạo đều đối thập nhị đô thiên thần sát đại trận rất kiên kỵ. Giống. Ngay tại Ngao Thắng trong bóng tối suy tư thời điểm, bàn cổ hư ảnh lại có biến hóa. Trên người hắn bắt đầu hiện hiện từng đạo vô cùng hư huyễn đường vân, giống như nòng nọc một dạng không ngừng tới lui. Đường vân phảng phất muốn phá vỡ hồng ngông, tản mát ra vô tận đạo vận. Cái này, đây là đại đạo ngân tích cùng đạo vận. Ngao Thắng mở to hai mắt nhìn, kém chút lên tiếng kinh hô. Đại đạo dấu vết, đây mới thực là đại đạo dấu vết, mà không phải thiên địa đại đạo ngân tích. Hồng hoang sinh linh bình thường nói tới đại đạo, đều là thiên địa đại đạo, hoặc là nói thiên đạo. Nhưng bây giờ bản cổ hư ảnh trên người đại đạo dấu vết, là chân chính đại đạo dấu vết. Tuy nhiên vô cùng nhạt, thậm chí hư vô mờ mịt. Nhưng, đây cũng là thật sự thiên địa đại đạo đạo vận cùng dấu vết. Chương 182, nữ hoa muốn tạo người, chuẩn bị. Thập nhị tổ vu nhóm giờ phút này toàn bộ tinh lực đều tại đô thiên thần sát đại trận phía trên, lại thêm Ngao Thắng không gian tạo nghệ rất sâu, cho nên không có người phát hiện. Ngao Thắng nhìn xem bản cổ hư ảnh, yên lặng trải nghiệm lấy hắn phát ra đạo vận, lĩnh hội trên người hắn đạo vết. Bất quá ngay tại Ngao Thắng như si như say thời điểm, bàn cổ hư ảnh bỗng nhiên tản, thập nhị đô thiên thần sát đại trận hỏng mất. Lại thất bại. Nhìn xem sụp đổ bàn cổ hư ảnh, thập nhị tổ vu hào náo thở dài nói. Đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất thất bại, đô thiên thần sát đại trận tuy nhiên đơn giản, nhưng lại dị thường huyền diệu. Muốn thuận lợi bày ra, 10 phần khó khăn. Đáng tiếc. Ngao Thắng đồng dạng cảm giác được tiếc hận. Bàn cổ hư ảnh trên người đạo ngân cùng đạo vận đối Ngao Thắng trợ giúp rất lớn. Tuy nhiên vẹn vẹn cái kia một lát, liền để Ngao Thắng ý nghĩa phi phàm. Nếu như có thể một mực lĩnh ngộ, Ngao Thắng cảm thấy mình cảnh giới của mình đột phá đến thái thủy cảnh, thiên đạo cảnh, không phải không khả năng. Chỉ là đáng tiếc bản cổ hư ảnh không có khả năng một mực tồn tại, thập nhị tổ vu không có năng lực, cũng không có khả năng một mực duy trì bản cổ hư ảnh. Có điều, ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta ngay tại Bất Chu Sơn ở, bọn họ chỉ cần triệu hoán bản cổ hư ảnh ta liền đến. Ngao Thắng quyết định, vì bàn cổ hư ảnh hắn cũng muốn lưu tại Bất Chu Sơn. Thập nhị tổ vu cũng không biết Ngao Thắng dự định, cũng không biết mình bọn người lọt vào nhìn xem. Bàn cổ hư ảnh sụp đổ về sau, thập nhị tổ vu nghỉ ngơi một lúc sau lần nữa diễn luyện đô thiên thần sát đại trận, triệu hoán bàn cổ hư ảnh. Mà Ngao Thắng, thì tại bàn cổ hư ảnh xuất hiện về sau không kịp chờ đợi, như đói như khát hấp thu bàn cổ đạo vận cùng đạo ngân. Bất quá triệu hoán bàn cổ hư ảnh cần to lớn huyết khí cùng huyết mạch chi lực. Liền xem như thập nhị tổ vu cũng không có khả năng liên tục không ngừng triệu hoán bản cổ hư ảnh. Cho nên khi bản cổ hư ảnh lần nữa sụp đổ về sau, thập nhị tổ vu không có tiếp tục, mà chính là ngồi xếp bằng trên mặt đất yên lặng khôi phục pháp lực và khí huyết. Xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Nhìn xem khí tức vẻ vải hư nhược thập nhị tổ vu, Ngao Thắng trong lòng âm thầm nói. Triệu hoán bản cổ hư ảnh, cần to lớn khí huyết cùng huyết mạch chi lực, mà lại bản cổ hư ảnh xuất hiện sẽ còn tiêu hao đại lượng pháp lực. Liền xem như chuẩn thánh trung kỳ thập nhị tổ vu cũng không thể bền bỉ. Biết thập nhị tổ vu sẽ không tiếp tục, Ngao Thắng rời đi vu tộc lãnh địa, tìm một chỗ tu luyện. Cứ như vậy, ở sau đó vài vạn năm bên trong, Ngao Thắng liền tại tu luyện cùng vu tộc lãnh địa ở giữa không ngừng lặp lại. Vài vạn năm bên trong, Ngao Thắng thuận lợi đột phá chuẩn thánh cảnh giới, Quy Linh cũng hóa hình trở thành một cái thiếu nữ 16. Mà Ngao Thắng tại bàn cổ hư ảnh trợ giúp giới, đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Bất quá cái này vài vạn năm đến, thiên địa cũng không bình tĩnh. Tuy nhiên Vu Yêu lưỡng tộc không có buộc phát chiến tranh toàn diện, nhưng là ma sát nhỏ nhưng thủy chung không ngừng, đại quy mô chiến đấu cũng xuất hiện không ít lần. Song phương đều thương vong thảm trọng, giữa thiên địa thần hồn nát thần tính, máu chảy thành sông. Bất quá thập nhị tổ Vu Đô Thiên Thần Sát đại trận còn không hoàn thiện, yêu tộc Thiên Đình cũng đang chuẩn bị bên trong. Cho nên song phương tuy nhiên giết máu chảy thành sông, nhưng là cũng không có phát sinh toàn phương vị chiến tranh. Loại trạng thái này, một mực kéo dài vài vạn năm. Thẳng đến có một ngày, Ngao Thắng phát hiện nữ hoa từ Bất Chu Sơn đi ra. Ồ, xem ra nữ hoa muốn tạo người thành thánh, thánh nhân thời đại sắp xảy ra. Nhìn xem nữ hoa đi ra Bất Chu Sơn, Ngao Thắng lập tức biết một thời đại mới liền muốn tới. Theo nữ hoa tạo người thành thánh, còn lại mấy cái nắm giữ hồng mông tử khí cũng sắp thành thánh, ngoại trừ Hồng Vân. Mà bị thánh nhân kích thích, yêu tộc Thiên Đình cùng Vu tộc đều sẽ càng thêm liều mạng, đều muốn trở thành hồng hoang duy nhất bá chủ, không bị quản chế tại thánh nhân. Nữ hoa sẽ ở Đông Hải chi tân người sáng lập tộc, xem ra ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Ngao Thắng trong lòng yên lặng nói. Thân hình nhất động, Ngao Thắng thân thể trực tiếp dung nhập không gian, thông qua thuấn gian di động về tới Tổ Long Điện. Tổ Long, ngươi làm sao lúc này thời điểm trở về rồi? Tiểu phiến tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngao Thắng, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Bất quá Ngao Thắng cũng không trả lời tiểu phiến tử tra hỏi, mà chính là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Nữ hoa sắp thành thánh, cho nên chúng ta cũng muốn chuẩn bị. Ngao Thắng nghiêm mặt nói. Vốn là còn chút không quá để ý tiểu phiến tử, nghe nói như thế về sau lập tức sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Chúng ta nên làm như thế nào? Tiểu phiến tử hỏi. Còn lại không cần, chỉ cần chờ nữ hoa đến cửa là có thể. Bất quá trước lúc này, chúng ta cần chuẩn bị vài thứ. Ngao Thắng nói xong, há mồm phun ra một giọt tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức huyết dịch. Đem càn khôn đỉnh lấy ra. Ngao Thắng tay nâng lấy giọt máu này, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, dường như máu này không phải hắn một dạng. Tốt. Tuy nhiên không biết Ngao Thắng muốn làm gì, nhưng nhìn xem hắn như thế thận trọng, tiểu phiến tử cũng không dám chậm trễ chút nào. Cho. Tiểu phiến tử đem càn khôn đỉnh lấy ra, đưa cho Ngao Thắng. Ngao Thắng cũng không nói nhảm, lập tức tiếp nhận càn khôn đỉnh, đồng thời đem cái kia một giọt máu đầu nhập trong đó. Càn khôn tạo hóa, điên đảo âm dương. Hôn nguyên đại la, luyện hóa cho ta. Ngao Thắng hét lớn một tiếng, từng đạo pháp quyết đánh vào càn khôn đỉnh, trong nháy mắt càn khôn đỉnh bộc phát ra vạn đạo quang mang. Mà càn khôn đỉnh bên trong tản ra bất hủ bất diệt khí tức huyết dịch, thì theo từng đạo pháp quyết bắt đầu không ngừng biến hóa. Giọt máu này là Ngao Thắng bản thể rời đi hồng hoang thời điểm, chuyên môn lưu lại tâm huyết. So tinh huyết, càng thêm chân quý. Mà lại Ngao Thắng làm bất tử bất diệt, thọ nguyên vô tận, không phải giết không chết, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trong lòng của hắn máu chẳng những chân quý, mà lại công hiệu phi thường cường đại. Ngao Thắng tâm huyết tại càn khôn đỉnh bên trong không ngừng biến hóa, sau cùng hóa thành một khi máu ánh sáng màu đỏ dung nhập càn khôn đỉnh. Trong nháy mắt, càn khôn đỉnh bộc phát ra một trận huyết quang. Dường như, càn khôn đỉnh phát sinh một loại nào đó thật không thể tin biến hóa. Rốt cục hoàn thành. Nhìn xem càn khôn đỉnh biến hóa, Ngao Thắng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một vệt mỉm cười. Ngao Thắng, ngươi đây là... Tiểu phiến tử nhìn xem Ngao Thắng động tác vẫn không có mở ra miệng, cho tới giờ khắc này mới mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi thăm Ngao Thắng. Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Ngao Thắng lắc đầu, cũng không có nói cho tiểu phiến tử. Không phải hắn ra vẻ thần bí, mà chính là hắn thật không dám nói. Tiết lộ thiên cơ, đặc biệt là tiết lộ nhốt tại dẫn đầu thế giới thiên cơ, thiên phạt nhất định sẽ buông xuống. Hắn không phải bản thể, thực lực cũng chỉ có chuẩn thánh cảnh giới, nếu như thiên đạo hạ xuống thiên phạt, hắn không nhất định có thể gánh vác được. Thậm chí no y không chắc gánh vác được đều là khoác lác, chuẩn xác mà nói hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dẫn đầu thế giới, quan hệ này quá lớn. Liền xem như thánh nhân, cũng không dám tiết lộ. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi là có thể. Chương 183, tạo người khó. Ngao Thắng quay trở về tổ Long Điện, mà nữ hoa thì một đường hướng đông. Nàng cảm thấy cơ duyên của mình, trong cõi u minh dẫn dắt chính mình. Một đường lên nàng không ngừng suy nghĩ, cơ duyên của mình đến cùng ở nơi nào. Mãi cho đến Đông Hải Chi Tân, nữ hoa mới từ ngây người bên trong khôi phục lại. Bất chi bất giác, vậy mà đi tới Đông Hải Chi Tân. Nữ hoa nhìn xem mênh mông Đông Hải, trong lòng cảm thán bất chi bất giác lại nhưng đã đi xa như vậy. Từ Bất Chu Sơn đến Đông Hải Chi Tân, vượt ngang nửa cái hồng hoang. Nhưng là, hắn vẫn không có tìm tới cơ duyên của mình. Chẳng lẽ cái này chỉ cảm giác ta bị sai? Là ta quá chấp nhất tại chứng đạo thành thánh mà sinh ra ảo giác? Nữ hoa nhíu mày, chậm rãi cúi đầu. Mà nàng tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, bởi vì túi đầu mà phản chiếu ở trong nước. Nhìn xem trong nước chính mình, nữ hoa càng thêm phiền muộn. Cơ duyên của ta, đến cùng ở đâu? Nhưng là đúng vào lúc này, trong đầu của nàng đỗng nhiên linh quang nhất thiểm, lần nữa túi đầu xuống nhìn về phía trong nước chính mình. Tinh xảo dung nhan, duyên dáng yêu kiều dáng người, hai chân thon dài cùng hai tay. Giờ khắc này, nữ hoa ngây ngẩn cả người. Bình thường hồng hoang sinh linh tu luyện, đến nhất định giai đoạn nhất định phải hóa hình. Trở thành cùng bản cổ một dạng tiên thiên đạo thể mới có thể tiếp tục truy cầu đại đạo. Đã như vậy, vì sao ta không trực tiếp sáng tạo một cái tiên thiên đạo thể chủng tộc đâu? Một vệt minh ngộ xuất hiện tại nữ hoa trong đầu, trong chớp nhoáng này trong đầu của nàng tài sáng tạo chạy ra, vô tận linh cảm ùn ùn kéo đến. Đồng thời, cùng nàng hòa làm một thể hồng mông tử khí kịch liệt nhảy lên, phảng phất tại nhắc nhở nàng, đây chính là cơ duyên của nàng chỗ. Ta hiểu được, cơ duyên của ta cũng là sáng tạo ra một loại, trong hồng hoang chưa từng có chủng tộc. Nữ hoa trong nháy mắt mặt giãn ra, nhường thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Có điều nàng tuy nhiên minh bạch sứ mạng của mình, nhưng là muốn như thế nào sáng tạo, nàng vẫn là không có đầu mối. Bất quá đúng vào lúc này, nữ hoa chợt thấy một con cá từ trong nước biển nhảy ra ngoài. Con cá này trong miệng ngậm lấy một khối bùn, bùn bởi vì miệng của nó hình mà không ngừng biến ảo hình dáng. Đúng a, ta có thể dùng bùn đến sáng tạo loại sinh linh này. Nhìn xem không ngừng biến hóa trạng thái bùn, nữ hoa dường như đạt được nhắc nhở đồng dạng. Đồng nhiên hưng phấn lên. Nữ hoa vung tay lên, một khối bùn xuất hiện tại trong tay của nàng. Nàng tham chiếu lấy bộ dáng của mình, không ngừng cải biến bùn hình dáng. Rất nhanh, một cái bùn làm tiểu nhân xuất hiện tại trong tay của nàng. Nhưng là bùn làm người, mặc dù có hình dáng lại không có sinh mệnh, cái này cần nữ hoa đến giao phó nó. Xem ra vận mệnh của ta chi đạo, chính là vì sáng tạo cái chủng tộc này mà chuẩn bị. Nữ hoa mỉm cười, hướng bùn trên người tiểu nhân phun ra một cái tạo hóa chi khí. Trong nháy mắt, tiểu nhân bùn thân thể diễn thân thể. Đồng thời nàng cũng có sự sống, vui sướng tại trên mặt đất giật nảy mình, dường như chúc mừng nàng đã có được sinh mạng. Thành công! Nhìn xem giật nảy mình tiểu nhân, nữ hoa vui vẻ hét lớn. Bất quá ngay tại nàng muốn tiếp tục sáng tạo, cái kia bùn diễn biến tiểu nhân bỗng nhiên kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Nữ hoa quá sợ hãi, làm sao đang yên đang lành hét thảm lên. Tiểu nhân không có trả lời, bởi vì nàng đã trả lời không được nữa. Tiểu nhân thân thể máu thịt bắt đầu thối lui, từ đầu bắt đầu từ từ một lần nữa biến thành bùn. Mà lại theo tiểu nhân một lần nữa biến thành bùn, tiểu nhân thân thể cũng thời gian dần trôi qua tứ phân ngũ liệt. Rất nhanh, đã mất đi sinh cơ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại chết đây? Nhìn xem mất đi sinh mệnh bùn tiểu nhân, nữ hoa lại là ảo não lại là đau lòng. Ảo não là bởi vì tiểu nhân là mình thành đạo cơ duyên, nếu như tiểu nhân chết đi, há không phải mình không thể chứng đạo thành thánh. Mà đau lòng thì là bởi vì tiểu nhân là nàng sáng tạo cái thứ nhất sinh mệnh, tương đương với con của nàng. Hai tử chết đi, sao có thể không thương tâm khổ sở? Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Vừa mới còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên liền không có khí tức? Chẳng lẽ là vận mệnh của ta chi khí không đủ sao? Vẫn là nói cái này hình dáng không đúng. Nữ hoa có chút mờ mịt, không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Vì tìm ra đáp án, nữ hoa lần nữa nắm đất tạo người. Lần này nữ hoa tham chiếu là huynh trưởng của mình Phục Hy, lấy Phục Hy dáng vẻ nắm một cái bùn tiểu nhân. Sau đó một miệng lớn tạo hóa chi khí phun ra, so trước đó tạo hóa chi khí càng nhiều. Tại là tiểu nhân lần nữa sống lại, còn hướng về nữ hoa lễ bái. Nhìn xem tiểu nhân hướng mình lễ bái, nữ hoa trong lòng trong nháy mắt hiện ra một dòng nước ấm, loại kia cảm giác gọi vui mừng, cảm giác tựa như là con cái của mình hướng mình báo ân một dạng. Cùng lúc đó, một loại tên là tình thương của mẹ cảm xúc từ đáy lòng tuôn ra. Cái này, có lẽ mới là thu hoạch lớn nhất. Nữ hoa trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, cái này tiểu nhân rất bước nhanh cái thứ nhất tiểu nhân theo gót. Tuy nhiên so cái thứ nhất tiểu nhân kiên trì thời gian dài hơn, nhưng kết quả sau cùng vẫn là tứ phân ngũ liệt. Cái này, vì sao lại dạng này? Không đúng, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Nữ hoa trong lòng phi thường thống khổ, nàng cảm giác mình đã tận lực, vì cái gì vẫn chưa được. Ta nhất định muốn sáng tạo ra cái chủng tộc này. Sáng tạo ra loại này mới sinh mệnh. Nữ hoa quật cường cũng nổi lên, nàng từ dưới đất đứng lên. Đã ta tìm không thấy đáp án, vậy liền tiến đến dò hỏi tổ. Bất quá ngay tại nữ hoa chuẩn bị khởi hành tiến về Tử Tiêu Cung, hỏi thăm Hồng Quân nên như thế nào sáng tạo trong lòng sinh mệnh thời điểm, đống nhiên bầu trời tường vân vạn đoá, thủy khí xuất hiện. Đồng thời một đoàn lóe ra cựu thải chi sắc đất đai từ trên trời giáng xuống, rơi vào nữ hoa trong tay. Nữ hoa, ngươi làm phức tạp vi sư đã biết được. Phổ thông bùn đất quá mức yếu ớt, không cách nào gánh chịu sinh mệnh sinh ra, cho nên ngươi không cách nào thành công. Đây là cửu thiên tức nhưỡng, nhưng giúp ngươi một tay. Hồng Quân thanh âm từ trong hư không truyền đến, hư vô mở mịt lại giống như đại đạo chi âm, oanh mở nữ hoa trong lòng mê hoặc. Thì ra là thế. Đa tạ đạo tổ giải nghi hoặc, nữ hoa cái này một lần nữa sáng tạo sinh mệnh. Nếu biết vấn đề, mà lại bây giờ lại lấy được có thể người sáng lập tộc cửu thiên tức nhưỡng, nàng một khắc cũng không nguyện ý trì hoãn. Nhưng là đúng vào lúc này, Hồng Quân lại mở miệng. Chấm đã. Hồng Quân mà nói nhường nữ hoa sững sờ, sau đó mê hoặc không hiểu hỏi. Đạo tổ, còn có vấn đề gì không? Đương nhiên. Mời đạo tổ giải nghi hoặc. Cửu thiên tức nhưỡng tuy nhiên có thể gánh chịu sinh mệnh, dung hợp tạo hóa. Nhưng đời này mệnh lại không linh hồn, giống như cái xác không hồn. Cho nên ngươi như muốn sáng tạo hoàn chỉnh sinh mệnh, còn cần ngưng tụ nhật nguyệt tinh quang chi lực tam quang thần thủy, đến tẩm bổ tinh khí thần. Hồng Quân nói đến đây dừng lại một chút, sau đó dường như nghĩ tới điều gì một dạng, thở dài mới tiếp tục nói. Bất quá dạng này sinh mệnh y nguyên không hoàn mỹ, bởi vì bọn hắn chỉ là ngươi sáng tạo hậu thiên sinh mệnh. Như ngươi muốn sáng tạo hoàn mỹ chủng tộc, còn cần càn khôn đỉnh đến trở lại hậu thiên vi tiên thiên, để bọn hắn thành vì tiên thiên đạo thể. Chương 184, xin giúp đỡ ngao thắng. Hồng Quân sao có thể không thở dài? Bởi vì tại vừa mới hắn thôi toán mấy thứ này thời điểm, phát hiện lại có khác biệt tại Long tộc. Đây cũng chính là nói, nữ hoa tạo người muốn thiếu Long tộc hai phần nhân quả, còn muốn phân cho Long tộc một bộ phận công đức. Hồng Quân tuy nhiên hợp đạo sau cảm xúc rất nhạt, nhưng cảm xúc phai nhạt cũng không có nghĩa là không có cảm xúc, cũng không có nghĩa là không có ký ức. Hắn đối với Long tộc, bởi vì Ngao Thắng quan hệ vẫn không thi cờ hờ. Cho nên muốn đến nữ hoa tạo người cần xin giúp đỡ Long tộc, Hồng Quân tâm lý liền một trận cảm giác khó chịu. Thế nhưng là nữ hoa cũng không biết những thứ này, nghe Hồng Quân nói còn cần Càn Khôn đỉnh cùng Tam Quang Thần Thủy thời điểm, nàng lập tức hỏi thăm hai thứ đồ này ở nơi nào. Tam Quang Thần Thủy tại ngươi Nguyên Thủy Sư huynh trong tay, mà Càn Khôn đỉnh thì tại Đạo Thiên Thử tiểu phiến tử trong tay. Hồng Quân thanh âm thanh lãnh, nói tới chỗ này bầu trời lần nữa hàng xuống một đoàn lóe ra nhật nguyệt tinh quang dịch thể. Đây là Tam Quang Thần Thủy, vi sư đã từ Nguyên Thủy nơi nào thay ngươi mà tới. Nhưng là Càn Khôn đỉnh, cần chính ngươi tiến về Long tộc cầu lấy. Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn sư phụ, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ nào thay nữ hoa mượn tới Tam Quang Thần Thủy rất dễ dàng. Nhưng là tại trong Long tộc Càn Khôn đỉnh, Hồng Quân lại không có thay nữ hoa mượn tới. Bởi vì Hồng Quân cùng Long tộc không hợp nhau lắm, kéo không xuống mặt hướng Long tộc xin giúp đỡ. Thậm chí tại thời khắc này, Hồng Quân cũng hoài nghi Ngao Thắng có phải hay không đã sớm biết có chuyện hôm nay, cho nên hắn mới trăm phương ngàn kế đem Càn Khôn đỉnh cầm vào tay. Bất quá ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu hắn hơi chút thay đổi, đảo mắt liền bị hắn chặt đứt. Ngao Thắng tại vô số năm trước, hắn cùng La Hầu quyết chiến thời điểm liền đã lấy được Càn Khôn đỉnh. Khi đó tất cả mọi người không có chứng đạo, mà lại thiên đạo còn không có hoàn toàn hiển hóa, Ngao Thắng làm sao có thể biết. Bởi vậy, hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền đẩy ngã cái suy đoán này. Nhưng là Hồng Quân không biết là, Ngao Thắng còn thật đã sớm biết. Tuy nhiên phỏng đoán của hắn hợp tình hợp lý, nhưng có xuyên qua mà đến Ngao Thắng, vốn là không hợp lý tồn tại. Đa tạ đạo tổ, nữ hoa cái này tiến về Long tộc cầu lấy Càn Khôn đỉnh. Nữ hoa biết cần thiết chi vật về sau, tiếp nhận Tam Quang Thần Thủy sau đó mừng lớn nói. Ừm, đi thôi. Hồng Quân sau khi nói xong không lên tiếng nữa, nữ hoa không người bái một cái về sau, quay người hướng Đông Hải bay đi. Kỳ thực nàng cũng không biết tổ Long đảo phương hướng, nhưng là Hồng Quân sẽ cho nàng chỉ dẫn. Có Hồng Quân chỉ dẫn, nữ hoa lấy chém ra thiện ác lượng thi chuẩn thánh trung kỳ tu vi, nhanh chóng hướng tổ Long đảo phương hướng bay đi. Mười mấy năm sau, nữ hoa đi tới tổ Long đảo bên ngoài. Nhìn xem bao phủ tại đại trận bên trong tổ Long đảo, nữ hoa trong lòng có chút rung động. Bởi vì nàng có một loại cảm giác, liền xem như chính mình chuẩn thánh trung kỳ tu vi, nếu như tự tiện xông vào tổ Long đảo đều có thể đã đi là không thể trở về. Tổ Long Ngao Thắng, tu vi quả nhiên thông thiên triệt địa, không hổ là cùng đạo tổ bình khởi bình tọa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nữ hoa cảm khái nói, Hồng Quân từng tại trong Tử Tiêu Cung nói qua, đại đạo 3000 từng cái đều là có thể chứng đạo. Cũng từng nói qua thánh nhân vì Hỗn Nguyên Đại La vàng, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại không phải thánh nhân. Cả hai ngang cấp, lại không hoàn toàn tương tự. Mà Ngao Thắng, Hồng Quân nói rõ cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cảm khái về sau, nữ hoa không có quên mục đích, sau đó tại Tổ Long đảo hô. Bất Chu Sơn tu sĩ nữ hoa, cầu kiến Tổ Long, còn mời Tổ Long hiện thân gặp mặt. Nữ hoa thanh âm không lớn, nhưng là lấy nàng chuẩn thánh trung kỳ tu vi lại đủ để truyền khắp toàn bộ tổ đảo. Mà lại nàng tin tưởng lấy Ngao Thắng tu vi, không cần chính mình mở miệng hắn liền đã biết rồi. Chỉ bất quá để tỏ lòng tôn trọng, nàng không thể không mở miệng. Kỳ thực nữ hoa đoán sai, Ngao Thắng còn thật không biết nàng tới. Tuy nhiên hắn biết nữ hoa nhất định sẽ tới, nhưng cũng không biết cái gì thời điểm tới. Bởi vì bây giờ đang ở tổ Long Điện Ngao Thắng chỉ là một cái phân thân, chuẩn thánh sơ kỳ tu vi mà thôi. Muốn tính toán nữ hoa, vô cùng khó khăn. Lại thêm nữ hoa hiện tại có chức trách lớn tại thân, thiên đạo vì đó hộ giá hộ tống. Nàng không mở miệng Ngao Thắng còn thật không biết. Đương nhiên, hiện tại nàng mở miệng, Ngao Thắng tự nhiên là biết rồi. Mời đến. Nghe được nữ hoa cầu kiến, Ngao Thắng lập tức phất tay mở ra tổ Long đảo bên ngoài trận pháp. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa, thiên linh thánh cảnh. Theo trận pháp bị mở ra, nữ hoa thấy được tổ Long trong đảo phong cảnh. Linh khí như thác nước, tiên cầm bay múa, mặt đất thảo mộc tinh linh vui sướng chạy, nhường nữ hoa trong lòng cảm khái. So sánh dưới, liền xem như nàng Bất Chu Sơn động phủ đều kém rất nhiều. Ngươi là nữ hoa sao? Ngay tại nữ hoa ngây người thời điểm, một cái từ cây cỏ hóa thành tiểu tinh linh đập lấy cánh bay ra, tò mò nhìn nữ hoa hỏi. Tiểu tinh linh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, sau lưng mọc ra một đôi cánh nhỏ, ngũ quan xinh xắn dường như búp bê một dạng đáng yêu. Đúng vậy. Nhìn xem cái này tiểu tinh linh, nữ hoa tâm tình đều tốt hơn nhiều, cười khẽ gật đầu nói. A, tổ Long đại nhân để cho ta tới tiếp ngươi, ngươi đi theo ta đi. Tiểu tinh linh nói xong, đập cánh liền hướng tổ Long Điện bay đi. Nữ hoa cũng không do dự, theo tiến vào tổ Long Đảo. Càng đến gần tổ Long Điện, nữ hoa càng rung động. Hắn thấy được càng ngày càng nhiều tinh linh, thấy được đủ loại linh tuyển, tiên quả, linh căn. Thậm chí tại nàng cảm giác được tổ Long trong đảo rất nhiều cố chấp đều khai khiếu, có linh trí. Cố chấp, ý là ngoan cố không thay đổi chi thạch hoặc là ngang bướng không thể tạo hình chi thạch. Dạng này thạch đầu, cơ bản không có khả năng khai linh trí. Tổ Long. Thật thiên nhân vậy. Tại nữ hoa rung động cùng ngây người bên trong, tiểu tinh linh cùng nữ hoa một trước một sau đi tới tổ long điện bên ngoài. Tổ long liền tại bên trong, chính ngươi đi vào đi. Tiểu tinh linh hiện ở ngoài cửa, chỉ tổ long điện đại môn đối nữ hoa nói y. Đa tạ tiên tử. Nữ hoa nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi cất bước đi vào tổ long điện. Mà tổ long điện bên trong, tiểu phiến tử cùng Ngao Thắng đã đang đợi. Nữ hoa gặp qua tiểu phiến tử đạo hữu, gặp qua tổ long tiền bối. Nữ hoa đối hai người hơi hơi cung kính con người, đánh cái chắp tay nói. Không cần phải khách khí. Ngao Thắng cùng tiểu phiến tử đồng dạng đánh cái chắp tay. Đáp lễ về sau, tiểu phiến tử phất tay đem càn khôn đỉnh đem ra. Ngươi ý đồ đến chúng ta đã biết được, đây chính là càn khôn đỉnh, ngươi cầm đi đi. Đa tạ đạo hữu. Nữ hoa vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền lấy được càn khôn đỉnh. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng muốn hứa hẹn một chút chỗ tốt mới được. Nhưng nàng làm sao biết, nàng sử dụng càn khôn đỉnh chính là cho tiểu phiến tử chỗ tốt lớn nhất. Nữ hoa trách nhiệm tại thân không dám trì hoãn, hiện đã lấy được càn khôn đỉnh, cái này liền cáo tử. Cầm lấy càn khôn đỉnh, nữ hoa quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng lại bị Ngao Thắng gọi lại. Nữ hoa xin chờ một chút. Nữ hoa quay người, nghi hoặc nhìn Ngao Thắng. Tiền bối còn có chuyện gì? Ngao Thắng không nói gì. Mà chính là cười cười đem chết héo hổ lô đằng đem ra, đưa cho nữ hoa. Đây là tiên thiên hổ lô đằng cành khô, ngươi cầm đi đi, có thể giúp ngươi một tay. Chương 185, Long Duệ nhân tộc. Đúng vậy, Ngao Thắng nhất định phải đem tiên thiên hổ lô đằng cấp cho nữ hoa. Nữ hoa chỉ sử dụng càn khôn đỉnh, không sử dụng hổ lô đằng sao được. Không sử dụng hổ lô đằng, nó làm sao biến thành tạo nhân tiên. Ngao Thắng làm sao chia công đức. Nhưng là nữ hoa nhưng lại không biết Ngao Thắng gian trá. Nhìn xem Ngao Thắng hào phóng như vậy tâm lý vô cùng cảm động. Đa tạ tiền bối, nữ hoa định không phụ kỳ vọng. Không có giả bộ, nữ hoa hào phóng tiếp nhận hồ lô đằng, đối Ngao Thắng lần nữa không người đánh cái chắp tay. Nữ hoa đến lấy được càn khôn đỉnh cùng tiên thiên hồ lô đằng, một khắc cũng không ngừng lại hướng về Đông Hải Chi Tân bay đi. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút. Ngao Thắng mỉm cười, mang theo tiểu phiến tử cũng bay ra tổ long đảo. Đông Hải Chi Tân, nữ hoa lần nữa về đến nơi này. Bất quá lần này không giống như trên một lần, lần này nàng chẳng những biết mình muốn làm gì, còn có đầy đủ chuẩn bị. Nữ hoa đầu tiên dùng tam quang thần thủy cùng cựu thiên tức nhưỡng hỗn hợp, sau đó đem bùn khối vùi đầu vào càn khôn đỉnh bên trong. Phản bản quy nguyên, vạn lý giai minh. Càn khôn nhất khí, tạo hóa vô cùng. Nữ hoa lấy pháp lực tồi động càn khôn đỉnh, đem lấy cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy cùng bùn luyện hóa thành tiên thiên trạng thái. Kỳ thực cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy đều là tiên thiên chi vật. Nhưng là bọn họ hỗn hợp lại cùng nhau lại thành hậu thiên, không thể không dùng càn khôn đỉnh trở lại hậu thiên vi tiên thiên. Tại càn khôn đỉnh tác dụng dưới, cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy hỗn hợp thần nghe một lần nữa biến vi tiên thiên trạng thái. Nhưng là nữ hoa không biết là, tại nàng luyện hóa thần nghe thời điểm, càn khôn đỉnh trên vách đỉnh bỗng nhiên tản mát ra từng tia từng sợi huyết khí, cùng thần nghe hỗn hợp lại cùng nhau, đem thần nghe làm nổi bật thành đỏ như máu. Bất quá cái này một luồng đỏ như máu rất nhanh biến mất, bị thần nghe hoàn toàn hấp thu. Kế hoạch thành công. Mà ở bên cạnh Ngao Thắng, cảm giác được khí huyết bị thần nghe sau khi hấp thu lộ ra một vệt mỉm cười. Cái kia huyết khí cũng không phải phổ thông huyết khí, nó là Ngao Thắng tâm huyết, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc chân quý nhất huyết dịch. Nữ hoa nắm chặt xuống một miếng bùn, sau đó chiếu vào chính mình cùng Phục Hy dáng vẻ nắm hai cái tiểu nhân. Tiểu nhân bóp ra đến liền rất sống động, tràn đầy linh động, dường như sống lại một dạng. Đây chính là Ngao Thắng tâm huyết tác dụng, bởi vì Ngao Thắng tâm huyết chẳng những ẩn chứa lực lượng khổng lồ, còn mang theo vô tận linh tính. Có thể nói, coi như nữ hoa hiện tại để đó cái này tiểu nhân bất động, một số năm sau bọn họ cũng lại biến thành sinh linh. Bất quá nữ hoa cũng không biết những thứ này, nàng còn tưởng rằng vốn nên chính là như vậy. Dù sao lấy cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy cùng đi ra bùn không phải phổ thông bùn, hơn nữa còn đi qua càn khôn đỉnh phản bản quy nguyên, có chút linh dị rất bình thường. Nàng xem thấy hai cái này tiểu nhân, trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Liên để ta giao phó các ngươi sinh mệnh đi. Nữ hoa miệng thơm khẽ nhếch, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái bùn tiểu nhân. Hô! Nữ hoa đối với hai người thổi một cái tạo hóa chi khí. Ô ô ô! Trong nháy mắt hai cái tiểu nhân huyết nhục diễn hóa, từ bùn đất biến thành chính còn sống huyết nhục sinh linh. Hai cái sinh linh xuất hiện qua, đầu tiên là đối hoa bái một cái, sau đó từ hướng về bái một cái. Trong nháy mắt, nữ hoa đỏ mặt lên. Các ngươi hai cái tiểu quỷ, làm sao? Nữ hoa nổi giận nói. Chính mình sáng tạo ra hai cái này sinh linh. Bọn họ túi chào chính mình rất bình thường. Nhưng là còn túi chào Ngao Thắng. Các ngươi ý gì? Bái qua mẫu thân bái phụ thân sao? Nghĩ tới đây, nữ hoa liền xấu hổ không được. Nhưng là hai cái tiểu nhân lại tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem nữ hoa, không hiểu nàng vì cái gì sinh khí. Nhưng là bọn họ cũng không cần minh bạch, vẫn không ngừng túi chào Ngao Thắng, nhường nữ hoa vừa bực mình vừa buồn cười. Kỳ thực nữ hoa làm sao biết, tuy nhiên nàng sáng tạo ra nhân tộc, nhưng là nhân tộc thể nội lại có Ngao Thắng huyết mạch. Ngao Thắng cái kia một giọt tâm huyết, ngươi thật sự cho rằng là cho không? Nếu như chân chính tính toán ra, hai nhân tộc kia đều xem như long duệ. Tuy nhiên Ngao Thắng biết, nhưng là hắn sẽ không nói. Gật đầu cười, sau đó đối nữ hoa thúc giục nói. Ngươi vẫn là mau mau tạo người đi, nhường cái chủng tộc này triệt để xuất hiện. Tiền bối nói rất đúng. Nữ hoa vừa nghĩ cũng đúng, hiện tại việc cấp bách cũng là đem nhân tộc sáng tạo ra tới. Về phần hai cái này tiểu nhân hành động, nữ hoa cảm thấy khả năng chỉ là bởi vì hồ đồ, cùng vừa mở mắt tiểu động vật một dạng, đem lần đầu tiên nhìn thấy người trở thành phụ mẫu. Lần nữa nắm chặt xuống một đoàn thần nghe, nữ hoa lần nữa diệt đi ra hai cái tiểu nhân, sau đó giao phó bọn họ sinh mệnh. Một lần lại một lần, nữ hoa nắm mấy chục cái tiểu nhân. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, tốc độ như vậy quá chậm, lúc này thời điểm nàng nhớ tới tiên thiên hồ lô đằng khô đằng. Nữ hoa cầm lấy tiên thiên hồ lô đằng dính vào thần nghe, sau đó phất tay hất lên, mười mấy cái người bùn rơi xuống đất thành hình. Nhìn đến loại tình huống này, nữ hoa ánh mắt sáng lên. Sau đó không ngừng dùng tiên thiên hồ lô đằng dính lấy thần nghe, vung ra một đống lại một đống nhỏ người bùn. Rốt cục, nhỏ người bùn tổng số đạt đến nhất nguyên chi số, 129,600 cái. Đủ rồi. Nhìn xem nhiều như vậy người bùn, nữ hoa mỉm cười, tạo hóa chi khí trong nháy mắt đem những thứ này nhỏ người bùn đều bao phủ ở bên trong. Bị tạo hóa chi khí cảm hóa, những lũ tiểu nhân này lập tức đều nhao nhao sống lại, từ bùn đất chi thân biến thành thân thể máu thịt. Bái kiến thánh mẫu, bái kiến chân phụ. Lũ tiểu nhân tuy nhiên hồ đồ, nhưng là tại thời khắc này lại đều không hẹn mà cùng quỳ xuống lạy, đồng thời mở miệng nói chuyện. Bất quá bọn hắn đối Ngao Thắng cùng nữ hoa xưng hô có chút không giống, nữ hoa được xưng là thánh mẫu, nhưng là Ngao Thắng lại được xưng là chân phụ. Bởi vì Ngao Thắng là bọn họ chân chính phụ thân, trong cơ thể của bọn họ đều chứa Ngao Thắng huyết mạch. Nữ hoa khó thở, những tiểu tử này thật sự là quá khinh người, nàng rất muốn lớn gọi các ngươi bái nhầm người. Nhưng nhìn nhìn Ngao Thắng, nàng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Thiên đạo tại thượng, nay ta nữ hoa sáng tạo một sinh linh, tổng cộng nhất nguyên chi số, tên là, người. Nhân giả, không ngừng vươn lên, bất khuất. Thiên đạo giám chi, nhân tộc gia. Nữ hoa thở phì phò chừng những lũ tiểu nhân này liếc một chút, sau đó nhìn trời cầu nguyện. Ông, nhân tộc xuất hiện, thiên hàng công đức. Cái này một phần công đức phi thường lớn, thì liền gặp qua mưa to gió lớn Ngao Thắng đều cảm giác rung động. Hắn cảm thấy liền xem như hai lần trước lượng kiếp công đức cộng lại, đều không có nữ hoa lần này tạo người công đức lớn. Không phải đâu. Nhân tộc, thật trọng yếu như vậy. Ngao Thắng mở to hai mắt nhìn. Hắn mặc dù biết nhân tộc hội là lúc sau dẫn đầu thế giới, nhưng là vẫn bị chấn động đến. Hắn vẫn cho là nhân tộc là có cũng được mà không có cũng không sao, coi như không có nhân tộc, thiên đạo cũng sẽ chọn ra đến một cái khác chủng tộc thành vì dẫn đầu thế giới. Nhưng là hiện tại xem ra, nhân tộc thật đúng là ắt không thể thiếu. Thiên địa nhân vì tam tài, thiếu người tộc liền không hoàn chỉnh. Mà lại, ngoại trừ nhân tộc còn có cái nào chủng tộc thiên sinh đạo thể. Chương 186, nữ hoa thành thánh, thời đại bắt đầu. Ầm ầm. Vô biên vô hạn, vô tận vô lượng công đức hạ xuống. Lần này công đức xác thực vô cùng to lớn, so trước đó hai lần lượng kiếp công đức cộng lại còn nhiều hơn chí ít gấp đôi, chẳng trách hồ làm cho nữ hoa thành thánh. Bất quá những thứ này công đức cũng không phải là nữ hoa chính mình, chỉ có trong đó chừng 6 thành về nữ hoa. Còn lại 4 thành bên trong, trong đó một thành cho Càn Khôn đỉnh cùng hồ lô đằng, một thành rơi vào tân sinh nhân tộc, một thành sái nhập hồng hoang, còn có một thành bình phân cho Hồng Quân, Nguyên Thủy, Ngao Thắng cùng tiểu phiến tử. Bất quá Hồng Quân cũng không có mớn, mà chính là đem công đức nhường cho nữ hoa. Theo nữ hoa hấp thu tạo người công đức, khí thế của nàng giống như cưỡi tên lửa tăng lên. Chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh đỉnh phong. Ầm ầm. Thiên hoa hiện lên, kim liên tự sinh, trên bầu trời rơi xuống linh khí ngưng kết linh vũ, để nhân tộc chung quanh không ít cây cỏ đều mở linh trí. Có điều nhân tộc lấy được chỗ tốt càng nhiều, bởi vì đây vốn chính là chúc mừng bọn họ xuất sinh mà cho công đức. Tân sinh nhân tộc thu được một thành công đức, trong nháy mắt tu vi đạt đến chân tiên trình độ. Mà linh vũ, càng là lần nữa sâu hơn tu vi của bọn hắn. Mà lúc này nữ hoa dưới chân một đóa kim liên bỗng dưng sinh trưởng, nâng nữ hoa chậm rãi thăng nhập không trung. Đồng thời một cỗ vượt lên trên chúng sinh khí thế, tại thiên đạo truyền bá xuống bao phủ toàn bộ hồng hoang, nhường vạn vật sinh linh không tự chủ cúi đầu quỳ xuống, dập đầu triều bái. Nay ta nữ hoa chứng đạo thành thánh, đem cùng trong hỗn độn khai mở đạo tràng, người có duyên nhưng đến quan sát. Nói xong những thứ này, nữ hoa lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua nhân tộc, sau đó một bước phóng ra, đi ra hồng hoang thế giới. Bởi vì tại nàng thành thánh một khắc này, liền dĩ nhiên minh bạch nhân tộc hội là lúc sau dẫn đầu thế giới. Mà nàng xuất thân yêu tộc, tất nhiên bị nhân tộc thay thế. Cho nên nàng trong lòng có chút thẫn thờ, không biết đổi như thế nào đối mặt, cũng không biết đổi giúp bên nào. Cho nên nàng không muốn tại Hồng Hoang chờ lâu, nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp cùng Hồng Hoang bên ngoài trong hỗn độn khai mở đạo tràng. Bất quá trước khi đi, nàng thật sâu nhìn Ngao Thắng liếc một chút. Hiển nhiên thành thánh sau nàng phát hiện Ngao Thắng tiểu động tác, biết mình bên trong Ngao Thắng tính kế. Ngao Thắng đem trong lòng của mình máu gia nhập Càn Khôn đỉnh, từ nay về sau nhân tộc cùng Long tộc rốt cuộc không thể tách rời. Long tộc cùng nhân tộc huyết mạch tương liên, khí vận cùng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà nhân tộc chính là về sau đã định trước nhân vật chính, Long tộc nhất định vì vậy mà khí vận phóng đại, lại không diệt tộc chi họa, thậm chí bởi vì khí vận mà càng thêm hưng thịnh. Bây giờ mới biết, thế nhưng là đã chậm. Ngao Thắng tự nhiên cũng nhìn thấy nữ hoa cái kia tràn ngập thâm ý liếc một chút, nhưng là hắn không quan tâm. Kế hoạch của hắn đã thành công, nữ hoa còn có thể như thế nào? Nàng không giúp được nhân tộc, vậy liền Ngao Thắng cùng Long tộc đến che chở, nàng mượn tạo nhân công đức thành thánh là có thể. Nàng thành tựu nhân tộc cũng thành tựu nàng. Không nói không ai nợ ai, tối thiểu nhân quả đã không lớn. Từ nay về sau, nhân tộc cũng là Long Duệ, chân chính Long truyền nhân. Mà lại bởi vì nhân tộc thể nội có Ngao Thắng huyết mạch, thiên phú của bọn hắn đem càng thêm xuất chúng, trời sinh thể chất càng thêm cường đại. Tối thiểu những thứ này đời thứ nhất nhân tộc, thể chất không kém gì 3-4 thay Long tộc, so với phổ thông thần thú tiên cầm đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Về phần thiên phú càng là không tầm thường, dù sao nhân tộc trời sinh cũng là tiên thiên đạo thể, sinh mà thông tuệ, không cần khai linh trí liền có trí khôn. Mà Hồng Hoang chúng sinh cũng không có Ngao Thắng lớn như vậy trái tim, bọn họ đều bị nữ hoa thành thánh lúc khí thế rung động. Đây chính là thánh nhân sao? Quả nhiên khủng bố. Vượt lên trên chúng sinh, bất tử bất diệt, vạn kiếp không dính vào người. Phổ thông Hồng Hoang sinh linh chỉ là rung động, nhưng là còn lại mấy cái nắm giữ thánh vị lại tâm lý cảm giác khó chịu. Mỗi người bọn họ đều đang khổ cực truy tìm chính mình căn cứ chính xác đạo cơ duyên, để nhìn sớm ngày chứng đạo thành thánh. Nhưng là không nghĩ tới nhường nữ hoa giành mất danh tiếng, tâm lý há có thể dễ chịu. Tuy nhiên bọn họ đã định trước thành thánh, nhưng là để cho người khác đuổi ở phía trước chính mình, đối bọn hắn tới nói cũng là có chút mất mặt. Bất quá đúng vào lúc này, Thái Thanh lão tử bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được sâu trong nội tâm mình ẩn ẩn có nhiều thứ bị tác động, đồng thời hồng mông tử khí không ngừng nhảy lên. Hắn lập tức hai mắt nhắm lại, trong tham ngộ tâm rung động cùng hồng mông tử khí biến hóa. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, một vệt minh ngộ ra hiện trong mắt hắn. Nhân tộc. Nhân tộc, đây rốt cuộc là cái chủng tộc gì? Nhường nữ hoa bởi vậy thành thánh, liền bần đạo thành thánh cơ duyên đều tại nhân tộc. Thái Thanh lão tử tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Một chủng tộc nhường hai người thành thánh, gánh chịu hai vị thánh nhân đại đạo, đây quả thực thật không thể tin. Nhưng là hiện tại lão tử đã không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì chứng đạo thành thánh mới là khẩn yếu nhất. Nữ hoa đã chứng đạo thành thánh, hắn không thể lạc hậu quá nhiều. Nghĩ tới đây, lão tử lập tức đứng dậy hướng Đông Hải Chi Tân bay đi. Mà Đông Hải Chi Tân nhân tộc, giờ phút này chính ngộng nhiên vô tri, không biết làm sao nhìn xem nữ hoa rời đi. Bọn họ không hiểu, vì cái gì thánh mẫu từ bỏ chính mình. Các ngươi không cần sợ hãi, sau đó ta Long tộc che chở các ngươi, sở hữu Long tộc đều là vì nhân tộc người bảo vệ. Ngao Thắng nhìn xem thấp thỏm lo âu, hồ đồ vô tri nhân vật chậm rãi mở miệng nói. Ầm ầm. Thiên đạo tán thành, Long tộc cùng nhân tộc chính thức không phân khác biệt. Nhân tộc tuy nhiên hồ đồ, nhưng lại cũng minh bạch chính mình không chỗ nương tựa rất nguy hiểm. Bây giờ nghe có người nguyện ý che chở bảo vệ bọn họ lập tức cảm kích quỳ sát tại đất. Đa tạ chân phụ. Trong cơ thể của bọn họ đều có Ngao Thắng huyết mạch, được cho Ngao Thắng hậu bối tử tôn, cho nên cũng là sư nở dê đa nở dê cái này túi đầu. Đứng dậy đi. Ngao Thắng vung tay lên, tất cả nhân tộc đều không tự giác đứng lên. Nhân tộc tại Ngao Thắng tựa háp lực đứng dậy, sau đó lại lần chắp tay thở dài cảm tạ Long tộc. Ngao. Tại thời khắc này, bốn biển tất cả Long tộc nhao nhao bay lên không trung, ngửa mặt lên trời gào the tở. Bởi vì bọn họ huyết mạch chỗ sâu, truyền đến huyết mạch tương liên cảm giác, cũng biết mình thành nhân tộc người bảo vệ. Bởi vậy bọn họ ngửa mặt lên trời gào the tở, tuyên cáo chức trách của mình. Bất quá Long tộc xuất hiện, lại bị yêu tộc Thiên Đình xem ở trong mắt. Thật cường đại Long tộc, trong Hồng Hoang lại còn có cường đại như vậy thế lực, chúng ta nhưng lại không biết. Đế Tuấn nhìn xem Long tộc 10 cái chuẩn thánh, trong lòng phức tạp khó hiểu. Tuy nhiên ngoại trừ cái này 10 cái chuẩn thánh bên ngoài, Long tộc cũng không có quá mạnh cao thủ, mạnh nhất cũng chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhưng là, vẹn vẹn cái kia 10 cái chuẩn thánh liền đầy đủ dọa người rồi. Cái này hay là bởi vì Ngao Thắng một mực không cho Long tộc phát triển hậu đại, những thứ này hậu đại xuất sinh đều không có bao nhiêu thời gian, cho nên tu vi không cao. Hiện tại Long tộc cùng nhân tộc huyết mạch tương liên, khí vận phóng đại, về sau Long tộc cao thủ hội càng ngày càng nhiều, tu luyện tốc độ hội càng lúc càng nhanh. Cái này cũng là Long tộc cùng nhân tộc nối liền cùng một chỗ chỗ tốt. Chương 187, Vu yêu lưỡng tộc phản ứng. Đối với yêu tộc Thiên Đình tới nói, Long tộc càng cường đại trong lòng bọn họ càng bất an. Bởi vì làm một cái Vu tộc liền đã đầy đủ đầu đều nhức đầu, hiện tại lại tới một cái Long tộc có thể nghĩ trong lòng bọn họ ngưỡng ấy. Kỳ thực không chỉ là yêu tộc Thiên Đình, liền Vu tộc đối với Long tộc biểu hiện ra thực lực cũng vô cùng kiên kỵ. Tổ Vu, cái này Long tộc quá mạnh, nếu như bọn họ cùng yêu tộc Thiên Đình liên thủ, chúng ta Vu tộc liền nguy hiểm. Bất Chu Sơn phía dưới, Đại Vu Hình Thiên nhìn lên bầu trời bên trong từng cái ngẩng đầu gào the tờ thần long, ngựa khí ngưng trọng đối thập nhị tổ Vu nói y. Đúng vậy a tổ Vu, cái này Long tộc cùng yêu tộc đều là dị loại hóa hình, đối với bọn hắn liên thủ chúng ta không thể không phòng a. Đại Vu Khoa Phụ cũng cau mày nói ra. Còn lại Đại Vu cũng mồm năm miệng 10 công bố cái nhìn của mình, nhưng là đều đối Long tộc tràn đầy cảnh giác cùng kiên kỵ. Bất quá thập nhị tổ Vu đều không nói gì. Bởi vì trong đầu của bọn họ đều không tự chủ hiện ra mười mấy vạn năm trước Tử Tiêu cung một màn kia. Ngao Thắng đối mặt đạo tổ Hồng Quân ung dung không đội, sau cùng liền Hồng Quân đều phải nhượng bộ cái kia tuyệt thế bóng người. Đối với Ngao Thắng, bọn họ không thể không cẩn thận. Ta muốn Long tộc hẳn là sẽ không cùng yêu tộc liên hợp, các ngươi không cần phải lo lắng. Hồi lâu sau, Tổ Vu Đế Giang mở miệng trước nói y. Không sai, Long tộc không có khả năng thần phục với yêu tộc. Thi liên tính khí nóng nảy nhất trúc dung cũng không tán thành cùng Long tộc là địch. Không sai, có tổ Long tại, yêu tộc Thiên Đình còn không có tư cách đối Long tộc ra lệnh. Thủy Chi Tổ Vu Cộng Công cũng gật gật đầu, biểu hiện ra đối yêu tộc Thiên Đình khinh thường. Lời của bọn hắn đạt được đại đa số người đồng ý, nhưng cũng có người đưa ra khác biệt ý kiến. Nhưng là nếu như yêu tộc Thiên Đình mời Long tộc giúp đỡ, hoặc là cùng Long tộc cộng trị Hồng Hoang đâu. Đừng quên, yêu tộc hiện tại cũng có thánh nhân. Vũ Chi Tổ Vu Huyền Minh chau mày, lo lắng mở miệng nói. Nàng tiểu nói này, những người khác trầm mặc lại. Không sai, Long tộc là không thể nào thần phục với yêu tộc Thiên Đình. Nhưng là nếu như là hợp tác đâu? Bình khởi bình tọa hoặc là cộng đồng thống trị Hồng Hoang, cứ như vậy Long tộc còn thật có khả năng đáp ứng. Nhưng là cũng không phải tất cả mọi người cho rằng như vậy, tối thiểu tổ Vu Hậu Thổ lắc đầu. Không, ta muốn Long tộc đối với nhất thống Hồng Hoang cũng không có hứng thú. Nếu không mười mấy vạn năm trước, Long tộc liền có thể làm như vậy. Lấy Long tộc thực lực lại thêm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tổ Long, Hồng Hoang ai có thể địch? Hậu Thổ tỉnh táo phân tích nói. Mọi người nghe xong, còn giống như thật sự là như thế cái đạo lý. Các ngươi nói đều có lý, nhưng là việc quan hệ ta Vu tộc gan nguy cùng nhất thống Hồng Hoang đại nghiệp, chúng ta không thể qua loa. Cho nên ta quyết định, phái người đi tiếp xúc một chút Long tộc, thăm dò một chút thái độ của bọn hắn. Đế Giang suy tư một hồi, sau đó ngẩng đầu nói y. Đối với Đế Giang thuyết pháp, Vu tộc tự nhiên không có ý kiến. Có thể. Còn lại tổ Vu gật đầu nói. Bất quá phái ai đi Long tộc liền cần thật tốt suy nghĩ, thân phận thấp không đủ tư cách, sợ Long tộc hiểu lầm Vu tộc không đủ thành ý hoặc là khinh thị Long tộc. Thân phận cao, lại không muốn cũng đúng, trong lúc nhất thời Vu khó. Không bằng, liền để ta đi. Lớn nhất đứng lên, khẽ mỉm cười nói. Còn lại tổ Vu sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Hậu thổ tổ Vu tính cách ôn hòa không màng danh lợi, mà lại tỉnh táo thiện về suy nghĩ, đúng là không có hai nhân tuyển. Đã như vậy, vậy liền phiền phức hậu thổ muội tử đi một chuyến. Đế Giang mở miệng nói. Theo Vu tộc phái ra nhân tuyển, yêu tộc Thiên Đình bên kia cũng đang thảo luận Long tộc. Đại ca, cái này Long tộc cẩn tàng thật là sâu a, vậy mà có nhiều như vậy chuẩn thánh cấp bậc đại năng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem nắm giữ 10 cái chuẩn thánh Long tộc, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngựa khí xâm nhân đạo. Đông Hoàng Thái Nhất, nguyên danh Thái Nhất. Nhưng là yêu tộc Thiên Đình thành lập về sau, đế tuấn tự xưng Thiên Đế, phong Thái Nhất vì yêu tộc Thiên Đình Đông Hoàng. Cố xưng Đông Hoàng Thái Nhất. Giờ phút này hắn đối với Long tộc lộ ra lạnh lẽo địch ý. Không chỉ là hắn, Đế Tuấn đối với Long tộc đồng dạng vô cùng đề phòng, ngựa khí kiêng kỵ mở miệng nói: "Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng Long tộc chỉ có tổ Long cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không nghĩ tới thậm chí ngay cả chuẩn thánh cũng nhiều như vậy. Nếu không phải trung hạ tầng nhân số quá ít, thì liền ta Thiên Đình cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Yêu tộc Thiên Đình hiện nay chỉ có thập đại yêu thần, Hy Hoàng Phục Hy, Yêu sư Côn Bằng cùng huynh đệ bọn họ hai người là chuẩn thánh. Mà lại thập đại yêu thần vẫn chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, luận tu vi không bằng Long cựu tử. Phúc Hy, Côn Bằng cùng huynh đệ bọn họ hai người cũng bất quá là chuẩn thánh trung kỳ, cùng chuẩn thánh đỉnh phong Thanh Long cùng Trúc Long so sánh kém một mảng lớn. Liền xem như Long cựu tử tuy nhiên còn chưa tới chuẩn thánh trung kỳ, nhưng cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như quang liều cao tầng, không cần Long tộc thậm chí tổ Long xuất thủ liền có thể đánh bại bọn họ. May mắn chuẩn thánh một chút long tộc xuất hiện đứt gãy, nếu không yêu tộc thiên đình cũng không dám nói có phần thắng. Long tộc trong bóng tối tích xúc nhiều như vậy lực lượng, hiển nhiên là mưu đồ làm loạn, muốn thừa dịp chúng ta cùng vu tộc liều cái lưỡng bại câu thương mà ngư ông đắc lợi, nhất thống toàn bộ hồng hoang. Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên cảm thấy mình đoán được long tộc mục đích. Muốn ngư ông đắc lợi? Nào có dễ dàng như vậy? Nếu như bọn họ không bạo lộ ra, chúng ta quả thật bị mơ mơ màng màng. Nhưng là hiện ta Ibonhn đã bạo lộ ra, lại nghĩ ngư ông đắc lợi cái kia chính là nói chuyện viển vông. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, tràn đầy đối long tộc phẫn nộ. Mà vốn là đồng dạng tức giận Đông Hoàng Thái Nhất, nghe được Đế Tuấn mà nói lập tức lông mày nhướng lên. Đại ca, ngươi có kế hoạch gì? Đông Hoàng Thái Nhất có chút mừng rỡ mà hỏi. Long tộc thực lực mạnh như vậy, đối với chúng ta cùng vu tộc đều là một loại uy hiếp, cho nên ta có hai cái kế hoạch. Đế Tuấn cười lạnh, trên mặt vẻ đắc ý. Kế hoạch gì? Đông Hoàng Thái Nhất tò mò hỏi. Đầu tiên chúng ta có thể đi tiếp xúc long tộc, nhường long tộc thần phục với ta yêu tộc thiên đình. Đế Tuấn dã tâm bành trướng, muốn đem long tộc biến thành của mình, không thể bảo là không lớn mật. Nhưng là rất hiển nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không coi trọng. Đại ca, long tộc nhưng có thể thần phục tại chúng ta sao? Đông Hoàng Thái Nhất cau mày nói. Đế Tuấn ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng là không thực tế. Không thần phục. Không thần phục chúng ta liền liên hợp vu tộc, đem long tộc tiêu diệt. Đế Tuấn ngữ khí âm lãnh đạo, đây chính là hắn cái thứ hai kế hoạch. Thế nhưng là... Tổ Long bên kia. Đúng vậy, Tổ Long Ngao Thắng chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng bất tử bất diệt thánh nhân cùng cấp bậc. Đi hệ tờ long tộc, Tổ Long hội đáp ứng. Bất quá Đế Tuấn hiển nhiên đem hết thể đều nghĩ kỹ. Nhị đệ không cần kinh hoàng, Tổ Long mặc dù là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng là ta yêu tộc không phải cũng có thánh nhân có ở đây không? Tổ Long dám động thủ, ta muốn nữ hoa nương nương cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đế Tuấn đem nữ hoa cũng tính kế đi vào. Đúng vậy, dưới tình huống bình thường là như vậy. Bởi vì nữ hoa chính là yêu tộc Hoa Hoàng, Phục Hy cũng là yêu tộc Hy Hoàng, bọn họ khí vận cùng yêu tộc Thiên Đình là liên hệ với nhau, yêu tộc Thiên Đình sự tình bọn họ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nhưng, đây chẳng qua là tình huống bình thường. Cảm tạ 108-3-179 khen thưởng. Cảm tạ 108-3-179 khen thưởng, dân hút thổ cờ vô cùng cảm kích, vì ngài xây lầu. Chương 188, xin hỏi Tổ Long, như thế nào quyết đoán? Yêu tộc Thiên Đình cùng Vu tộc không hẹn mà cùng phái người tiến về Long tộc, mà Ngao Thắng cùng Tiểu Phiến Tử thì nhìn xem nhân tộc có chút phát sầu. Nhân tộc mới sinh, hồ đồ vô chi mà lại thực lực nhỏ yếu, tuy nhiên làm vì dẫn đầu thế giới không có khả năng bị diệt. Nhưng là đem bọn hắn ném ở chỗ này, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Đây đối với cùng nhân tộc khí vận tương liên Long tộc tới nói, thế nhưng là không quá nguyện ý nhìn đến. Nữ hoa cùng lão tử cho người mượn tộc thành thánh, cùng nhân tộc khí vận tương liên có thể chẳng quan tâm, mặc cho nhân tộc chính mình phát triển. Nhưng là long tộc không thể, bởi vì long tộc là nhân tộc người bảo vệ. Mà lại nhân tộc thể nội chứa long tộc máu, coi là long tộc hậu nhân, Ngao Thắng không có khả năng nhìn xem huyết mạch của mình hậu nhân bị người đổ sát. Càng nghĩ, Ngao Thắng vẫn là quyết định phái Thanh Long đến đây. Thanh Long, từ nay về sau ngươi liền tọa trấn nhân tộc, thủ hộ nhân tộc an nguy. Ngao Thắng nguyên thần hình chiếu, lấy thần niệm cho Thanh Long truyền âm. Vâng, đại ca. Thanh Long không hỏi vì cái gì, rất quả quyết đáp ứng. Ừm. Bất quá ngươi không cần quá nhiều can thiệp nhân tộc phát triển, chỉ phải bảo đảm bọn họ không bị chủng tộc khác khi dễ cùng đồ sắt liền có thể, thông thường sinh tồn ngươi không cần ống. Ngao Thắng sau cùng lại dặn dò một câu. Nhân tộc phát triển không thể rời bỏ gặp trắc trở, như thuận buồm xuôi gió, nhân tộc làm sao có thể thành vì dẫn đầu thế giới. Nhân tộc, làm bất khuất, không ngừng vươn lên. Các ngươi liền ở đây sinh hoạt, ta sẽ phái người thủ hộ các ngươi. Nhưng các ngươi muốn không ngừng vươn lên hùng mạnh, người bảo vệ sẽ không can dự phát triển của các ngươi, cũng sẽ không giúp đỡ bo nở người sinh tồn. Trừ phi sinh tử tồn vong, người bảo vệ sẽ không xuất thủ. Dặn dò qua Thanh Long về sau, Ngao Thắng lại đối với nhân tộc nói ra. Đa tạ chân phụ. Nhân tộc tuy nhiên vẫn rất sợ hãi, nhưng so trước đó tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, không cần lo lắng không biết cái gì thời điểm liền bị yêu thú ăn. Ngao Thắng đang chờ đợi Thanh Long đến thời điểm, yêu tộc Thiên Đình cùng Vu tộc phái đến người đã ở trên đường. Vu tộc tới là tổ Vu hậu thổ, mà yêu tộc tới là thập đại yêu thần một trong cựu anh. Hai người đều là chuẩn thánh, tốc độ thật nhanh. Bọn họ không có đi bốn biển, mà chính là trực tiếp tới Đông Hải Chi Tân. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Long tộc chính thức làm chủ cũng là Ngao Thắng. Thanh Long, cựu anh cùng hậu thổ gần như không điểm tuần tự đi tới Đông Hải Chi Tân. Hậu thổ cùng cựu anh nhìn đến đối phương, lập tức biến sắc, lẫn nhau căm thù lại để phòng nhìn đối phương. Bất quá bởi vì Ngao Thắng ở bên cạnh, hai người ngược lại là không có bạo phát xung đột. Đại ca, ta đến rồi. Thanh Long không quan tâm hậu thổ cùng cửu anh thần sắc, đầy mặt nụ cười cùng Ngao Thắng chào hỏi. Ngươi đã đến liền tốt, hiện tại đi cùng nhân tộc gặp mặt đi. Ngao Thắng khoát tay áo, nhường Thanh Long đi cùng nhân tộc nhận thức một chút. Tốt. Thanh Long nhìn một chút cửu anh cùng hậu thổ, xoay người đi cùng nhân tộc giao lưu đi. Nhìn xem Thanh Long rời đi, hậu thổ cùng cửu anh dạng rằng có không phải biện pháp. Tại hơi hơi hướng đối phương nhẹ gật đầu, sau đó mặt hướng Ngao Thắng. Gặp qua tổ long. Gặp qua tiểu phiến tử. Hậu thổ cùng cửu anh hơi hơi cung. Tuy nhiên bọn họ đều là giữa thiên địa bá chủ, nhưng là đối mặt hôn nguyên đại la kim tiên Ngao Thắng, cũng phải gìn giữ đầy đủ kính ý. Tuy nhiên cái này Ngao Thắng, cũng không phải là thể. Bất quá đang nói rằng tiểu phiến tử thời điểm, hai người đều có chút quái dị. Bất kể nói thế nào, tiểu phiến tử cũng là thiên định thánh nhân một trong, làm sao lại lên cái tên như vậy. Tiểu phiến tử trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, sắc mặt u oán nhìn xem Ngao Thắng. Nếu như không phải Ngao Thắng, hắn làm sao lại gọi như thế cái phá tên. Không cần đa lễ, không biết các ngươi hai vị hôm nay tới đây vì chuyện gì. Ngao Thắng không có để ý mấy người ánh mắt, mỉm cười nhìn hậu thổ cùng cửu anh hỏi. Kỳ thực trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có đáp án, chỉ là muốn nghe một chút hai người nói thế nào. Cái này, nghe được Ngao Thắng tra hỏi, cửu anh cùng hậu thổ nhao nhao niên đại ngượng nghịu nhìn đối phương liếc một chút. Nếu như không có đối phương tại, bọn họ khẳng định nói thẳng ra mục đích của mình. Nhưng là có đối phương cái này đối thủ một mất một còn tại. Làm sao? Không muốn nói. Không muốn nói xin mời liền đi. Nhìn xem hai người dáng vẻ đắn đo, Ngao Thắng nhướng mày nói ra. Mặc kệ là vu tộc vẫn là yêu tộc, Ngao Thắng cũng sẽ không quen lấy bo nở hà nở bất quá so ra mà nói. Ngao Thắng đối với vu tộc còn càng có hảo cảm một số. Bởi vì Ngao Thắng chẳng những từ trên người bọn họ quan sát bản cổ hư ảnh, mà lại Ngao Thắng còn biết hậu thổ là chân chính đại từ đại bi, trách trời thương dân thiện lương chi nhân. Tuy nhiên chính hắn làm không được, nhưng là không trở ngại hắn kính nể dạng này người. Nhìn xem Ngao Thắng không nể mặt mũi, hậu thổ cùng cửu anh cũng gấp. Bọn họ đều là mang theo nhiệm vụ tới, không hoàn thành nhiệm vụ làm sao có thể đi. Tổ Long, hậu thổ tới nơi này là muốn hỏi một chút Tổ Long, sẽ hay không cùng yêu tộc liên hợp, tranh bá hồng hoang. Sau đó hậu thổ cắn răng một cái, nói ra mục đích của mình. Vu tộc tuy nhiên lô mãng, nhưng đều là tâm tư ngay thẳng hạng người, nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng. Sau khi nghe được đất, Ngao Thắng nở nụ cười. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, hậu thổ mục đích quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Cùng yêu tộc liên hợp. Yêu tộc cũng xứng. Tuy nhiên bọn họ hiện tại thế lớn, nhưng là lúc sau nhất định là muốn xuống dốc. Cùng bọn hắn liên hợp, chẳng phải là bị mất long tộc khí vận. Bởi vậy Ngao Thắng không chút do dự trả lời hậu thổ. Cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta long tộc sẽ chỉ thủ hộ nhân tộc, sẽ không tham dự hồng hoang tranh bá. Chúng ta đối thống trị hồng hoang không hứng thú, càng sẽ không cùng chủng tộc khác liên hợp. Ngao Thắng chém đinh chặt sát đạo. Nghe Ngao Thắng nói như vậy, hậu thổ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là bên cạnh cửu anh lại biến sắc, tâm lý vô cùng khó chịu. Ngao Thắng thật mà nói, liền đã rõ ràng cự tuyệt yêu tộc thiên đình. Nhưng là vu tộc tổ vu hậu thổ ở chỗ này, hắn không có trực tiếp phát tác. Đa tạ tổ long, hậu thổ minh bạch. Hậu thổ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần long tộc không cùng yêu tộc liên hợp, vu tộc liền không sợ yêu tộc. Nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, đây là ta long tộc lựa chọn, cùng vu tộc không quan hệ. Ngao Thắng khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói y. Không biết hậu thổ tổ vu, nhưng vẫn còn có sự tình. Không có, hậu thổ nhiệm vụ đã hoàn thành, cái này liền cáo tử. Đạt được Ngao Thắng đồng ý về sau, hậu thổ trực tiếp đứng dậy trở về vu tộc, nàng muốn đem tin tức này mau chóng nói cho còn lại tổ vu. Nàng cũng không có hoài nghi Ngao Thắng lời nói, đến Ngao Thắng cấp bậc này còn khinh thường tại nói láo. Nhìn xem hậu thổ rời đi, Ngao Thắng quay người nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định cửu anh. Không biết thiên đình yêu thần, có chuyện gì muốn tìm bản tọa? Ngao Thắng suy cười một tiếng hỏi. Đối với yêu tộc mục đích, hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Câu nói này, bất quá là biết rõ còn cố hỏi mà thôi. Chương 189, quá tung bay. Cửu anh hiện tại vô cùng nổi nóng, bởi vì hắn tới mục đích đúng là thỉnh cầu long tộc cùng thiên đình liên hợp. Thậm chí, gia nhập thiên đình. Nhưng là Ngao Thắng vừa mới đã minh xác cự tuyệt, nhường hắn nói thế nào. Bất quá nghĩ đến thiên đình đế tuấn cùng yêu tộc lợi ích, hắn cho dù biết rõ Ngao Thắng đã cự tuyệt, vẫn là không thể không kiên trì nói ra. Tổ Long, vạn bối cửu anh lần này đến đây là đại biểu cho thiên đế bệ hạ cùng long tộc liên hợp. Chỉ cần Tổ Long tiền bối đáp ứng, chờ đi hệ tờ vu tộc chi sau thiên đế nguyện cùng long tộc chia đều hồng hoang. Cửu anh trong lời nói tràn đầy mỹ hảo nhìn đồ, cho Ngao Thắng vẽ lên một cái bánh nướng. Bất quá Ngao Thắng lại chỉ là cười lạnh, bởi vì cửu anh nói cùng hắn nghĩ giống như lúc. Nhưng là Ngao Thắng há có thể tin tưởng bọn họ. Coi như tin tưởng, Ngao Thắng cũng sẽ không cùng bọn hắn liên thủ, Long tộc không cần trở thành hồng hoang chủ nhân. Cửu Anh đúng không? Ngươi không nghe thấy ta lời mới vừa nói sao? Ta sẽ không cùng yêu tộc liên hợp, ta Long tộc cũng sẽ không tham dự hồng hoang tranh bá. Nếu như ngươi tới nơi này nói là sự kiện này, hiện tại có thể đi về. Ngao Thắng không chút khách khí cự tuyệt nói. Tuy nhiên Cửu Anh vừa mới liền nghe đến Ngao Thắng cự tuyệt, nhưng là giờ phút này lần nữa nghe nói như thế từ Ngao Thắng miệng bên trong nói ra, vẫn sắc mặt khó coi. Tổ Long, việc này đối với chúng ta hai tộc đều là cơ hội khó được. Chỉ cần Long tộc cùng yêu tộc liên hợp, 100% có thể đi hệ tờ vu tộc. Đến lúc đó Long tộc xưng bá hồng hoang, Tổ Long ra lệnh một tiếng không dám không theo, Long tộc mỗi người cũng đều là hồng hoang quý tộc, há không phải tốt hay? Cửu Anh vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Nhưng là lời này đối Ngao Thắng vô dụng, Ngao Thắng cũng sẽ không vì vậy mà động tâm. Ra lệnh một tiếng không dám không theo. Coi như hiện tại, hắn nói một câu chẳng lẽ còn có ai dám cự tuyệt hay sao? Về phần nói cái gì quý tộc không quý tộc, càng là nhảm chán đồ vật. Long tộc chỉ cần thực lực cường đại, coi như không có cái gì danh hiệu, tại trong hồng hoang cũng là quý tộc. Những vật này Long tộc vốn là có, còn cần liều sống liều chết lại cùng yêu tộc liên thủ. Không cần. Vừa mới bản tọa đã nói qua, sẽ không theo yêu tộc liên thủ, ngươi có thể đi. Ngao Thắng trong lòng buồn cười, cái này yêu tộc đánh thật đúng là một tay tính toán thật hay. Nhưng là đáng tiếc, đối Ngao Thắng không có lực hấp dẫn gì. Tổ Long, ngươi làm thật muốn cự tuyệt thiên đình hảo ý. Nghe được Ngao Thắng thật không chút do dự cự tuyệt, Cửu Anh sắc mặt âm trầm xuống, ngựa khí cũng trở nên cứng nhắc. Ừm. Ngao Thắng sững sờ, cái này Cửu Anh đầu góc nước vào rồi. Làm sao? Ngươi còn muốn cùng bản tọa khiêu chiến hay sao? Ngao Thắng tròng mắt hơi híp, trên người pháp lực dương cung mà không phát, đe dọa nhìn Cửu Anh. Cái này Cửu Anh thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối sĩ diện. Nhìn xem Ngao Thắng sắc mặt, Cửu Anh cũng là trong lòng một lộ bộ. Nhưng là nghĩ đến phía sau mình thiên đế cùng nữ hoa nương nương, tim của hắn lại định xuống dưới. Không, tại hạ không dám cùng Tổ Long khiêu chiến. Chỉ là Long tộc thực lực cường đại, chúng ta thiên đình nhưng không yên lòng Long tộc ngồi thu ngư ông chi lợi. Đến thời điểm thiên đế bệ hạ có chỉ, nhất định muốn Long tộc cùng thiên đình liên thủ, nếu không. Cửu Anh cố nén sợ hãi trong lòng, cố giả bộ chấn định nói y. Nếu không như thế nào? Ngao Thắng ngữ khí không tốt mà hỏi. Nghe Ngao Thắng ngữ khí, Cửu Anh liền cố gắng chấn định cũng chấn định không được nữa. Là hắn lời đã lối ra, tự nhiên không thể nhận về. Nếu không thiên đình tất nhiên sẽ không tộc từ bỏ ý đồ, thiên đế hội chỉ huy yêu tộc dưới trướng binh sĩ trước đã bình định Long tộc. Cho nên Long tộc chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cùng thiên đình liền, sao thần phục. Cắn răng một cái, đem đế tuấn muốn dẫn mà nói đều nói ra. Ừm. Ha ha ha ha. Không biết là đế tuấn mơ heo làm tâm trí mê muội, vẫn là ăn tim gấu gan báo, dám uy hiếp bản tọa cùng Long tộc. Đừng nói là ngươi nho nhỏ Cửu Anh, coi như đế tuấn dám ở trước mặt bản tọa nói lời này, hắn cũng phải chết. Ngao Thắng có chút tức giận. Không biết là cái này đế tuấn mơ heo làm tâm trí mê muội, vẫn là to gan lớn mật, cũng hoặc là cái này Cửu Anh không biết sống chết. Uy hiếp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ai cho hắn lá gan? Đã ngươi như thế không muốn sống, bản tọa liền thành toàn ngươi. Ngao Thắng giận dữ, đối với Cửu Anh liền nhất trưởng đánh qua. Bành. Tuy nhiên Ngao Thắng cái bóng này phân thân chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, so Cửu Anh đẳng cấp cao không được quá nhiều. Nhưng là luận thực lực chân chính, Cửu Anh cùng Ngao Thắng liền kém xa lắc. Bành. Cửu Anh trực tiếp bị đánh bay mấy vạn dặm. Phúc. Cửu Anh há mồm phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Ngao Thắng. Ngươi. Ngươi dám động thủ? Bản tọa có gì không dám? Chẳng lẽ, ngươi còn có bản lãnh gì nhường bản tọa sợ phải không? Ngao Thắng khinh miệt lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi! Ngao Thắng, ngươi đừng tưởng rằng thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền có thể muốn làm gì thì làm, ta yêu tộc sau lưng cũng có thánh nhân nữ hoa nương nương. Ngươi dám đụng đến ta, nữ hoa nương nương sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu Anh cừu hận nhìn xem Ngao Thắng, không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Nhưng là Ngao Thắng lại cười. Nữ hoa, ngươi quá đề cao chính mình, ngươi cho rằng nữ hoa sẽ vì ngươi cùng bản tọa làm đúng hay sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như đế tuấn chết tại bản tọa trong tay, nữ hoa cũng sẽ không nói một câu. Ngao Thắng vô vô Cửu Anh mặt, khinh miệt cười đến. Mà lại Ngao Thắng còn có một câu không nói, cái kia chính là nữ hoa thật đối phó với hắn cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Một cái thành thánh thánh nhân, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Đừng nói là nữ hoa. Liền xem như lấy thân hợp đạo trước Hồng Quân, tại trên tay hắn cũng chỉ có bại trận một đường. Chỉ bất quá không cần thiết khoe khoang, tự mình biết là có thể. Cho nên, Ngao Thắng sẽ sợ Cửu Anh uy hiếp. Ngươi! Cửu Anh nhìn xem Ngao Thắng không thèm để ý chút nào chính mình uy hiếp, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đến bây giờ hắn mới nhớ tới, chính mình giống như thật đánh giá cao địa vị của mình. Nữ hoa nương nương làm sao lại vì hắn như thế một con kiến hôi, đi cùng một cái hôn nguyên đại la kim tiên làm đúng. Tốt, cần phải tiễn ngươi lên đường. Đời sau gấp đến độ, không muốn cùng so với chính mình phía trên người thả ngoan thoại. Ngao Thắng cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào lần nữa nhất trưởng đánh về phía cửu anh. Không. Bành. Cửu anh rốt cuộc nói không ra lời, bị Ngao Thắng trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Đồng dạng là chuẩn thánh sơ kỳ, chỉ bất quá một cái mới vừa vào chuẩn thánh sơ kỳ, một cái chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là thực lực của hai người chênh lệch quá xa, cửu anh liền sức hoàn thủ đều không có. Nếu như là phổ thông chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, muốn dễ dàng như vậy giết chết cửu anh căn bản không có khả năng. Nhưng là đáng tiếc Ngao Thắng cái này chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong không giống nhau, liền xem như chuẩn thánh hậu kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, bởi vì hắn đại đạo lĩnh ngộ là hôn nguyên cấp bậc. Đương nhiên, ngươi cũng không có đời sau. Giết chết cửu anh, Ngao Thắng không thèm để ý chút nào phủi tay nói y. Nhường cho ta Long tộc thần phục với ngươi. Là yêu tộc ngươi quá tung bay, vẫn là ta Long tộc sách không động đao rồi. Giết chết cửu anh, Ngao Thắng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng lạnh lùng cười đến. Chương 190, không thành thánh, cuối cùng là kiến hôi. Kỳ thực Ngao Thắng đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, làm hắn nhường Long tộc phát triển hậu đại thời điểm liền biết. Đây chính là hắn trước đó một mực không cho Long tộc phát triển hậu đại nguyên nhân, bởi vì một khi ngươi có đủ thực lực, dù là lại thế nào không tranh quyền thế, cũng sẽ khiến chủng tộc khác kiêng kỵ. Thậm chí, bị chủng tộc khác làm thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn rút chim mà rất nhanh. Nếu như là tam tộc tranh ba thời điểm, Long tộc cũng có bây giờ quy mô, khẳng định chạy không khỏi tham dự trong đó. Liền coi như bọn họ không nguyện ý, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng là hiện tại nha. Đã hắn nhường Long tộc phát triển hậu đại, cái kia liền đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ là Vu Yêu lưỡng tộc vẫn là thánh nhân, cũng không thể lại uy hiếp Long tộc. Giết cửu anh, Ngao Thắng khinh thường nhìn một chút thiên giới. Cuồng vọng vô tri, tự cao tự đại. Liên Vu tộc còn biết Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên không thể làm địch, các ngươi cũng dám uy hiếp ta. Nếu không phải hiện tại yêu tộc còn hữu dụng, Ngao Thắng hiện tại liền triệu hoán bản thể tới, một bàn tay đem Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều đập chết. Tứ Hải Long tộc nghe lệnh, nếu có yêu tộc khiêu khích, giết không tha. Ngao Thắng không có chút nào ẩn tàng, trực tiếp liền lấy thông qua thiên địa đại đạo thông báo Hồng Hoang. Chẳng những Long tộc nghe được, Hồng Hoang đại bộ phận địa phương đều nghe được. Tự nhiên, cũng bao quát yêu tộc Thiên Đình. Ha ha ha. Cái này yêu tộc thật sự là không biết trời cao đất rộng, liền đạo tổ đều muốn cho Ngao Thắng cái kia mãng phu ba phần mặt mũi, hắn cũng dám trêu chọc. Nghe được Ngao Thắng khinh miệt tuyên cáo, Tây Phương Tu Di Sơn tiếp dẫn khẽ cười một tiếng nói,